Chương 938, mặt không biểu tình. Chương 938, mặt không biểu tình. Màu xanh chim mỏ khẽ run lên sau, liền tựa như mũi tên giống như mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng xông chữ cổ vào tới. Và anh, tựa như kình thiên như cự trụ màu xanh chim mỏ, trực tiếp đánh vào cái thứ nhất không có chữ phía trên, bộc phát ra nổ vang rung trời. Thanh âm vương tự văn triệt, màu xanh chim mỏ, trực tiếp là lấy một loại dễ như trở bàn tay giống như tốc độ, xuyên thủng bốn đạo chữ cổ, sau đó chữ cổ mặt ngoài, vết dạn trải rộng, cuối cùng tại vô số đạo trong ánh mắt khiếp sợ, vỡ ra. Nguyên anh kỳ công dương lão tổ một kích kinh khủng này, vậy mà liền bị như vậy tùy tiện phá giải. Đồng thời màu xanh chim mỏ thế đi không giảm, trực tiếp là xông lão giả tóc trắng mà đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để công dương lão tổ sầm mặt lại, nó trong tay áo bàn tay giật giật, một đạo khủng bố chân nguyên bạo dũng mà ra, cuối cùng trùng điệp đánh vào màu xanh chim mỏ phía trên. Bành! Vật nặng tấn công thanh âm ở trên bầu trời đột nhiên vang vọng, màu xanh chim mỏ bị chân nguyên chấn lệnh, sát công dương lão tổ bên người mà qua, tựa như một đạo màu xanh mũi tên xẹt qua chân trời, cuối cùng biến mất tại nơi chân trời xa. Đây là tràng diện này, trong nháy mắt để nơi xa xem kịch ăn dưa thương đội tu sĩ rối loạn lên, không ít ngồi uống trà người đều là đống nhiên đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo áo bào đen bóng hình xinh đẹp. Nguyên anh kỳ nào đó chiếc thương thuyền trong phòng, nam tử mặc cẩm y cùng tên kia gọi tốn sức nam tử nhìn nhau một chút, đồng thời kinh hô lối ra, thanh âm tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn mặc dù suy đoán chi này tiên đạo đoàn khả năng tồn tại nguyên anh kỳ lão tổ, nhưng suy đoán là một chuyện, thật có chính là một chuyện khác. Yêu hoàng, công dương lão tổ nhìn thoáng qua màu xanh chim mỏ biến mất phương hướng, lại hơi liếc nhìn y phục rực rỡ thân ảnh, sắc mặt dần dần âm trầm đứng lên. Cùng là nguyên anh kỳ cảnh giới, y phục rực rỡ vừa rồi bộ phát đợt công kích động tự nhiên không gạt được hắn. Các hạ là yêu hoàng. Công dương lão tổ mặt không thay đổi nói ra. Không sai, ta chính là yêu hoàng. Y phục rực rỡ thoải mái thừa nhận nói. Nơi này là nhân tộc thành thị, các hạ vượt biên giới, lập tức tối lui. Vận đạo coi như chuyện này không có phát sinh qua. Công dương lão tổ như cũ mặt không thay đổi nói ra. Hừ, cho cười, chỉ bằng ngươi lao đạo lỗ mũi trâu răm ba câu, bản hoàng liền rút lui. Vậy bản hoàng chẳng phải là thật không có mặt mũi? Y phục rực rỡ đứng chắc tay, thân hình chậm rãi đằng không mà lên, lạnh lùng nói, đồng thời giấu ở sau lưng tay ngọc lao xuống phương âm mạn là làm thủ thế. Mà liên tại nàng bay đến không trung thời điểm, công dương thành bốn phía trên tường thành bỗng nhiên hiện lên từng đạo màn sáng màu trắng, vô số phủ văn từ đó bay ra. Cũng một tiếng vang trầm sau, liền liên kết cùng một chỗ hóa thành một đạo trắng mênh mông lồng ánh sáng, từ trong ra ngoài kéo dài đem trọn tòa công dương thành đều gắn vào bên trong. Đạo điệu tinh huyền trận lần nữa bị kích phát mà lên. Đừng nhìn vừa rồi công dương lão tổ một trận thao tác mãnh liệt như hổ, kỳ thật chỉ là kích phá trận pháp, cũng không làm bị thương trận pháp căn cơ, chỉ cần một lần nữa kích hoạt trận cơ, bộ này đại trận liền sẽ lần nữa vận chuyển lại. Người đây là đang muốn chết, nhân tộc không phải ngươi khoe vai địa phương. Công dương lão tổ ánh mắt dần dần băng hàn, lạnh lùng nói, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Ý phục rực rỡ nghe vậy, không nhịn được nói, tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy liền để bần đạo đến lãnh giáo một chút yêu hoàng các hạ thủ đoạn. Công dương lão tổ sắc mặt tái xanh nói, đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Quản chi là cùng cảnh giới lão tổ cũng không có, đây là yên lặng quá lâu, tất cả mọi người quên uy phong của hắn sao? Vừa dứt lời, hắn một tay khẽ đảo, trong tay hiện ra một phương tiểu ấn, trưởng ba lớn nhỏ, giống như thủy tinh giống như sáng long lanh sáng tỏ, phía trên bập bềnh, điêu khắc từng vàng ngọn núi. Vô Hà Phong. Một lúc sau, Công Dương lão tổ bàn tay một cái xoay chuyển, đem ngọn núi đối với y phục rực rỡ, trong lòng bàn tay chân nguyên thúc dục, nguyên bản bẹn bẹn lớn chừng bàn tay ấn ngọn núi, cực tốc bành trướng, tại hắn đẩy phía dưới, đón gió căng phồng lên, trực tiếp là biến thành một tòa cự phong ngàn trượng. Giờ phút này, cự phong hình dáng rõ ràng phơi bày ra, một ngọn núi cao phía dưới, liên miên vài tòa ngọn núi nhỏ, thẳng đứng thiên nhận, quái thạch lởm chởm, lộ ra vô tận hiểm trở. Ngọn núi bóng ánh sáng tỏ, sáng long lanh không tì vết, tựa như trên đời hoàn mỹ nhất thủy tinh, một cỗ cực đoan nặng nề đạo vận, ở chân trời tràn ngập mà mở. Đi. Theo Công Dương lão tổ ngón tay chỉ ra, Vô Hà Phong run lên sau, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như, mang theo khủng bố tiếng gió hú thanh âm, đối với y phục rực rỡ đập tới. Bóng ánh cự phong, hoành áp thiên thế, phản chiếu xuất vân tầng bên trong địa quang, lộ ra đặc biệt chói mắt, trong lúc nhất thời, trên ngọn núi hình như có ngân xà luân vũ, càng bằng thêm mấy phần uy thế. Có pháp bảo, thật là khó lường. Y phục rực rỡ ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia bóng ánh cự phong, thì thào nói nhỏ một câu. Nhưng ta hiện tại, cũng có chỗ dựa. A tiếp lấy y phục rực rỡ, giấu ở dưới mũ trùm đôi mắt hàn mang phun trào, nàng tay ngọc khẽ đảo, trong tay hiện ra một cái vòng tròn màu đen, không chút do dự súng cự phong quăng ra mà đi. Sau một khắc, vòng tròn màu đen kia đón gió căng phồng lên, cấp tốc bành trướng, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái ngàn trượng khổng lồ cự hoàn. Cự hoàn toàn thân đen như mực chi sắc, mặt ngoài có đạo đạo huyền ảo hoa văn, những hoa văn này lẫn nhau giao hội, hình thành một cái huyền vũ đồ án, một loại không cách nào hình dung nặng nghề đạo vận, cũng là từ đó lan tràn ra. Mà cái này cự hoàn chính là Lâm Bạch lần trước tại Kim Lăng đánh giết 11 vị ma tông kim đan kỳ đại tu sĩ chiến lợi phẩm, chỉ đưa cho y phục rực rỡ một viên. Nếu như là di vãng, có được pháp bảo đối với y phục rực rỡ mà nói là chuyện không thể tưởng tượng, thứ này bất luận là vật liệu hay là luyện chế, đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì đi theo Lâm Bạch nguyên nhân, trước đó chân quý pháp bảo hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm có được, đây chính là thế lực chỗ tốt. Vâng. Một đạo như kinh lôi âm thanh lớn vang vọng chân trời, vô số người hai thai vang lên ngọng ngọng, một trận nhói nhói truyền đến để cho người ta không tự giác bịt lỗ tai, một chút người thậm chí hai thai tràn bên dưới một chút máu tươi. Hai đạo ngàn trượng quái vật khổng lồ ở trên bầu trời hung hăng đánh nhau, âm thanh lớn vang vọng, cả hai cũng là đột nhiên bắn ra bay ngược mà ra. Một kích này song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Pháp bảo, lại xuất hiện hai kiện pháp bảo một chút xem trò vui tu sĩ, vuốt vuốt có chút nhói nhói hai tai, sau đó hai mắt sáng lên nhìn lên trên bầu trời hai đạo quái vật khổng lồ. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, pháp bảo thứ này là cực kỳ chân quý đồ vật, tu sĩ bình thường có khả năng cả một đời đều chưa hẳn gặp được. Hai kiện pháp bảo. Nào đó chiếc cỡ lớn lâu thuyền bong thuyền, hơn 10 vị kim đan kỳ đại tu sĩ tụ tập ở chỗ này, đều là mắt lộ ra vẻ hâm mộ nhìn lên trên bầu trời cự ảnh. Tiên đạo đoàn phương này cũng có pháp bảo thương thuyền trong sương phòng, tên kia gọi Tốn Sức nam tử hơi híp cặp mắt nói ra. Đây không phải rất bình thường sao, không có chút bản sự sao dám đến nuốt công Dương Thế gia dâu hùng nam tử mặc cẩm ý cũng không quay đầu lại nói ra. Trên đường chân trời, hai đạo cự ảnh bắn ra bay ngược mà ra, nhấc lên quần quần khí lãng, ngẫu nhiên có kình khí bắn ra bốn phía mà ra, lập tức ở trên bầu trời lưu lại đạo đạo chấn động tâm hồn vết tích. Chương 939, khuynh tay chịu chết chương 939, khuynh tay chịu chết pháp bảo. Công Dương lão tổ sắc mặt cũng là hơi đổi. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới đối phương khả năng có được pháp bảo, nhưng chân chính kiến thức đến, hay là để tâm hắn kinh không thôi, ở tu chân giới có hay không pháp bảo, chiến lược khác nhau cực lớn, giống nhau cảnh giới hai người, có pháp bảo cơ hồ có thể đè ép không pháp bảo một phương đánh. Mà hắn cuối cùng cả đời, cũng liền luyện chế ra hai kiện pháp bảo, một thanh dung trời thước, một tòa vô hà phong, người trước đã bị đối phương tên kia kim đan kỳ tiểu tu sĩ lấy đi, hiện tại chỉ còn lại có vô hà phong. Có chút khó giải quyết. Công Dương lão tổ mặt tâm trầm, vẫy tay một cái, tòa kia cự phong ngàn trượng hô hô bay trở về, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không. Mà cũng chính là vào lúc này, y phục rực rỡ đồng dạng gọi trở về cự hoàn màu đen, đồng thời kỳ mỹ mắt hướng Công Dương lão tổ trên thân thoáng nhìn, thanh âm nhàn nhạt chính là vang lên, xong đi, vậy liền giờ đến phiên bản hoàn xuất thủ. Lập tức một cỗ nồng đậm sát cơ trong nháy mắt từ y phục rực rỡ trên thân bắn ra mà ra. Hưu. Nương theo lấy y phục rực rỡ thanh âm rơi xuống, đỉnh đầu nó phía trên cự hoàn màu đen, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, tại Công Dương lão tổ con ngươi hơi co lại phía dưới, hướng hắn hung hăng đập tới. Công Dương lão tổ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, tâm thần khẽ động, trong nháy mắt vô hà phong lập tức mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng cùng cự hoàn màu đen đụng vào nhau. Oeng! Một đạo tựa như kinh lôi âm thanh lớn ở chân trời phía trên vang vọng, vô hà phong cùng cự hoàn va chạm chốc lát, lập tức buộc phát ra một đoàn bụi mênh mông khí bạo, giống như thực chất giống như sóng âm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Vô hà phong cùng cự hoàn màu đen trong nháy mắt bắn ra, hai đạo cự ảnh lại lần nữa ở trên bầu trời chớp động biến mất, sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, trong chớp mắt xuất hiện lần nữa, hung hăng đụng vào nhau, sau đó lại một lần bắn ra biến mất. Tiếp lấy xuất hiện lần nữa đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, trên đường chân trời bộc phát ra trận trận điếc hai tiếng oanh minh, hai đạo cự ảnh mỗi lần thoáng hiện ba chạm, đều sẽ nhấc lên ngập trời giống như khí lãng quét sạch, bộ dáng như vậy, để cho người ta nhìn chưa phát giác tê cả da đầu. Theo chân trời hung hãn va chạm bắt đầu, y phục rực rỡ thân hình thoát một cái, đồng nhiên lên cao trăm trượng, bên ngoài thân lập tức có ngập trời giống như hào quang màu xanh quét sạch mà ra. Một loại kỳ dị đạo vận từ đó khuếch tán, đón gió căng phồng lên, cuối cùng ở tại hướng trên đỉnh đầu, hóa thành một đầu ngàn trượng khổng lồ màu xanh luân vượng. Thần thông, vạn hóa vũ. Y phục rực rỡ đưa tay ở trước ngực kết xuất một đạo kỳ dị ấn kết, sau đó trong miệng khẽ nói một tiếng. Lệ. Trên đường chân trời bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy phượng gáy, cái kia ngàn trượng khổng lồ màu xanh loan phượng triển khai cánh lông vũ, chấn động hai cánh phía dưới, vô số đạo màu xanh quang vũ, trong lúc đó từ đó mãnh liệt bắn mà ra, như là mưa to bình thường, bao phủ chân trời. Quang vũ toàn thân xanh nhạt chi sắc, một thước rơi dài, tựa như trôi trôi phi kiếm màu xanh, mặt ngoài tinh tế lông vũ cứng rắn như cương trâm, tản ra thâm thẳm lãnh quang. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu quang vũ bay vụt, trên đường chân trời vang lên tựa như tiếng gió hú giống như tiếng xé gió. Tới tốt lắm. Công Dương lão tổ nhìn qua một màn này, trong ánh mắt không chút nào sợ hãi, hai tay trong nháy mắt kết ấn, một cỗ thản nhiên nói vận từ bên ngoài thân tuôn ra, trong nháy mắt quyết tán, chỉ một thoáng, nó thân thể phía trước đống nhiên trống rỗng hiện hiện điểm điểm tinh quang, tựa như tinh thần, trôi nổi phạm vi ngàn trượng. Không tí vết tinh bích. Công Dương lão tổ hai tay phát ấn một kết, đống nhiên quát to một tiếng. Ông. Tinh quang rung động, lập tức hào quang tỏa sáng, những tinh quang kia trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một đạo to lớn tường ánh sáng, mặt ngoài bạch quang mênh mông, bên trong tinh quang điểm điểm, giống như tinh thần. Ba ba ba một loáng sau, màu xanh quang vũ gào thét mà đến, hung hăng đánh vào trên tinh bích, bộc phát ra tựa như giống như pháo nổ tiếng vang. Sau đó, những cái tia quang vũ nhao nhao bị tinh bích bắn ra. Chậc chậc, nhất tâm nhị dụng. Thương thuyền bên này, không ít người nhìn trời một chút tế bên trên hai đạo cự ảnh không ngừng va chạm, lại hơi liếc nhìn phía dưới hai người thần thông nổi bính, không khỏi chậc chậc lên tiếng. Thần chi tiên đạo đoàn tên kia nguyên anh kỳ lão tổ có chút không đúng, loại thần thông này làm sao nhìn giống như là yêu tộc tiên phú thần thông thương thuyền trong sương phòng. Nam tử mặc cẩm y cao mày nói ra. Không phải giống như, vốn chính là tên kia gọi Tốn Sức nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Yêu hoàng. Hai người ánh mắt cấp tốc liếc nhau một cái, không khỏi lên tiếng kinh hô. Chậc chậc, chân tinh màu. Thương đội một chiếc tràn đầy kim đan kỳ đại tu sĩ tụ tập trên lâu thuyền, không ít đại tu sĩ mắt lộ ra tinh quang nhìn xem song phương giao thủ. Loại trang diện này quản chi là bọn hắn cũng rất ít gặp. Loại cảnh giới này, không biết chúng ta ngày nào mới có thể đạt tới. A tên kia đấng mày râu sáng nhưng lão giả một mặt hướng tới nói ra. Đột phá nguyên anh kỳ liền có thể đạt tới, một tên nam tử áo đen lạnh lùng nói. Đám người nghe vậy, không khỏi đối với hắn liếc mắt. Tiên đạo đoàn phương này nguyên anh kỳ lão tổ không đơn giản, loại thần thông này cực kỳ giống yêu tộc thiên phú thần thông. Tên kia dung mạo nữ tử yêu mị vẻ mặt nghiêm túc nói. Là có chút dị thường, có thể là một tên yêu hoàng khác. Một bên một tên thờ ơ lạnh nhạt lão giả gầy gò nghe vậy, thản nhiên nói. Yêu tộc. Những người khác nghe vậy, thần sắc dần dần đều ngưng trọng. Việc này đến hướng lên phía trên báo cáo, yêu tộc nhúng tay thanh lôi hắc giáp vực cũng không phải làm việc nhỏ, nhân tộc mặt đất há lại cho yêu tộc Dương Oai tên nam tử áo tím kia lạnh lùng nói. Đám người nghe vậy khẽ gật đầu, việc quan hệ ích lợi nhà mình, bọn hắn tự nhiên gật đầu đồng ý. Ba ba ba màu xanh quang vũ giống như châu chấu giống như phô thiên cái địa đánh vào tinh bích màu trắng phía trên, bộc phát ra trận trận giống như pháo nổ tiếng vang ở chân trời quét sạch, chấn ăn dưa các tu sĩ hai thai vang lên ong ong, một cô đáng sợ ba độ vận sóng gần như thực chất khuyết tán mà ra. Nhưng mà màu xanh quang vũ mặc dù sắc bén, nhưng thủy chung không cách nào công phá tinh bích phòng ngự. Thử, yêu hoàng bất quá cũng như vậy. Công Dương lão tổ sắc mặt âm trầm tại lúc này rốt cục hòa hoãn xuống tới, lạnh lùng nói nhỏ một câu. Có đúng không, cái kia nhìn nhìn lại cái này. Nguyên Anh kỳ thính giác cỡ nào nhạy cảm, Công Dương lão tổ nói nhỏ âm thanh tự nhiên không gạt được y phục rực rỡ, lúc này nó hừ lạnh một tiếng. Vạn hóa quý nhất. Y phục rực rỡ trong tay ấn kết một cái xoay chuyển, lần nữa kết xuất một đạo để cho người ta khó mà tin được ấn kết. Lệ. Sau một khắc, màu xanh loan phượng trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy phượng gáy, một cô kỳ dị đạo vận theo sóng âm quyết tán, trong nháy mắt bao phủ chân trời. Tiếp lấy lít nha lít nhít màu xanh quang vũ một trận run rẩy sau, đột nhiên hội tụ một thể, vang một tiếng, hóa thành một đạo to lớn màu xanh quang vũ. Đạo này màu xanh quang vũ tối thiểu có mấy trăm trượng dài, tựa như một thanh kình thiên cự kiếm, toàn thân tản ra chói mắt hào quang màu xanh, mặt ngoài tinh tế lông vũ tựa như phủ văn giống như sáng tối chập chờn, một loại đạo vận nhàn nhạt tại những lông vũ này thượng lưu chuyển, quán thông đầu đuôi, dày đặc khắp cả vũ thân. Siêu. Thiên địa tại lúc này đều là vì một trong chấn, chỉ gặp cái kia đạo to lớn màu xanh quang vũ, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, hung hăng đối với tinh bích màu trắng bắn mạnh tới. Chương 940, gấp trăm lần hoàn trả chương 940, gấp trăm lần hoàn trả màu xanh quang vũ những nơi đi qua, không khí xé rách, ở trên bầu trời lưu lại một đạo khủng bố vết cát, điếc hai tiếng xé gió vang, quanh quẩn tại Công Dương thành phủ cận mỗi một góc. Tại đạo này màu xanh quang vũ xuất hiện trong nháy mắt, Công Dương lão tổ vừa hòa hoãn lại sắc mặt lần nữa khó nhìn lên, một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy cơ từ đáy lòng tuôn trào ra. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi cuồng thúc chân nguyên trong cơ thể, một cỗ không kém chút nào màu xanh quang vũ khí tức, đột nhiên từ tinh bích màu trắng bên trong bộc phát mà ra. Trong lúc nhất thời, bốn bề thiên địa linh khí phảng phất như thủy triều tràn vào trong tinh bích, bên trong tinh quang đại phóng, tựa như một vòng rượu nhật đâm vào vô số người hai mắt đau nhức. Công Dương lão tổ vậy mà đem chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Vang một tiếng, mấy trăm trượng khổng lồ màu xanh quang vũ, giống như một đạo thanh sắc lưu tinh xẹt qua chân trời, sau đó hung hăng đâm vào trên tinh bích màu trắng, bộc phát ra nổ vang rung trời. Phanh song phương tiếp xúc chốc lát, tinh bích màu trắng trực tiếp nổ tung, trong chớp mắt, màu xanh quang vũ phía trước từ đó xuyên thủng mà qua, một cỗ thần dị đạo vận trong nháy mắt bạo sông mà ra. Tinh bích màu trắng đột nhiên nổ tung, để Công Dương lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt. Trong con mắt của hắn, lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, đối phương thanh vũ công kích vậy mà có thể so với kiếm đạo thần thông giống như lăng lệ. Loại lăng lệ này hắn chỉ ở Huyền Tiên kiếm trưởng thượng tổ trên thân cảm thụ qua. Công Dương lão tổ không có chút gì do dự, thân hình nhanh lùi lại, trừ phi hắn là thể tu hoặc kiếm tu, nếu không quản chi hắn là Nguyên Anh kỳ lão tổ, đối mặt loại lăng lệ này cũng không dám đối cứng phong mang của nó. Hắn cũng không dám lấy chính mình nhục thân đi mạo hiểm. Ông. Bất quá hắn động tác vẫn có chút đã chậm. Cái kia cỗ thần dị đạo vận tốc độ quá nhanh, phản phất không nhìn không gian, tại Công Dương lão tổ trong ánh mắt kinh hãi, hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt cảm ứng được đối phương lâm thể, mà không kịp thi triển bất luận phòng ngự nào thủ đoạn. Ông. Sau một khắc, Công Dương lão tổ bên ngoài thân màu nâu trên đạo bảo bước lên chói mắt hoàng quang, một đạo âm dương thái cực đồ đống nhiên hiện, trực tiếp là cùng cái kia cố đạo vận đụng vào nhau. Phanh. Trên đường chân trời, vang lên một đạo sấm rền thanh âm, Công Dương lão tổ thân thể đống nhiên bị chấn bắn ngược bay ra, bay thẳng cướp vài dặm, nửa đường đụng phát nổ mấy chiếc xui xẻo thương đội thuyền. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Y Di phục rực rỡ lập tức từ bỏ đối với Vô Hà Phong công kích, thao túng cự hoàn màu đen hướng Công Dương lão tổ đuổi theo. Đồng thời mấy tức thời gian qua đi, Vô Hà Phong mới hậu chi hậu giáp đi theo. Mà Y phục rực rỡ tại Hắc Hoàn đuổi theo ra đi thời điểm, liền đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, hơn 10 dặm bên ngoài trên vùng bình nguyên, một chữ to hình hình người cái hố xuất hiện ở trên mặt đất, Công Dương lão tổ đang nằm ở bên trong. Khu cụ Công Dương lão tổ kịch liệt ho khan vài tiếng, khóe miệng bắt đầu tràn ra từng tia máu tươi. Nhưng mà, đối với tự thân thương thế, Công Dương lão tổ cũng không để ý tới. Giờ phút này trong mắt của hắn bắn ra ngập trời giống như lửa giận, trước mắt bao người, hắn thế mà bị yêu tộc yêu hoàng đánh bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ông, mà liền tại ánh mắt hắn dần dần huyết hồng thời điểm, trên đường chân trời đột nhiên vang lên dị thường đáng sợ tiếng xé gió, một cái tựa như núi cao bóng đen chính hướng hắn cấp tốc đập tới. Kinh người quá đáng. Công Dương lão tổ hai mắt xích hồng, bên ngoài thân lại lần nữa hiện lên loại kia kỳ dị đạo vận, thân hình từ hình người trong cái hố bạo sông mà ra, miệng há ra ngâm tụng nói không. Hà, thọ, tổ. Sau một khắc, nó thể nội đạo vận ba động quét sạch mà ra, như sóng nước văn giống như quyết tán, sau đó bốn cái cổ thể chữ lớn trống rông ở chân trời bên trên ngưng tụ mà ra, vọt thẳng bóng đen bắn mạnh tới. Muốn đánh lén, quá ngây thơ rồi. Công Dương lão tổ cười lạnh. Ngây thơ sao, ta lại không cho là như vậy, mà đúng lúc này, Công Dương lão tổ vang lên bên thai nhàn nhạt nỉ non âm thanh, thanh âm tuy nhỏ, nhưng rơi vào trong thai của hắn, không khác hẳn với sấm sét giữa trời quang. Trong chốc lát, một cô ý lạnh từ đuôi xương cụt dâng lên, thẳng gọn ra đầu. Cái gì? Công Dương lão tổ thần sắc hãi nhiên. Nếu như hắn quay đầu nhìn, nhất định sẽ phát hiện phía sau xuất hiện một vị mỹ mạo nữ tử. Mà người tới chính là y phục rực rỡ, chỉ là kỳ quái là nàng cũng không có người khoác áo bào đen. Y phục rực rỡ xuất thân, mười phần không đơn giản, trong huyết mạch có một loại cự ly ngắn xuyên qua không gian thần thông, đây cũng là vì cái gì lúc trước bị yêu vực vây giết, còn có thể chạy mất nguyên nhân. Phượng Hóa. Y phục rực rỡ không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, một bàn tay chống đỡ tại đối phương phía sau lưng, một cỗ kỳ dị đạo vận trong nháy mắt quét sạch mà ra, đảo loạn Công Dương lão tổ đạo tràng, sau đó tứ chi hóa thành bốn cái linh vũ phản phất như độc xà quấn lấy Công Dương lão tổ tay chân. Răng rắc, một tiếng, bốn cái linh vũ chỉ là vừa thu lại xoắn một phát phía dưới, lại để Công Dương lão tổ tay chân dứt khoát một chiếc mà đứt. Yêu tộc trừ thiên phú thần thông bên ngoài, hay là thể tu cao thủ, nhục thân thập phần cường đại. Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa. Công Dương lão tổ trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của đối phương, đây là muốn lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Cơ hồ không có chút gì do dự, Công Dương lão tổ chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố ba động từ nó thể nội bộc phát, trực tiếp đem sau lưng y phục rực rỡ chấn vỡ. Nhưng mà vỡ vụn, ngoài dự liệu, cũng không xuất hiện đầy trời huyết vũ một màn, chỉ có một cây lông vũ màu xanh bị một cỗ kình khí cuốn ra, theo gió phiêu lãng trên không trung bay múa. Đáng giận. Công Dương lão tổ thấy vậy, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hừ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cự hoàn màu đen phảng phất như lưu tinh ầm vang mà tới, cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hung hăng đâm vào cái kia bốn cái cổ thể chữ lớn bên trên. Oanh! Như kinh lôi âm thanh lớn, ở vùng thiên địa này vang vọng, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, ngàn trượng khổng lồ bốn đạo chữ cổ mặt ngoài đột nhiên có vết rạn hiện hiện, sau đó phanh một tiếng, nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Công Dương lão tổ sắc mặt đại biến, đạo tràng bị quấy nhiễu, chữ cổ uy lực hạ thấp. Không tốt. Kết quả sau một khắc, ngàn trượng khổng lồ cự hoàn màu đen đột phá chữ cổ mảnh vỡ. Phản phất sơn nhạc giống như sông nó đánh tới, bóng ma khổng lồ bao phủ bầu trời, trong chớp mắt đã đến phụ cận chỗ, hắn còn muốn khai thác cái khác thủ đoạn phòng ngự đã là không còn kịp rồi. Phanh! Trong mắt hiện lên nồng đậm kinh hãi, sơn nhạc kia giống như cự hoàn màu đen, lại là giống như thiên thạch nặng nặng đánh vào Công Dương lão tổ trên thân thể. Ông! Công Dương lão tổ màu nâu đạo bào mặt ngoài quang mang đại phóng, hiện ra một đạo âm dương thái cực đồ. Phúc! Nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, thái cực đồ cũng ngăn không được pháp bảo loại này khủng bố thế công, Công Dương lão tổ như là như diều đứt dây giống như bắn ngược bay ra. Đồng thời một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, máu vẩy trời cao. Hắn lại bại một chiêu. Công Dương lão tổ chịu đựng thể nội huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên hắn làm ra để vô số người khiếp sợ cử động, mượn lùi lại thời khắc, đột nhiên thôi động đột pháp, hóa thành một đạo độn quang màu trắng hướng phương xa bắn ra bốn phía mà đi, trong nháy mắt biến mất tại trên đường chân trời. Yêu hoàng các hạ, hôm nay chi ban thưởng, bản tọa ghi nhớ trong lòng, ngày sau định gấp trăm lần hoàn trả. Chương 941, qua loa kết thúc chương 941, qua loa kết thúc lúc này, mới từ đường chân trời duyên chuyển đến Công Dương lão tổ án độc cực kỳ thanh âm. Theo thanh âm của hắn vang vọng, trên đường chân trời xẹt qua một đạo bóng ánh lưu quang, kiện pháp bảo kia vô hà phong cũng đi theo một đi không trở lại. Một đời nguyên anh trung kỳ cường giả tuyệt đỉnh, Công Dương thế gia lão tổ vậy mà chạy. Cái này khiến phụ cận ngay tại ăn dưa xem trò vui thương đội các tu sĩ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chiến đấu vừa mới đến điểm đặc sắc vậy mà không có, không ít người nhất thời cứ thế ngay tại chỗ chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà đúng lúc này, cự hoàn màu đen phụ cận ba động cùng một chỗ, hai đạo nhân ảnh nổi lên, một người người khoác màu đỏ chữ tiên áo bào đen, một người người khoác tinh quân áo bào đen, hai người dáng người cao gầy đầy đặn. Quản chi là áo bào đen cũng không thể che kín đường cong là lướt. Hai người này chính là y phục rực rỡ cùng Âm Mạn La. Các nàng hai người vốn là muốn thừa cơ mai phục một đợt, ai ngờ đối phương vậy mà chạy. Cái này làm sao liền chạy? Âm Mạn La có chút khó có thể tin nói. Không hổ là sống hơn ngàn năm lão quái vật, thực sẽ xem xét thời thế, thấy một lần không ổn, trực tiếp chạy trốn. Y phục rực rỡ ngữ khí mỉa mai nói, đồng thời thu hồi cự hoàn màu đen. Hắn cũng không có bại. Âm Mạn La trầm giọng nói ra, là không có bại, nhưng lại không muốn mạo hiểm, đối phương tiến công luân phiên là khó, tăng thêm lại tổn thất một kiện pháp bảo. Hắn không có lòng tin đánh thắng ta, sợ sệt lật thuyền trong mương, cho nên rút lui. Nguyên anh kỳ thọ nguyên đã lâu, hắn chí ít còn có 1.800 năm mới tốt. Đi thương đạo tuy là Công Dương thế gia mệnh mạch một trong, nhưng không phải duy nhất, chuyện không có nắm chắc, cường giả bực này là sẽ không chết đâu. Ý phục rực rỡ chậm rãi nói. Nói như vậy, hắn từ bỏ. Âm Mạn La có chút ngạc nhiên nói ra. Từ bỏ đó là không có khả năng, trừ phi có thể dùng tuyệt đối thực lực chấn áp, bằng không hắn sẽ còn trở lại. Mà tới nữa, cũng không phải là loại chiến trận này, đến lúc đó chỉ sợ đến lao đại xuất thủ. Ý phục rực rỡ lắc đầu nói. Trở về đi, tiếp tục phong tỏa Công Dương thành cùng không cản tiếp lấy nàng lại nói một câu, liền lôi kéo Âm Mạn La biến mất tại trên đường chân trời. Ao ngoong, thương thuyền bên này tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong khoảnh khắc bộ phát ra trận trận tiếng ồ lên, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, đường đường nguyên anh kỳ lao tổ ở giữa chiến đấu, vậy mà đầu voi đuôi chuột kết thúc. Thật đáng tiếc, tưởng rằng long tranh hổ đấu đâu, không nghĩ tới qua loa thu chàng thương thuyền trong sương phòng, tên kia gọi tốn sức nam tử một mặt buồn bực nói. Ha ha, gấp cái gì, lúc này mới lần thứ nhất giao thủ thôi. Đặc sắc bình thường đều ở phía sau nam tử mặc cẩm y lắc đầu cười một tiếng nói. Chúng ta muốn đi tiếp xúc một chút sao? Tốn sức quay người trở lại cạnh bàn trà, rót một chén linh trà hứng hờ nói. Không nổi, không nổi, lai lịch của đối phương còn không có thăm dò rõ ràng, chờ một chút. Nam tử mặc cẩm y chậm rãi nói. Tốt ta, nghe ngươi. Tốn sức bưng lên linh trà uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói. Một bên khác thương thuyền bong thuyền, hơn 10 người kim đan kỳ đại tu sĩ ở giữa bầu không khí cũng là đột nhiên bạo tạc, sắc mặt của bọn hắn do ngạc nhiên đến không tin, lại đến kinh hãi, sau đó âm trầm, không ngừng biến ảo, ông tiếng nghị luận trong nháy mắt quyết tán. Cái này sao có thể, Công Dương lão tổ thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tuyệt đỉnh đại tu sĩ, chạy thế nào? Đây là muốn làm gì, đây là muốn hướng yêu tộc nhận thua sao? Mẹ nó, Công Dương lão tổ tên hèn nhất này. Chạy cái gì chạy, đây là muốn đem thương đạo chắp tay tặng cho yêu tộc sao? Hừ, cái gì cầu thí nguyên anh kỳ lão tổ, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có, đơn giản mất hết trung thiên vực tu sĩ mặt mũi. Một chút tính tình gấp đại tu sĩ, lập tức chửi ầm lên đứng lên. Nếu như hôm nay tiên đạo đoàn xuất chiến chính là nhân tộc nguyên anh kỳ lão tổ, lúc này bọn hắn ngay cả cái giấm cũng sẽ không thả một cái, nhiều lắm là trong lòng đã có cách hai câu công dương lão tổ nhuyễn đạn sợ chết, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ quần tình xúc động phẫn nộ. Dù sao nếu như là tu sĩ nhân tộc ở giữa tranh đấu, mặc kệ thắng thua thương đạo cũng sẽ ở trong tay nhân tộc, nhưng bây giờ khác biệt, một khi rơi xuống yêu tộc trong tay, liền người đại biểu tộc một phương bị thua, đây là không thể nào tiếp thu được sự tình, người cùng yêu hai tộc trời sinh không hòa thuận. Trọng yếu nhất chính là, về sau sử dụng thương đạo liền muốn nhìn yêu tộc sắc mặt hành sự, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, mà lấy yêu tộc tham lam tính cách, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Việc này đến nhanh hướng lên phía trên bẩm báo, thương đạo tuyệt không thể rơi vào tay yêu tộc, nếu như công dương thế gia không cầm về được lời nói, chúng ta liền chính mình đoạt tên kia đấng mày râu sáng nhưng lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, nguyên bản xúc động phẫn nộ tràn diện trong nháy mắt tiến tĩnh, một số người ánh mắt bắt đầu lấp lóe không yên đứng lên, chợt có người lập tức bay lên không phi ly bông thuyền, tiếp lấy cáo từ thanh âm mới từ chân trời chậm rãi truyền đến. Tại hạ chợt nhớ tới trong thương đội còn có chút sự tình phải xử lý, cáo từ trước. Bông thuyền tại tĩnh mịch một lát sau, một số người phảng phất lửa thiêu nông nhao nhao cáo từ rời đi, phảng phất thật có việc gấp nào đó bình thường. Trong nháy mắt, toàn bộ bông thuyền cũng chỉ thừa ba người đứng ở mạn thuyền chỗ. Khanh khách, tiên vu đạo hữu nói có lý. Nhanh đưa tin a, tên kia dung mạo nữ tử yêu mị che miệng cười khẽ nói. Nàng động tác cực kỳ ưu nhã, thanh âm như chuông bạc thanh thủy êm tai, rung động lòng người. Hắc hắc, chúng ta tiên vu thế gia đối với thương đạo lại không có lòng mơ ước, truyền cái gì tin tức tên kia đấng mày râu sáng nhưng lão giả giả vờ ngây ngốc nói. Tiên vu ba thông, ngươi thật đúng là một bên trung niên áo tím người một mặt không lời nhìn qua hắn. Thật đúng là không biết xấu hổ, tên kia dung mạo nữ tử yêu mị lườm hắn một cái nói, trong lúc nhất thời, phong tình bạt trùng. Hai vị tại sao không đi? Tiên vu ba thông thản nhiên nói. Chúng ta thương hội đối với thương đạo lại không có lòng mơ ước. Chuyện cái gì tin tức nghe vậy, hai người chăm miệng một lời nói. Vừa dứt lời, ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đột nhiên cười lên ha ha. Vừa về tới trong thành sau, y phục rực rỡ trước kiểm tra một hồi bán yêu tình huống, mặc dù đối phương cũng không có trực tiếp đánh vào trong thành, nhưng nguyên anh kỳ lao tổ công kích quản chi vẹn vẹn chỉ tản mát ra một tia dư ba, cũng không phải những này vừa bước vào tu hành bán yêu có thể ngăn cản. Một phen xem xét sau, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại sau, trong nội tâm nàng không khỏi thở dài một hơi. Những này bán yêu có cực phẩm huyết luyện chi giáp hộ thân, lại có sinh mệnh linh đan bảo mệnh, vẹn vẹn chịu chút tinh thần trùng kích, chậm lại mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Tiếp lấy nàng hạ lệnh tiếp tục phong bế công dương thành, liền về không cản tòa chấn. Cựu thiên vân thanh cung, linh trúc phong. Một chỗ sâu trong rừng trúc bên hồ nước, mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc rối bù, chưa trang điểm Lý Thanh Ý Điệp, đang ngồi ở bên hồ trên một tảng đá lớn, trần trụi trắng loáng chân ngọc nhẹ nhàng đá nước, hai tay chống tại trên đùi, xuất thần nhìn qua đối diện rừng trúc mà người. Rừng trúc tầng tầng lớp lớp, thúy bích tước át, sơn phong lướt qua, lục sóng chập trùng, tựa như biển cả sóng lớn, uy vi trắng quan, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Y đi tâm cảnh cũng không bình tĩnh, trong đầu của nàng luôn luôn không ngừng lặp lại lấy thanh tâm trong cốc một màn, một cái thân ảnh thẳng tắp thanh âm không ngừng ở bừng tim quanh quẩn một chỗ. Chương 942, nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 942, nghẹn họng nhìn chân chối. Đại sư tỷ, giết cái cựu nhân mà thôi, cần gì phải đem chính mình góp đi vào, nhìn sư đệ báo thù cho ngươi. Thanh âm là như vậy để nàng an tâm, như vậy có cảm giác an toàn, trong lúc nhất thời, nàng lại có chút mê dại. Nàng không biết mình là thế nào, gần nhất trong lòng luôn hiện hiện sư đệ thân ảnh, nàng nếm thử dùng tu luyện đi khu trục hắn, ai ngờ càng là khu trục Lâm sư đệ thân ảnh ngược lại càng là khắc sâu. Chẳng lẽ là đại thù đến báo, tâm cảnh lên xuống quá lớn đưa đến. Nàng thật là phiền buồn bực. Cái này không, sáng sớm còn chưa rửa mặt, liền chạy tới sâu trong rừng trúc giải sầu tới. Đại sư tỷ, sư tôn triệu kiến chúng ta, mau trở lại đi. Mà đúng lúc này, rừng trúc trên không đống nhiên nổi lên một trận thanh phong, lang khanh được thanh âm theo gió tung bay tới. Biết, cái này trở về. Lý Thanh Y liền lấy lại tinh thần, lập tức trở về một tiếng. Lập tức một cơn gió màu xanh lá trống rông hiện hiện, hướng phía phòng trúc phương hướng bay tới. Tiếp lấy nàng bốn bề không khí một trận bặm mẹo, người liền biến mất không thấy. Nửa nén hương thời gian sau, Lý Thanh Y lìa đi vào sư tôn ở lại phòng trúc, xuyên qua phòng trước, đi qua một đoạn hành lang, ở trong phòng tu luyện gặp được Bạch Hy Linh. Trừ nàng bên ngoài, sáu vị sư muội đã sớm đến. Sư tôn, Lý Thanh Y tiến lên cung kính hành lễ. Ân, lần này tìm các ngươi tới, là vi sư trở về hai ngày này phát hiện các ngươi khí tức trên thân mười phần cổ quái, đây là có chuyện gì? Có phải hay không tu luyện ra cái gì đừng rẽ? Bạch Hy Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Thanh Y lìa bảy người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có nói chuyện. Làm sao? Thật xảy ra vấn đề. Bạch Hy Linh thần sắc kinh hãi nói. Sư tôn mời xem Lý Thanh Y lìa bảy người nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, tiếp lấy chân nguyên trong cơ thể một trận cổ động, kim quang nhàn nhạt thấu thể mà ra, trên đó chân nguyên ba động cũng là khuyết tán mà ra. Cái gì? Bạch Hy Linh quá sợ hãi, bá một chút từ trên bồ đoàn đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bảy người. Loại ba động này nàng cũng không lạ lẫm, đây là kim đan kỳ đại tu sĩ chân nguyên ba động a. Cái này sao có thể? Trong khoảng thời gian này nàng cũng không có nghe nói đệ tử của mình độ kiếp a, mà lại lập tức hay là bảy cái, đây không phải kinh hỉ mà là kinh hãi. Nàng trước tiên nghĩ tới là đệ tử của mình có phải hay không rơi vào tu luyện nói. Sư tôn chớ hoảng sợ, chuyện là như thế này. Lý Thanh Y liền thấy vậy, biết sư tôn hiểu lầm, thế là đứng ra đưa các nàng độ kiếp sự tình kỹ càng bẩm báo cho Bạch Hy Linh. Là Sơn Nhi sau một hồi khá lâu, khi Bạch Hy Linh nghe xong đồ đệ tử thuật sau, nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Các ngươi ngược lại là có phúc lớn. Bạch Hy Linh dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn các đồ đệ một chút nói, nhớ năm đó nàng kết đan thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, nào giống các nàng như vậy liền tùy tiện qua thiên kiếp. Không có gì thai hoảng ngầm đi. Bạch Hy Linh không yên lòng hỏi một câu. Sư tôn yên tâm, kim đan thiên kiếp cũng không liên quan đến luyện tâm, không có cái gì thai hoảng ngầm. Lý Thanh Y thì cung kính trả lời. Hảo hảo, rất tốt, không sai, không sai, coi như không tệ, ha ha, ta bảy cái đồ nhi đều là kim đan kỳ đại tu sĩ, a không, hẳn là tám cái mới đối, không tệ không tệ, rất không tệ, ha ha. Bạch Hy Linh nghe lời này, đột nhiên vui sướng, cười ha ha. Sư tôn, thục nữ điểm, ngài thất thố, để cho người ta nhìn thấy sẽ châm biếm. Cổ Băng Ly trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển nói. Ai dám trò cười ta, muốn đánh nhau phải không liền phóng ngựa tới, ta linh trúc phong thế nhưng là có 9 vị kim đan kỳ đại tu sĩ, ai dám trò cười ta, đánh không chết nàng. Bạch Hy Linh mắt vượng trừng một cái, lớn tiếng nói: "Sư tôn cục, các ngươi hiện tại cũng là kim đan kỳ đại tu sĩ, hẳn là đổi giọng xưng sư tỷ." Bạch Hy Linh nghe vậy, ho nhẹ một tiếng nói: "Không, tại trong lòng chúng ta ngài mãi mãi cũng là sư tôn của chúng ta thích gọi ngài sư tôn." "Đúng đúng, sư tôn, không đổi giọng." "Sư tôn, ngài đây là muốn đuổi các đồ nhi đi sao?" Lý Thanh Y Di Thất Nữ nghe vậy, lập tức không làm, núng nịu đứng lên. "Tốt tốt tốt, không thay đổi không thay đổi, đều tùy các ngươi đều tùy các ngươi." Bạch Hy Linh đó là đối thủ của các nàng, liên tục khoát tay nói: "Bất quá các ngươi tấn thăng kim đan kỳ ta mặc dù cao hứng, nhưng có chuyện các ngươi đến nhớ kỹ, Sơn Nhi giúp các ngươi độ kiếp sự tình nhất định phải giữ bí mật, nếu không sẽ gây nên phiền phức ngập trời." Tiếp lấy Bạch Hy Linh thần sắc nghiêm lại nói: "Là, sư tôn." Thất nữ nghe vậy, trịnh trọng đồng ý, coi như sư tôn không nói, các nàng cũng sẽ bảo mật, việc này các nàng là đã đáp ứng Lâm sư đệ. Đại Chu đế quốc, Đông Thể tỉnh, Miên Đăng Sơn. Trung tiên vực vạn năm thế gia, tổng cộng có 8 nhà, tứ đại đế quốc đều có 2 nhà, mà tại Đại Chu đế quốc cảnh nội theo thứ tự là Công Dương thế gia cùng Đông Thể Mạc thị, trong đó Đông Thể Mạc thị nguyên quán liền ở vào Miên Đãng Sơn Điên. Miên Đãng Sơn, thiên phong lại tú, cổ mục thành rừng, mây mù lượn lờ ở giữa từng tòa cung điện đứng ở trên ngọn núi, đạo đạo trắng nhạt lồng ánh sáng móc ngược trên đó, đem cung điện bảo hộ ở trong đó, thiên vụ mờ mịt bên trong, cung điện bên trong, lờ mờ khả biện bóng người đi tới đi lui. Một tòa do ngọc thạch kiến tạo mà thành cung điện khổng lồ bên trong, một tên thân mang tử kim bảo phục nam tử trung niên cao tọa trong điện thượng thủ vị trí. Tại hắn ra tay hai bên tất cả bày có 10 cái tử một cự ghế dựa, phía trên đều ngồi đợi một tên mặc gia trưởng lão, những trưởng lão này người mặc thống nhất màu tím bảo phục. Duy nhất khác nhau là bảo phục bên trên không có màu vàng, mà có thể trở thành vạn năm thế gia trưởng lão, tu vi yêu cầu thấp nhất là đạt tới kim đan sơ kỳ, nói cách khác, trong đại điện đang ngồi kim đan kỳ đại tu sĩ liền đạt đến 21 vị. Vạn năm thế gia nội tình có thể thấy được luồn đốn. Nửa canh giờ trước, Thanh Lôi Giác vực Mạc Trường Thiên trưởng lão truyền đến tin khẩn, nói là Công Dương thế gia tại Thanh Lôi Giác vực nắm trong tay Công Dương thành cùng không cảng bị một cái gọi thần chi tiên đạo đoàn thế lực công phá. Mà Công Dương thế gia lão tổ, Công Dương Thiên Quân, đã đích thân tới qua Thanh Lôi Giác vực, ý đồ đoạt lại Công Dương thành cùng không cảng, lại bại trận trốn chạy. Trước mắt chi này tiên đạo đoàn chỗ bạo lộ ra thực lực là lục giai nguyên anh sơ kỳ yêu hoàng một vị, kim đan kỳ đại tu sĩ 10 vị, thủ lĩnh tu vi không rõ, nhưng Mạc Trường Thiên trưởng lao suy đoán đoán chừng sẽ không thấp hơn nguyên anh trung kỳ, mà theo những người này ở đây trong chiến đấu biểu hiện, sử dụng đều là yêu tộc thiên phú pháp thuật thần thông. Trải qua ở đây tất cả thương đội kim đan kỳ đại tu sĩ xem xét, những người này có thể là đến từ yêu tộc hóa hình đại yêu, lần này tìm các vị tới mục đích chính là thương thảo một chút, nếu như Công Dương thế gia bằng sức lực một người không cách nào đòi lại thương đạo, chúng ta Đông Tề Mạc thị phải chăng nên nhúng tay việc này đoạt được một chút lợi ích? Người mặc tử kim bảo phục nam tử trung niên ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây một chút sau, chậm rãi nói ra, thanh âm không nhanh không chậm, tràn đầy uy nghiêm. "Không ổn, năm đó hai nhà chúng ta từng có hiệp nghị, Đông Tề Mạc thị bất cứ lúc nào không được nhúng tay Thanh Lôi Giác vực thương đạo tranh đoạt, đây là lão tổ cùng Công Dương lão tổ ký kết hiệp nghị, chúng ta thân là hậu bối lẽ ra tuân thủ." Chương 943, mật thất dưới đất. Chương 943, mật thất dưới đất. Bên trái tấm thứ nhất cự trên mặt ghế, một tên tóc hoa dâm trưởng lão nghe vậy, phản đối nói ra: "Hừ, có gì không ổn? Năm đó lão tổ cùng Công Dương thế gia lão tổ chỗ ký kết chính là bằng giấy hiệp nghị, cũng không phải phát hạ thiên đạo lợi thể. Bây giờ đối phương không có năng lực thu hồi thương đạo, dựa vào cái gì chúng ta không có khả năng tranh? Những năm này cũng là bởi vì một số người của hủ làm Mạc thị gia tộc thế lực không được tiến thêm mở rộng, tiếp tục như vậy nữa, không thể nói trước lúc nào gia tộc tựa như Thanh Lôi Hắc Giác vực thương đạo một dạng, để cho người ta một nồi cho bưng." Bên phải tấm thứ nhất cự trên mặt đế, một tên nhìn cùng người trưởng lão kia niên kỷ tương tự lão giả tóc trắng, vẻ mặt nói: "Nói vậy, Mạc Huyền Thanh ngươi có việc nói sự tình, bất ở chỗ này ngấm ngầm hại người cái kia tên tuổi hoa mắt trắng lao giả nghe vậy, lúc này nổi trận lôi đình nói ra: "Ta nói sai sao? Ta nói chính là sự tình, ngươi Mạc Huyền Phong nói cho ta nghe một chút đi, ta nơi đó hàm xa xạ ảnh." Mạc Huyền Thanh như cũng một bộ vẻ bại thần thái nói: "Ta cho ngươi biết Mạc Huyền Thanh đủ, nơi này là đang thảo luận Thanh Lôi Hắc Giác vực thương đạo sự tình, các ngươi những cái kia cầu thí suối quậy sự tình xuống dưới lại nhao nhao." Trung niên nhân Mạc Tử Bảo trên trán gân xanh một trận nhảy lên, hét to một tiếng. Nghe được Mạc thị gia tộc tộc trưởng nổi giận tiếng quát, hai vị trưởng lão nhếch miệng, trong lòng xem thường, nhưng lại đình chỉ tranh chấp. Dù sao vị tộc trưởng này chính là lao tổ chỉ định, công cộng trường hợp nhiều ít vẫn là muốn cho hắn lưu một chút uy nghiêm. "Dù sao ta không đồng ý, đây là trưởng lao chúng ta đường ý kiến." Mạc Huyền Phong mặt không thay đổi nói ra. "Ta đồng ý, đây là chúng ta tộc tông đường ý kiến." Mạc Huyền Thanh hề mà nói. Một nửa đối với một nửa, lại gặp bất phân thắng bại, Thanh Lôi Hắc Giác vực thương đạo việc này lớn, bẩm báo lao tổ định đoạt đi. Trung niên nhân Mạc Tử Bảo vớt vớt mi tâm nói. Những năm này gia tộc cẩn ẩn chia làm hai phái, một cái là phái bảo thủ, một cái là phái cấp tiến, giống như vậy sự tình cơ hồ mỗi lần họp đều sẽ xuất hiện, để đầu hắn thương yêu không dứt. Mạc Huyền Phong cùng Mạc Huyền Thanh mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một chút. Bắc Ngụy Đế Quốc, Vân Châu tỉnh, Thiên Dương thành. Thiên Dương thành ở vào Vân Châu tỉnh tây bộ biên cảnh, quy mô của nó cùng phồn hoa trình độ cũng không yếu tại Đế Quốc đô thành, thậm chí tại một số phương diện tới nói còn mạnh hơn tại đô thành, tỉ như Mậu Dịch Băng Lai. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, nơi này Nam Lai Bắc Vãng khách thương muốn so Đế Đô nhiều hơn nhiều, số giao dịch so Đế Đô cao hơn không chỉ một đoạn, chính là Đế Quốc đệ nhị đại trọng thành. Mà Bắc Ngụy Đế Quốc ngũ đại đỉnh cấp thương hội tổng bộ đều thiết lập tại trong thành này, để trong này so Đế Đô càng có nhân khí. Nên Tiên Cát, Bắc Ngụy Đế Quốc ngũ đại đỉnh cấp thương hội một trong. Tổng bộ một gian trong mật thất dưới đất. Cái gì? Thanh Lôi Giác vượt Công Dương thành cùng không cảng bị Tiên Đạo đoàn dẹp xong. Một tấm quý báo hình chữ nhật bản ngọc bên trên, mấy tên phó thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều lộ ra giật mình thần sắc. Không sai, còn không chỉ chừng này đâu, Công Dương thế gia lão tổ, Công Dương Thiên Quân tự mình xuất thủ muốn đoạt về thương đạo quyền không chế, lại bị đối phương đánh bại lui mà chạy, hiện tại không biết tung tích bàn ngọc thượng thủ vị trí. Một tên người mặc trường bào màu vàng trung niên mập mạp, ngồi tại một tấm rộng lớn tử mục trên ghế, khép mắt nói ra. Thủ lĩnh có ý tứ là, chúng ta muốn dính vào một chút. Một tên giữ lại chòm râu dê lão giả gầy gò ánh mắt chớp động nói. Đương nhiên, cái gì là thương, có năm thành lợi ích liền dám bí quá hóa liều, có gấp đôi lợi ích liền dám trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật, có gấp ba lợi ích liền dám phạm bất luận cái gì tội ác. Hiện tại một cái tụ bảo bồn đặt ở chỗ đó, vì cái này, chúng ta nên tiên các có can đảm cùng bất kỳ thế lực nào trở mặt độc thủ, đây chính là ta thương đạo, chư vị cảm thấy thế nào? Trung niên mập mạp trong mắt hàn quang lấp lóe nói. Ta không có ý kiến. Đồng ý. Tán thành. Tán thành. Mấy vị phó thủ lĩnh nhìn nhau một chút sau, nhao nhao gật đầu đồng ý tốt, đem chúng ta thương nghị kết quả bẩm báo cho lão tổ. Tin tưởng lão tổ tự có quyết đoán. Trung niên mập mạp nghe vậy, hài lòng gật đầu nói ra. Thiên Dương thành, Trung thành khu. Bắc Ngụy Đế quốc ngũ đại đỉnh cấp thương hội một trong, Tiên Bảo thương hội tổng bộ trụ sở. Cao tới tầng 10 khổng lồ lầu các tầng cao nhất, một gian 10 phần rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, một tên người mặc lam nhạt trường bào gầy gò nam tử trung niên đứng chắp tay, hắn khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt thâm thúy giống như tinh hùng, chính nhìn chăm chú lên ngoài lầu như nước chảy đám người. Mà sau người nó, một tên người mặc vàng sáng bảo người trẻ tuổi ngay tại nhỏ giọng bẩm báo lấy cái gì. Thanh Lôi Hắc Giác vực Lý Khinh Mi trưởng lão đưa tin chỉ những thứ này, xin mời thủ lĩnh định đoạt. Ý kiến của nàng đâu? Nam tử trung niên khẽ cau mày, trầm mặc một lát sau nói ra. Lý trưởng lão ý kiến là yên lặng theo dõi kỳ biến, chi tiêu tiên đạo đoàn thủ lĩnh còn chưa xuất thủ, không dễ phán đoán cụ thể tu vi, đề nghị để thế lực khác lao tổ tiên đi thử xem. Nước người trẻ tuổi này cung kính trả lời. Ân, đề nghị rất đúng trọng tâm, nhưng quá mức bảo thủ, tranh đoạt sự tình thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất để cái khác đại thế lực tiệp đủ dành trước, phía sau liền không dễ làm. Dạng này, ngươi đi xuống trước đưa tin, để Lý trưởng lao tiếp tục nhìn chằm chằm, ta bên này trước hướng lao tổ bẩm báo. Nam tử trung niên khẽ gật đầu lại lắc đầu nói. Là, thuộc hạ cáo lui. Người trẻ tuổi nghe vậy, cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người thối lui ra khỏi đại sảnh. Hoàng Kim mặt khắc thương đạo à, ai có thể chịu được loại dụ hoặc này đâu? Nam tử trung niên thì thào nói nhỏ một câu, sau đó người liền đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, đồng dạng một màn tại các đại thế lực trung thượng diễn, một cỗ quét sạch toàn bộ trung thiên vực tu chân giới phong bạo đang nổi lên, một khi bộc phát, thế tất chấn kinh thiên hạ. Công Dương thành nào đó dãy kiến trúc trong đại sảnh, y phục rực rỡ ngồi tại trên một cái ghế, chính cao mày nhìn xem ngồi xếp bằng trên mặt đất Âm Mạn La, nàng giờ phút này đang bị lao ngáo phục sinh mệnh linh đan. Một bên Kim Giác nhắm mắt ngâm tụng cái gì, từng vòng gợn sóng màu vàng từ trong miệng nó quyết tán, hình thành một cái màu vàng nhạt lồng ánh sáng đem Âm Mạn La bao phủ tại bên trong. Trúc Cửu cùng Diễm Viêm thì đứng tại Kim Giác sau lưng, linh thức tràn ra vì đó hộ pháp. Ông. Đúng lúc này, Kim Giác hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong miệng bò hò một tiếng, nhất đoàn kim nông nông khí đoàn từ đó bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong, lồng ánh sáng run rẩy mấy lần sau, chậm rãi dung nhập Âm Mạn La thể nội. Sau một khắc, Kim Giác ngừng ngày ngâm tụng, thân thể lung lay ngã về phía sau, bị Trúc Cửu cùng Diễm Viêm chống chọi, cũng đỡ đến trên một cái ghế tòa hạ. Các ngươi không cần lo lắng, có ta Thiên Thanh bộ tộc thần luận lồng ánh sáng bảo vệ, nàng tạm thời không có cái gì trở ngại. Kim Giác có chút mệt mỏi nói ra. Phúc. Nhưng vào lúc này, Âm Mạn La bỗng nhiên mở to mắt, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, trong con mắt một đoàn kim diễm trống rỗng nổi lên, cũng quay tròn xoay tròn, một loại ba động kỳ dị từ nó thể nội tản ra. Chuyện gì xảy ra? Gặp Âm Mạn La tỉnh lại, ý phục rực rỡ không khỏi mở miệng hỏi. Chương 944, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 944, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là Công Dê lão tổ pháp bảo, một mực tại chấn động vĩnh không chi cảnh không gian hư vô, ta có chút nhận lấy chút phản vệ. Âm Mạn La trầm một lát sau nói ra. Thiên phú thần thông của ngươi rất thần kỳ, ta nghe lão đại nói qua, nghe nói ngay cả nguyên anh kỳ lão tổ đều có thể phong ấn, làm sao lại bị một kiện pháp bảo phản vệ? Ý phục rực rỡ khẽ cau mày nói ra. Ta cũng không biết, trước kia không có phong ấn qua pháp bảo. Âm Mạn La lắc đầu nói. Ta nghe phụ cận thương đội người trên thuyền truyền đến trong tiếng kinh hô, xưng món pháp bảo này là dung trời thước, phẩm giai là cao giai pháp bảo, chẳng lẽ cao giai pháp bảo lợi hại như vậy? Một bên lão ngao sợ lên cầm nói ra. Có phải hay không là người sống cùng tử vật khác nhau, nếu như phong ấn chính là tu sĩ, tại tu vi toàn phong tình huống dưới, căn bản không có khả năng làm ra phản kháng cử động. Nhưng pháp bảo lại khác, chỉ cần có thể liên hệ với, liền có thể thôi động đối phương phản kháng. Diễm Viêm suy tư nói ra. Có đạo lý, ta làm sao không nghĩ tới, có khả năng thật đúng là dạng này. Âm Mạn La nghe vậy, hai mắt sáng lên nói. Ngươi không nghĩ tới rất bình thường, chúng ta yêu thú có rất ít người có được pháp bảo, người trước kia lại không có phong ấn qua loại vật này, tự nhiên không biết pháp bảo chỗ lợi hại, huống chi dung trời thức hay là cao dài pháp bảo. Diễm Viêm vừa cười vừa nói, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể để nó một mực làm ầm ĩ đi. Một lúc sau, Âm Mạn La khẳng định không chịu nổi một bên không lên tiếng, Trúc Cửu mở miệng nói ra, có biện pháp gì hay không đem thứ này phong ấn? Lão Ngão một bên sờ lên cằm vừa nói, phối hợp hắn gấu trúc người hình tượng, ngược lại là có mấy phần ngốc manh. Đám người nghe lời này, không khỏi đem ánh mắt quăng tại Âm Mạn La trên thân. Đang ngồi những người này, đối với trận pháp hoàn toàn là thập khiếu thông cửu khiếu, rốt đặc cán mai a có, chỉ cần đem thứ này phóng xuất có người có thể khống chế lại nó, ta ắt có niềm tin đem nó phong ấn. Âm Mạn La hít sâu một hơi nói, lúc này, ánh mắt mọi người tụ tập tại y phục rực rỡ trên thân, ở đây số nàng tu vi cao nhất, nếu như nói ai có thể ngăn chặn bạo tẩu cao dài pháp bảo, trong đám người cũng chỉ có nàng. Có thể. Y phục rực rỡ gật gật đầu nói, tốt. Âm Mạn La nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, khẽ gật đầu, sau đó một tay khẽ đảo, trong tay hiện ra một mảnh cánh hoa, toàn thân kim hoàng chi sắc, tản ra nhàn nhạt kim quang. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu tiếp lấy Âm Mạn La nói một câu. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lúc sau, Âm Mạn La một tay kết ấn, thể nội một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán mà ra. Lúc này phụ cận mặt đất tiếng ông ông một vang, một đóa đóng chặt hắc sắc mạn la từ lòng đất chậm rãi thăng lên. Đóa này hắc sắc mạn la phảng phất một cái nụ hoa, cũng còn mười phần có tiết tấu bành trướng co vào, phảng phất một viên nhảy lên trái tim màu đen. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người thần sắc dần dần ngưng trọng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, loại này co vào bành trướng cũng không phải là hắc sắc mạn la tự phát hành vi, mà là bên trong có một cỗ lực lượng kinh khủng tại mạnh mẽ đâm tới. Hắc sắc mạn la bắt đầu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng ở Âm Mạn La chân nguyên trong cơ thể thôi động bên dưới, trong nháy mắt liền biến thành gần trượng lớn nhỏ. Đồng thời cánh hoa chậm rãi hướng bốn phía mở ra. Ông, mà cũng chính là tại lúc này, một cỗ kinh khủng rung động thanh âm từ cánh hoa mở ra trong lỗ hổng xung ra, phụ cận không gian chớp mắt vặn vẹo đến cực hạn, trong cánh hoa chỗ, đen thẫm trong không gian hư vô, một thanh màu xám trọng xích chậm rãi từ đó dâng lên. Màu xám trọng xích mỗi lần thăng một tấc, liền sẽ kịch liệt rung động, cái kia đen thẫm hư không lập tức vặn vẹo biến hình, đã có chút chói buộc không nổi chi thế. Làm cản. Nhưng vào lúc này, y phục rực rỡ tiếng quát đông nhiên trong đại sảnh vang lên, tiếp lấy màu xám trọng xích phía trên hư không một trận bật mèo, một cái kim quang mênh mông phượng trảo từ đó như thiểm điện rũ ra, trong nháy mắt đập vào trọng xích phía trên. Ông, trong chốc lát, màu xám trọng xích kịch liệt rung động, vô luận là trong cánh hoa đen thấm hư không, hay là trọng xích phủ cận không gian trong nháy mắt vặn bèo đến cực hạn, màu vàng phượng trảo lại bị một cỗ kỳ dị rung động chi lực chậm rãi khu ra thức trôi. Nhanh lên bắt đầu, cái này cao giai pháp bảo có gì đó quái lạ, ta cũng không thể trấn áp thời gian quá dài. Y phục rực rỡ vẻ mặt nghiêm túc nói. Âm Mạn La khẽ gật đầu, lập tức cầm trong tay nắm luốt cánh hoa màu vàng ném đi mà ra, lúc này cánh hoa hóa thành một vệt kim quang bắn ra, lóe lên dán tại màu xám trọng xích phía trên, vậy mà không nhìn loại kia kinh khủng rung động chi lực. Vạn hoa phong tận. Âm Mạn La quát khẽ một tiếng, hai tay bỗng nhiên hợp lại, trong nháy mắt kết xuất một đạo kỳ dị ấn kết, đồng thời há miệng ra, một đạo vàng mênh mông khối không khí thoát ra, hướng mảnh kia cánh hoa màu vàng bay đi, trực tiếp dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, cánh hoa màu vàng mặt ngoài, nguyên bản kim quang nhàn nhạt bỗng nhiên sáng rõ, trong hào quang màu vàng, đầu tiên là mênh mông một mảnh, tùy theo đằng một chút, bộc phát vạn đạo quang mang. Sau đó lít nha lít nhít hoa văn màu vàng từ trong quang mang tuôn ra, tựa như vật sống giống như vạn bẹo lan tràn, từng đóa màu vàng mạn la hoa theo hoa văn lan tràn nở rộ. Màu vàng mạn la tầng tầng lớp lớp, hoa lẫn phát họa ra đạo đạo huyền ảo cực kỳ trận văn, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thân thước, từ đầu tới đuôi không có một tia khe hở. Nguyên bản nhan sắc u ám trọng xích, trong nháy mắt biến kim quang lập lòe, vô số đóa hoa tại mặt ngoài chồng chất, mơ hồ có thể trông thấy một loại phức tạp đến cực hạn phong ấn thoát thức, để cho người ta nhìn nhiều, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Phong. Một đoạn thời khắc, Âm Man thủ ấn biến đổi, trong miệng quát to một tiếng. Ông. Tiếng quát rơi xuống, màu xám trọng xích mặt ngoài, vô số màu vàng mạn la một trận chập chờn, đầu tiên là có chút lưu động, tùy theo giữa lẫn nhau rụt lại một hồi trung điểm, nhau nhau trùng hợp, một tầng lại một tầng, tản mát ra từng vòng tinh người ba động. Trong chớp mắt, nguyên bản tầng tầng lớp lớp màu vàng mạn la không thấy, thay vào đó là từng tầng phảng phất vảy cá giống như đường viền màu vàng. Nguyên bản bụi không kéo vài trọng xích, lại một chút thay đổi bộ dáng. Sau một khắc, kịch liệt rung động thân thức trong khoảnh khắc đột nhiên ngừng lại. Phụ cận hư không bạn bèo chi thế trong nháy mắt biến chậm, cũng từ từ khôi phục nguyên dạng. Thành, một bên lão ngạo thấy vậy, thần sắc kích động nói. Mà đúng lúc này, y phục rực rỡ thu hồi cái kia màu vàng vượng trảo, trong lòng có chút thở dài một hơi, món pháp bảo này khó chơi trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, suýt nữa áp chế không nổi. Thu. Âm Mạn La lần nữa biến ảo ấn quyết, trên mặt đất hắc sắc Mạn La bỗng nhiên hợp lại, trong nháy mắt đem dung trời thức bao vây lại, chậm rãi chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Âm Mạn La mới tán đi ấn quyết, thân thể có chút lung lay, sắc mặt trở nên tái nhợt, có vẻ hơi suy yếu. Trắng đoán trên trán càng là dày đặt một tầng mồ hôi. Người không sao chứ? Ý phục rực rỡ khẽ nhíu mày nói ra. Không có việc gì, chỉ là có chút hư thoát mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày liền vô ngại. Âm Mạn La lắc đầu nói. Ân, món pháp bảo này ngươi trước phong ấn, các loại lao đại trở về lại định đoạt. Ý phục rực rỡ gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi đại sảnh. Vậy chúng ta cũng đi ra ngoài trước, có việc nhớ ký gọi chúng ta. Trúc Cửu cùng Diễm Viêm liếc nhìn nhau, sau đó lôi kéo Lao Ngáo cũng rời đi đại sảnh. Chương 945, ý vị thâm trường chương 945, ý vị thâm trường. Âm Mạn La khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tính toán. Tòa nào đó vô danh sơn phong trong động phủ. Một gian tràn ngập quần quận linh khí trong thạch thất, một khối thạch đài to lớn phiêu phủ ở giữa không trung, chính phản hai mặt khắc rõ lít nha lít nhít huyền ảo linh văn, trên đó mơ hồ có lấy một bóng người chính nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Đông nhiên đạo nhân ảnh này toàn thân run rẩy lên, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Ta dùng trời thước. Bóng người sau đó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thiên quân, thế nào mà đúng lúc này, thạch thất chi môn đánh mà đến, linh khí quần quận gạt ra phía dưới, một tên thân mang đạo bảo màu xanh nhạt mỹ phụ bước nhanh đến. Mỹ phụ này tướng mạo tú mỹ, dáng người cao gầy linh lung, nhìn chừng 30 tuổi dáng vẻ, con mắt tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, đạo bào màu trắng mặc trên người nàng cũng không một chút xuất trần khí tức, ngược lại lộ ra kiểu diễm mê người, câu người tâm hồn. Ta dung trời thức triệt để đã mất đi cảm ứng, theo linh khí tách ra, trên bệ đá bóng người lộ ra chân dung, rõ ràng là thoát đi thanh lôi hắc giác vực công dương lão tổ. Làm sao lại có thông linh trận pháp gia trì, quản chi pháp bảo giấu tại trong nhận không gian một dạng có thể cảm ứng được, như thế nào sẽ mất đi liên hệ? Mỹ phụ một mặt kinh ngạc nói ra. Khẳng định là đối phương sử dụng phong ấn pháp trận, không phải vậy sẽ không đột nhiên liền không cảm ứng được. Công Dương lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như bị phong ấn, vậy liền không có cách nào. Mỹ phụ gật gật đầu nói. Đơn giản khinh người quá đáng, chiều trước Công Dương thế gia thương đạo không nói, hiện tại lại đoạt ta pháp bảo, đây là thật không có đem ta để vào mắt ta, lúc đầu dự định gọi trở về dung trời thức lại đi tìm bọn hắn gây chuyện, hiện tại xem ra đến trước thời hạn. Công Dương lão tổ sắc mặt tái xanh nói. Đối phương quả thật có chút quá mức. Mỹ phụ gật gật đầu nói. Diên mà có thể nguyện giúp ta một chút sức lực, sau khi chuyện thành công chúng ta liền kết làm song tu đạo lữ. Công Dương lão tổ sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, sau đó sung Mỹ phụ nói ra. Đương nhiên, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Mỹ phụ nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhất thời bách mị mọc thành bụi. Tiếp qua sau hai ngày, theo tin tức quyết tán, trung thiên vực các đại thế lực cũng bắt đầu thu đến thanh lôi giáp vực Công Dương thành bị công phá tin tức, thần chi tiên đạo đoàn bắt đầu ở tu chân giới thanh danh vang dội. Ở trong đó bao quát một chút thế lực tà ác, ảnh hưởng lớn nhất chính là tiên đạo đoàn cái quần thể này. Tại khoảng cách thanh lôi hắc giáp vực 500 dặm bên ngoài một tòa vô danh trong núi hoang, một đám mây mù bao phủ trong sân gốc, từng gian do thổ hệ pháp thuật lũy lên giản dị nhà bằng đất bên trong. Đạo đạo bóng người ngồi xếp bằng trong đó, những bóng người này toàn thân sát khí lờ, phun ra nuốt vào ở giữa, hình như có nhàn nhạt mùi huyết tinh lan tràn ra. Mà dạng này nhà bằng đất lại có mấy trăm cái nhiều, mỗi cái nhà bằng đất bên trong ngồi xếp bằng 3 đến 5 cái bóng người. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, tại những này nhà bằng đất trên không lơ lửng 5 chiếc to lớn chiến thuyền màu đen, từng thanh đại kỳ màu đen ở trên bong thuyền đón gió tung bay. Cờ sĩ mặt ngoài xanh quỷ tiên đạo đoàn nằm cái cổ thể chữ lớn, thẩm thấu ra một cỗ khó tả sát khí. Đây là một chi tiên đạo đoàn nơi ở tạm thời. Nào đó chiếc chiến thuyền màu đen trong tinh thất, bốn đạo nhân ảnh tụ tập cùng một chỗ, trong đó một tên người mặc màu đen áo quần cứng cấp nam tử khôi nô, chính cao mày sông trước người một tên trung niên nhân áo trắng nói ra, đây là cái kia xuất hiện tiên đạo đoàn, thế mà dẹp xong Công Dương thành cũng không cảng, đoạn thời gian trước chúng ta vừa thử qua, ngay cả hộ thành đại trận đều không phá được, những người này ngược lại là có chút tài năng, khẳng định phát đại tài. Hừ, phát tài là nhất định. Cái kia Công Dương thành thế nhưng là mập đến chảy mỡ. Bên cạnh một tên khuôn mặt ấm nước nam tử gầy nhỏ, mắt lộ ra vẻ hâm mộ nói: "Làm, nếu là đại ca có thể đột phá nguyên anh kỳ liền tốt, đột phá nguyên anh kỳ chuyện tốt này liền không tới phiên bọn hắn." Một tên khác mặt mũi tràn đầy râu vai nón cầm bảo bản tử song quyền hung hăng tấn công nói: "Công Dương thành không có đơn giản như vậy, quản chi ta đột phá nguyên anh kỳ, cũng không nhất định cầm bên dưới." Tên kia một mực không lên tiếng trung niên nhân áo trắng lắc đầu nói: "Ao ngoong." Mà đúng lúc này, trung niên nhân áo trắng bên hông một viên hắc ngọc đống nhiên chân chiến đứng lên, phát ra tựa như rồi mỗi giống như thanh âm, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cởi xuống biên này hắc ngọc hướng trên chán vừa kề sát. Trong chốc lát, hắc ngọc mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt linh quang, mấy chục đạo phù văn huyền ảo nổi lên, trung niên nhân áo trắng nguyên bản bình tĩnh thần sắc đống nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra giật mình cực kỳ biểu lộ. Trong khi người khác nhìn thấy thời điểm, cũng không khỏi tự chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. "Đại ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Nam tử khôi ngô thấy một lần trung niên nhân áo trắng từ trên chán triệt hạ hắc ngọc sau, không khỏi mở miệng hỏi. Thanh lôi hắc giác vực huynh đệ đưa tin tới nói, Công Dương lão tổ ngày hôm trước đạt tới Công Dương thành, cùng thần chi tiên đạo đoàn người giao thủ, cuối cùng bị đánh lui bại trốn. Trung niên nhân áo trắng trên mặt vẻ khiếp sợ kéo dài sau một lúc lâu, mới nói ra làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình tin tức. "Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này cái gì thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh là Nguyên Anh kỳ lão tổ?" Nam tử khôi ngô thần sắc hoảng sợ nói ra. Hai người khác cũng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. "Không, trên tin tức nói, giao thủ người không phải thủ lĩnh, hư hư thực thực là nhị thủ lĩnh, thần chi tiên đạo đoàn chân chính thủ lĩnh không có xuất thủ, cụ thể tu vi suy đoán không ra." Trung niên nhân áo trắng nghe vậy, nói ra để bọn hắn càng thêm khiếp sợ nói. "Một đoàn hai Nguyên Anh?" Cầm bào bàn tử nuốt nước miếng một cái nói, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cái này nam tử gầy nhỏ con ngươi có chút co rụt lại. "Các ngươi coi là cái này xong, phía sau còn gì nữa không? Thần chi tiên đạo đoàn trừ thủ lĩnh hai người bên ngoài, còn có 10 tên kim đăng kỳ đại tu sĩ, càng quan trọng hơn là, đánh lui Công Dương lão tổ Nguyên Anh kỳ cường giả đã bị chứng thực là yêu hoàng. Còn lại xuất thủ kim đăng kỳ đại tu sĩ thần thông pháp thuật cùng yêu tộc thiên phú pháp thuật cực kỳ tương tự, hư hư thực thực là yêu tộc đại yêu vương, đây là một chi vô cùng có khả năng từ yêu vực đi ra thế lực, càng đáng sợ chính là, thần chi tiên đạo đoàn phía dưới tu sĩ đều là bản yêu. Thực lực thập phần cường đại, tu vi phổ biến tại trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn trở lên, bán yêu tình huống như thế nào ta không nói các ngươi cũng rõ ràng, ha ha, bọn hắn đây là muốn long trời lở đất á." Trung niên nhân áo trắng lời kế tiếp không khác sấm dậy đất bằng, chấn bọn hắn đầu ông tác hưởng. "Cái gì? 10 vị kim đan kỳ đại tu sĩ, còn hư hư thực thực là yêu vương. Thủ hạ huynh đệ tất cả đều là bán yêu, tu vi phổ biến tại trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn trở lên. Cái này sao có thể, bán yêu không phải là không thể tu luyện sao? Ba người khác nghe vậy, gần như đồng thời kinh hô lên, trên mặt hiện hiện cực độ chấn kinh thần sắc, trong lúc nhất thời, lại có chút khó có thể tin. Vô luận là yêu tộc thân phận, hay là bán yêu thực lực đều để bọn hắn giật mình không nhỏ. Thật có ý tứ, lần này thanh lôi hắc giác vực muốn náo nhiệt lên, thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu được chúng ta đây. Trung niên nhân áo trắng khỏe miệng nhếch lên một cái đường cong, ý vị thâm trường nói ra. Chương 946, nồng đậm kinh hãi. Chương 946, nồng đậm kinh hãi. Đại ca, ngươi không phải là muốn đi nhúng một tay đi? Không nên không nên, nếu như đối phương là nhân tộc tiên đạo đoàn, lại không có bán yêu việc này, chúng ta đi qua đến một chút náo nhiệt không có gì, có thể cái này hiển nhiên không phải, đến lúc đó không biết sẽ trêu chọc đến cái dạng gì tồn tại cường đại đâu. Chúng ta nếu là nhúng tay, sợ là sẽ phải chết không chỗ ẩn thân. Cẩm Ý liễu mập mạp nghe vậy, đầu lập tức lắc thành trống lúc lắc chẳng nói. Ai nói ta muốn đi nhúng tay, chúng ta chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem, những năm này đến nay, các minh đệ đánh bạc tính mệnh giành được bảo vật, một khi xuất ra đi bán hối đoái tài nguyên, liền sẽ lọt vào các đại thương hội chèn ép. Giá trị trọn vẹn thấp một nửa, đây chính là mọi người dùng mệnh đi liều, đơn giản lấn hiếp người quá đáng, vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Bởi vì chúng ta không có chính mình đường dây tiêu thụ, trước kia thanh lôi giác vực đầu kia mặt khác thương đạo bị công dương thế gia khống chế. Căn bản không cho tiên đạo đoàn dùng, chúng ta không thể làm gì, nhưng bây giờ khác biệt, đã có đồng hành cầm xuống đầu này thương đạo, chúng ta không nói giúp đỡ chẳng tử, nhưng trợ trợ uy cũng có thể đi, một khi đối phương nắm trong tay thương đạo, liền sẽ nhớ tới chúng ta một chút tình cảm. Một khi đồng ý chúng ta sử dụng đầu kia thương đạo, về sau cũng không cần lại nhìn những đại thương hội kia sắc mặt, không cần biệt quất không dám đoạt bọn hắn đồ vật, như vậy bọn hắn liền sẽ biến thành chúng ta dê béo, muốn làm sao giết liền giết thế nào. Khi đó nên có bao nhiêu thoải mái, một khi tài nguyên đầy đủ, mọi người liền có cơ hội nhanh chóng tăng cao tu vi, chúng ta vì cái gì không đi? Về phần yêu tộc thân phận, ai còn quản cái này? Trung niên nhân áo trắng cười híp mắt nói ra, thần sắc lộ ra người vật vô hại, nhưng đáy mắt lại lướt qua một vòng để cho người ta sợ hãi sắc cơ. "Tốt, đại ca, chúng ta lập tức liền đem các huynh đệ cho tập hợp đủ ba người ngay vậy." Nhìn nhau nhìn, sau đó cùng nhau ôm quyền hét lại đạo. Cùng một thời gian, tòa nào đó trên núi Hoa Vương, mười mấy chiếc lâu thuyền khổng lồ lơ lửng tại thiên không, vô số đạo nhân ảnh lái độn quang ở giữa xuyên thẳng qua chém giết, linh khí phù lục bay múa đầy trời, vang lên nói đạo khủng bố bạo liệt thanh âm, từng đạo khí lãng phảng phất như gió bão quét sạch mà ra. Tại chiến trường phụ cận trên không trung, một chiếc trăm trượng khổng lồ chiến thuyền màu đen dấu ở trong tầng mây, chiến thuyền bông thuyền, một cây thêu lên cô sát tiên đạo đoàn đại kỳ màu đen đón gió phấp phới. Đại kỳ màu đen phía dưới, một tên người mặc cẩm bào màu đen đại hán chính ôm cánh tay mặt không thay đổi nhìn phía dưới chém giết. Đống nhiên phía sau hắn tiếng bước chân một vang, một tên thân hình cao lớn nam tử tuổi trẻ đi tới, cũng cung kính nói: thủ lĩnh, thanh lôi giáp vực nhị tử đưa tin đến đây, ngươi muốn trước nhìn xem sao? À, hắn lại có chuyện gì? Chi tiêu linh thạch trước mấy ngày không phải vừa đưa qua sao? Nhanh như vậy liền đã xài hết rồi, lấy tới xem một chút đi. Cẩm bào trên mặt đại hán không có chút ba động nào nói. Là, thủ lĩnh. Nam tử trẻ tuổi cung kính lên tiếng, cũng đưa lên một viên ngọc giản màu trắng. Cẩm bào đại hán đưa tay tiếp nhận ngọc giản màu trắng trực tiếp hướng trên trán vừa kề sát nhìn lại, theo ngọc giản mặt ngoài linh quang sáng lên, cẩm bào đại hán sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, cuối cùng trên mặt hiện lên nồng đậm kinh hãi. Có ý tứ, thật có ý tứ, thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu ta? Sau một hồi khá lâu, cẩm bào đại hán mới đưa ngọc giản màu trắng từ trên trán lấy ra, thần sắc không hiểu nói. Một bên nam tử trẻ tuổi nghe vậy, không hiểu ra sao. Truyền lệnh xuống, phía dưới xong việc, chỉ cầm đồ vật, người tất cả đều thả. Sau đó đi vòng đi thanh lôi giáp vực cẩm bào đại hán nhàn nhạt phân phó nói ra, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mà đồng dạng một màn, bắt đầu không ngừng ở các nơi tiên đạo đoàn trung thực diễn. Cửu Thiên Vân Thanh Cung, cái nào đó linh khí lượn lờ trong đạo phủ, một tên thân thể thức tha thân ảnh chính lơ lửng ở trong đó ngồi xuống, một loại tối nghĩa ba động theo nàng một hít một thở ở giữa khuyết tán mà ra. Siêu. Đông nhiên tiếng xe gió một vang, một đạo bạch quang phá vỡ quần quần linh vụ, thẳng hướng đạo thân ảnh này bắn ra bốn phía mà đến. Lại tới đã quấy rầy ta tu luyện, có phải hay không thật lâu không có đánh các ngươi cái mông? Quên đau bóng người thấy vậy, tựa hồ có chút tức giận, vươn ngọc thủ một chiều, đạo bạch quang kia liền tự động bay đến trên tay của nàng, đúng là một viên ngọc giản màu trắng. Bóng người trực tiếp đem ngọc giản màu trắng dán tại trên trán xem xét đứng lên, nửa ngày qua đi, thanh âm thanh thúy trong động phủ vang lên, thanh lôi giác vực sự tình, không cần để ý. Là, lão tổ. Theo nàng thanh âm rơi xuống, ngoài động phủ vang lên một đạo thanh âm mờ mịt. Hồn tịch dãy núi, âm thi tông. Toàn nào đó do màu đen âm hồn thạch kiến tạo trong đại điện, tràn ngập quần quần hắc khí, một cái to lớn đen kịt quan tài đứng ở trong đại điện, dưới đó phương mơ hồ có lấy một bóng người nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên ngoài điện vang lên một đạo tiếng xé gió, một đạo hơi có vẻ thanh âm âm lãnh xuyên thấu qua hắc khí truyền vào. "Lão tổ, bên ngoài lịch luyện đệ tử truyền về một đạo tin thần, tất cả trưởng lão nhất thời không quyết định chắc chắn được, chuyên tới để xin mời lão tổ định đoạt." Vừa dứt lời, một đạo lưu quang phá vỡ quần quần hắc khí, lóe lên liền biến mất xuất hiện tại bóng người trước mặt lơ lửng bất động, lại là một viên ngọc giản màu đen. Lúc này bóng người mới chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo hắc mang trong nháy mắt từ trong mắt của nó bắn ra, tựa như xuyên thấu không gian, lóe lên xuất hiện ở ngoài đại điện. "Hừ." Một lúc sau, ngoài điện vang lên một đạo tiếng rên rỉ. Xin mời lão tổ thứ tội, đệ tử không phải cố ý quấy rầy. Theo tiếng rên rỉ vang lên, cái kia đạo thanh âm lãnh lại lần nữa truyền vào, có vẻ hơi kinh sợ. Trong điện bóng người đang trầm mặc một lát sau, đưa tay đem trước mặt ngọc giản tóm vào trong tay trực tiếp dán tại trên trán cha xét đứng lên. Sau một hồi khá lâu, bóng người mới đưa ngọc giản màu đen từ trên trán lấy ra, mang theo thanh âm khàn khàn chậm rãi tại trong đại điện vang lên, khắc khắc, Công Dương Thiên Quân thật sự là phế vật, những vật này đều thủ không được, nếu thủ không được, bản tọa không để ý Âm Thi Tông lại nhiều đầu sản nghiệp, truyền lệnh thi hình điện chuẩn bị truyền tống trận, bản tọa lập tức tiến về Thanh Lôi Giáp vực. Là, lão tổ, ngoài điện vang lên một đạo cung kính xương dạ âm thanh. Mà một màn này không ngừng tại thập đại siêu cấp trong tông môn trình diễn, mà mỗi một tông lựa chọn đều khác nhau rất lớn. Trong nháy mắt 7-8 ngày đi qua, nương theo lấy thời gian trôi qua, Thanh Lôi Giáp vực Công Dương thành xung quanh bầu không khí càng phát ra căng cứng, loại này ngưng trọng bầu không khí quản chi là phụ cận xem náo nhiệt người, đều là có thể cảm giác được rõ ràng. Nếu như nói vài ngày trước cùng Công Dương lão tổ giao thủ chỉ là làm nóng sân lời nói, như vậy bây giờ thì là chân chính trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người biết, theo Công Dương lão tổ thu phục thất bại tin tức quyết tán, tu chân giới một chút thế lực lớn tất nhiên thấy được thời cơ lợi dụng. Tại khổng lồ lợi ích dụ hoặc thúc đẩy phía dưới, khó đảm bảo sẽ không xế bảo, mà một khi những thế lực lớn này chân, tình huống trở nên hung hiểm không biết đứng lên. Mà xem như khiêu động đầu này lợi ích liên thần chi tiên đạo đoàn, muốn tại đông đảo thế lực lớn trong vây công bảo trụ cấp lại không cản cùng thương đạo, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, bởi vì tiên đạo đoàn cực hạn còn tại đó, cường giả quá ít, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. A chương 947, nồng đậm ý sợ hãi. Chương 947, nồng đậm ý sợ hãi. Tên kia yêu hoàng cố nhiên rất mạnh, nhưng nàng có thể ngăn cản một tên nguyên anh kỳ lão tổ, có thể ngăn cản hai tên nguyên anh kỳ lão tổ, còn có thể ngăn lại được ba tên, bốn tên a, hiển nhiên là không thể, nếu như dùng sức mạnh, chi này tiên đạo đoàn chỉ có hủy diệt hạ trạng. Trong lúc nhất thời, phu cận người quan sát mỗi lần nhìn về phía thần chi tiên đạo đoàn ánh mắt đều mang một loại thương hại, phảng phất sau một khắc, những người này liền muốn đại họa lâm đầu bình thường. Một ngày này, không cảng trên tường thành, từng đội người mặc huyết luyện chi giáp bán yêu như thường lệ tuần tra, mỗi đội 10 người, vừa đi vừa về đi tới đi lui giao thoa mà qua. Ông. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng rung âm thanh, phảng phất tiếng sấm đồng dạng tại đám người bên tai vang vọng. Sau một khắc, toàn bộ trên không cảng phương không khí đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, sau đó, một cái to lớn ngón tay màu đen từ trong đó rũa ra, mặt ngoài lượn lờ lấy một loại không hiểu đạo vận, nhẹ nhàng một chỉ điểm vào trên không cảng phương màu vàng đất phòng ngự trên lồng ánh sáng, một cỗ vô hình đạo vận ba động lan ra, lại trực tiếp đem có thể ngăn cản nguyên anh kỳ lao tổ một kích phòng ngự lồng ánh sáng điểm nát. Địch tập đột nhiên biến cố, làm cho tất cả bán yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng một kích này xuất hiện 10 phần đột ngột, lấy tu vi của bọn hắn căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, màu đen cự chỉ phản phất một ngọn núi vượt qua phá toái phòng ngự lồng ánh sáng, hướng phía dưới không cảng điểm tới. Nếu như bị điểm trúng, không hề nghi ngờ, cả tòa không cảng lập tức lại biến thành một vùng phế tích. Làm cản. Mà đúng lúc này, hai đạo tiếng hét phẫn nộ đống nhiên vang vọng, một đạo là từ trong không cảng vang lên, mà đổi thành một đạo lại là từ phía chân trời xa xôi chuyển đến, thanh âm tựa như kinh lôi ầm ầm quét sạch mà ra. Siêu. Tiếp lấy một đạo cự ảnh tại cái kia đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, từ phía chân trời xa xôi biên giới mãnh liệt bắn mà đến, lóe lên liền biến mất xẹt qua bầu trời, sau đó hung hăng đánh vào màu đen cự chỉ phía trên. Bèn. Một đạo như kinh lôi âm thanh lớn vang vọng chân trời, sau đó vô số đạo ánh mắt chính là khiếp sợ nhìn thấy. Cái kia hung hãn đến có thể một chỉ điểm nát không cảng phòng ngự lồng ánh sáng cự chỉ, tại cự ảnh va chạm phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ ra. Trên đường chân trời, màu đen cự chỉ băng tán diệt vong, hóa thành quần quần hắc khí quét sạch ra, chợt một đạo ngọn núi to lớn tại trong hắc vụ chậm rãi hiện, ngọn núi cao tới mấy trăm trượng, toàn thân óng ánh sáng long lanh, đúng là Công Dương lão tổ pháp bảo Không Tỷ Vết ngọn núi. Giả thần giả quỷ. Theo Không Tỷ Vết ngọn núi hiện, đường chân trời duyên lại lần nữa vang lên hét lớn một tiếng, thanh âm xen lẫn cuồng bạo chân nguyên, như là sấm nổ bình thường, cấp tốc truyền vang đến không cảng trên khu vực không, dẫn tới vô số người ghé mắt. Tiếp lấy hai đạo lưu quang nhanh như thiểm điện lướt qua bầu trời, chỉ là mấy cái chớp động sau, chính là xuất hiện ở trên không cảng phương. Ông lưu quang cấp đến, trong đó một bóng người xinh đẹp vung trong tay phất trần, lập tức một đạo ba động kỳ dị phảng phất gợn sóng giống như quyết tán, sau đó, phụ cận không gian đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, một bóng người chậm rãi từ ngoài trăm trượng trong hư không hiện mà ra. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, thân mang một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt hơi xấu, toàn thân hắc khí lở lở, một đôi mắt thâm thúy như lô đen, nhìn qua tà dị phi thường. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tà Cốt Điện Tà Cốt Chân Nhân Giá Lâm. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt thu vào, hiện ra hai đạo nhân ảnh, một người người mặc xanh nhạt đạo bảo, đúng là một tên xinh đẹp đạo cô. Một cái khác thì là một tên thân mang màu nâu đạo bảo lão giả tóc trắng, lại là mấy ngày trước đây rời đi Công Dương lão tổ, mà lời nói chính là xuất từ hắn miệng. Hừ, ta cho là người nào ngăn cản bản tọa, nguyên lai là Công Dương đạo hữu không phải từ bỏ thương đạo rồi sao? Lúc này ngăn ta, là đạo lý gì? Tà Cốt Chân Nhân lạnh lùng nói. Hừ, bản tọa khi nào buông tha thương đạo, ngươi không cần tại cái này nói lung tung, không cản chính là Công Dương thế gia tài sản. Há lại cho ngươi tùy ý hủy diệt, bản tọa lại xin khuyên đạo hữu một câu, rời đi nơi này, không cần vì chính mình chuốc họa. Công Dương lão tổ mặt không thay đổi nói ra. Ha ha, có ý tứ, ngươi là đang uy hiếp ta? Tà Cốt Chân Nhân cười to một tiếng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống nói, lập tức một cỗ uy áp kinh khủng trong lúc mơ hồ từ nó thể nội lan tràn ra, khuyết tán thời khắc ngay cả bốn bề không khí cũng bắt đầu ngưng động. Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Bầu trời xa xa, lít nha lít nhít thương thuyền bông thuyền, vô số người nhìn xem một màn này, có chút im lặng. Hai người này không đi giải quyết chiếm cứ không cảng tiên đạo đoàn, ngược lại muốn trước đấu nhau. Chậc chậc, ngay cả Tà Cốt Chân Nhân đều tới, quả nhiên là lợi ích động nhân tâm a. Nào đó chiếc thương thuyền trong sương phòng, tốn sức bưng một chén linh trà đi vào phía trước cửa sổ, hướng phía không cảng phương hướng ngắm hai mắt nói. Ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu, náo nhiệt còn tại phía sau đâu, ngươi nhìn, đây không phải là đã đến rồi sao? Nam tử mặc cẩm y chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, cười nhạt một cái nói ra, sau đó đưa tay chỉ bầu trời xa xăm. Ầm ầm. Theo nam tử mặc cẩm y tiếng nói rơi xuống, tại chỗ rất xa chân trời, đột nhiên truyền đến trận trận tựa như tiếng nổ lớn như sét đánh, tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy thịnh đại một màn, tại cái kia xa xôi chân trời, vang lên cấp tốc tiếng xé gió. Một mảnh nhìn không thấy cuối mây đen của tới, mà theo mây đen tiếp cận, tất cả mọi người mới phát hiện, cái kia lại là do vô số phi thuyền tạo thành to lớn đội tàu. Vô biên vô tận phi thuyền hội tụ vào một chỗ, phô thiên cái địa bay lượn mà đến, từng thanh đại kỳ màu đen đón gió phấp phới, che khuất bầu trời, ngập trời giống như sát khí ngưng tụ tại trên đội tàu không, giống như quần quần mây đen, trào lên mà đến, thanh thế cực kỳ dọa người. Đó là thương đội bên này, ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn qua cái kia gào thét mà đến to lớn đội tàu, đại quy mô như vậy đội tàu xuất động, bọn hắn hay là cuộc đời ít thấy. Mà theo đội tàu càng phát ra tiếp cận, bọn hắn cuối cùng là thấy rõ những đại kỳ kia chân diện mục, mà cũng chính là tại thời khắc này, trong mắt của bọn hắn lướt qua một vòng sợ hãi thật sâu. Thanh Quỷ Tiên Đạo Đoàn, Cô Sát Tiên Đạo Đoàn, Mây Đen Tiên Đạo Đoàn, Thiên Hương Tiên Đạo Đoàn, một chút thương đội thuyền viên thấy rõ trên lá cờ chữ lớn sau, liên tiếp tiếng kinh hô, đột nhiên tại thiên không bạo phát ra, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm ý sợ hãi. "Vội cái gì, chúng ta còn chưa có chết đâu!" Mà đúng lúc này, thương đội hậu phương vang lên quát to một tiếng, tiếp lấy hơn 10 đạo bóng người phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở thương đội trên tuyền không. Chính là tọa trấn các đại thương đội Kim Đan kỳ đại tu sĩ. Tiên đạo đoàn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tên kia đấng mày râu sáng nhưng lão giả sắc mặt biến đổi nói: "Sẽ không phải là thừa dịp thanh lôi hắc giác vực đại loạn thời khắc, tới đánh cướp a?" Một tên nhìn 27-28 tuổi Kim Đan sơ kỳ thanh niên sắc mặt âm trầm nói: "Hẳn không phải là, tiên đạo đoàn mặc dù trận có liên thủ, nhưng đại đa số thời điểm chỉ là hai chi tiên đạo đoàn ở giữa hợp tác, loại này đại quy mô xuất hiện, quản chi là lấy nguyên anh kỳ lão tổ lực hiệu triệu, chỉ sợ cũng khó mà tụ tập." Tên kia trung niên áo tím người lắc đầu nói: "Mặc kệ như thế nào, cẩn thận một chút tổng không sai." Tên kia dung mạo nữ tử yêu mị, mặt không thay đổi nói ra. Chương 948, mặt không biểu tình. Chương 948, mặt không biểu tình ngừng. Dừng lại mà đúng lúc này, tên kia 27-28 tuổi Kim Đan sơ kỳ thanh niên, đột nhiên chỉ vào Hạo Đại thuyền đội nói ra. Ầm ầm. Vô biên vô tận Hạo Đại thuyền đội, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ đi tới không cảng phụ cận sau, chính là chậm rãi ngừng lại, cuối cùng hình thành một đạo bán nguyệt hình dạng vây quanh không cảng, đối với nơi xa thương đội, bọn hắn nhìn cũng không nhìn tới liếc mắt một chút. Cái này một màn này, làm cho tọa trấn tại trong thương đội hơn 10 vị Kim Đan kỳ đại tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ những này tiên đạo đoàn cũng là vì thương đạo mà đến? Chẳng trách những này Kim Đan kỳ đại tu sĩ có thể như vậy muốn, thật sự là những này tiên đạo đoàn hành vi quá quỷ dị. Các ngươi những này nổi tiếng xấu chuột, ai cho phép các ngươi tiến vào thanh lôi hắc giáp vực, cút ngay ra ngoài. Tiên đạo đoàn quy mô lớn như thế xuất hiện, tự nhiên cũng rơi vào Công Dương lão tổ trong mắt, hắn cái kia thật dài thọ lông mày run run một hồi, sắc mặt âm trầm dò người, Công Dương thế gia sớm tại vô số năm trước liền phát qua tu chân giới cáo làm cho. Nghiêm cấm bất luận cái gì tiên đạo đoàn tiến vào thanh lôi hắc giáp vực, nếu không giết không tha. Bây giờ những này tiên đạo đoàn thế mà công nhiên không nhìn Công Dương thế gia cảnh cáo tiến vào thanh lôi hắc giáp vực, đây là không đem Công Dương thế gia để vào mắt à, thật coi hắn sách không động đao rồi sao? Mà đúng lúc này, mấy chục đạo ánh sáng cầu vồng từ tiên đạo đoàn đội tàu bên trong phóng lên tận trời, mấy cái chớp động ở giữa chính là xuất hiện ở bầu trời không cảng, quang mang thu lại, hiện ra mấy chục đạo bóng người. Những bóng người này đạp không mà đứng, cả người vòng quanh quần quần hung sát chi khí, hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ, cường hành ba động tản ra, làm cho vùng tiên địa này không khí đều là kích động. Từng tia ánh mắt hội tụ tại những bóng người này trên thân, sau đó đều là hút nhẹ một luồng lương khí, những bóng người này rõ ràng đều là Kim Đan kỳ đại tu sĩ. Mấy chục đạo bóng người đứng vững, sau đó phân liệt ra đến, một cái thân mặc áo trắng nam tử trung niên từ đó bay ra, mang theo một cô Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh tu vi ba động, đi vào phía trước mọi người, sau đó ôm quyền không người thi lễ nói: "Công Dương tiền bối, chúng ta cũng không có ác ý, lần này tiến vào thanh lôi hắc giáp vực lăn." Công Dương lão tổ hai mắt trừng một cái, hắn nơi nào sẽ để ý tới một tên nho nhỏ Kim Đan kỳ tu sĩ ồn ào, trực tiếp mở miệng khiển trách quá mắng: "Ta nếu là không lăn đâu?" Nam tử trung niên áo trắng nghe vậy, sắc mặt một trận khó coi, cong xuống thân thể chậm rãi thẳng lên, lạnh lùng nói: "Phốc phốc, Công Dương đạo hữu, ngươi không được à? Hiện tại thế mà ngay cả tiên đạo đoàn đô chấn không nổi phụ cận tà cốt chân nhân nghe vậy, nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Tốt, rất tốt, bản tọa lâu không ở tu chân giới lộ diện, thế mà không biết hiện tại Kim Đan kỳ tu sĩ đều ngang như vậy, từng cái bắt đầu không đem bản lão tổ để ở trong mắt, như vậy thì để bản tọa đến lãnh giáo một chút, các ngươi làm như thế lực lượng ở nơi nào?" Công Dương lão tổ nghe lời này, kém chút không có tức chết, giận quá thành cười nói: "Những này tiên đạo đoàn chẳng những không đem Công Dương thế gia cáo làm cho để vào mắt, bây giờ lại cũng không đem hắn để ở trong mắt, hôm nay nếu là không diện sát mấy cái, hắn về sau ở tu chân giới còn thế nào lăn lộn?" Chết. Công Dương lão tổ chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát mà lên, bàn tay tái nhật từ trong tay áo rũ ra, xông cái kia mấy chục đạo bóng người bung lên, chật cái kia cao tới mấy trăm trượng vô hà phong trên không trung bay tít một vòng sau, hướng thẳng đến những người này trấn áp tới. Ô ô. Nghe được cái kia rơi xuống mà đến khủng bố âm thanh xé gió, nam tử trung niên áo trắng đám người sắc mặt của biến, một loại không cách nào hình dung đạo vận trong nháy mắt bao phủ xuống, để bọn hắn lòng sinh sợ hãi. Đồng loạt ra tay, chúng ta không có đường lui. Nam tử trung niên áo trắng gầm nhẹ một tiếng, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ hung lệ, làm tung hoành ngang dọc tiên đạo đoàn thủ lĩnh, há lại khoanh tay chịu chết hàng người, muốn mệnh của hắn, hắn liền dám băng rơi nguyên anh kỳ lao tổ giang cửa. Mà những người khác cũng đều là các đại tiên đạo đoàn thủ lĩnh, những người này cùng nam tử trung niên áo trắng một dạng, đều là hung hãn hàng người, Lúc này nghe vậy, trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ hung lệ, trong mắt đều là chớp động lên tàn nhẫn quan mang. Vâng. Theo nam tử trung niên áo trắng thoại âm rơi xuống, lập tức bàng bạc hùng hồn chân nguyên từ này một số người thể nội bạo phát ra, chợt từng đạo ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời, hóa thành các loại linh khí pháp bảo đột nhiên đối với phía trên Vô Hà Phong bắn mạnh tới. Rầm rầm rầm. Hai cỗ hung manh thế công ngang nhiên chạm vào nhau, vang lên tựa như sấm sét âm thanh lớn, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy khiếp sợ một màn, cái kia do Công Dương lão tổ ra chỉ đạo vận pháp bảo Vô Hà Phong, vậy mà tại mấy chục đạo linh khí pháp bảo công kích đến, bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Vô Hà Phong bị đánh bay đồng thời, cái kia mười mấy tên tiên đạo đoàn thủ lĩnh cùng nhau nhận đạo vận phản vệ, một ngụm máu tươi cuồn cuốn mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, cho dù bọn hắn hơn 10 người liên thủ, cũng không phải Nguyên Anh kỳ lão tổ một kích chi địch, có thể thấy được song phương chênh lệch giống như là trời. Một ngụm máu tươi phun ra, tất cả mọi người thân hình lung lay, lại cưỡng ép để cho mình đứng vững, như tiêu thương đứng ở trên hư không, yên lặng nhìn chăm chú lên Công Dương lão tổ, không có người lui lại một bước. Giờ phút này, những người này cũng không tốt đẹp gì, có được pháp bảo còn dễ nói, nhưng cái kia sử dụng linh khí công kích, bị đạo vận phản phệ càng thêm nghiêm trọng, thể nội giống như hỏa phần, lại gắng gượng lấy không hề ngồi xuống chữa thương, là đến chính là tranh khẩu khí kia. Bầu trời xa xa, Công Dương lão tổ đạm mạc nhìn xem một màn này, trên mặt không biểu lộ, chân nguyên trong cơ thể lần nữa cổ động, chuẩn bị một kích diệt những người này thời điểm. Đồng nhiên, bên cạnh tên kia xinh đẹp đạo cô Vương Ngọc Thủ kéo hắn một cái ống tay áo, hướng hắn khẽ lắc đầu. Công Dương lão tổ khẽ cho mày, chợt mới nhớ tới, lần này chính mình là đến đoạt lại thương đạo, há có thể tại những sâu kiến này trên thân lãng phí chân nguyên, nếu quả thật làm như vậy, vậy hắn chính là ngu xuẩn. Lăn đến tránh qua một bên đi. Công Dương lão tổ vung tay áo một cái thu hồi Vô Hà Phong, khiển trách quá mắng. Đa tạ Công Dương tiền bối hạ thủ lưu tình, nam tử trung niên áo trắng nghe vậy, mà không thay đổi trả lời một câu, sau đó cũng không quay đầu lại mang theo đám người hướng đội tàu bay đi. Chậc chậc, như vậy không nể mặt mũi. Đổi lại là bản lão tổ sớm đã đem bọn hắn nghiền xương thành tro, há lại cho bọn hắn làm càn như vậy. Tà cốt chân nhân ở một bên âm trầm nói. Tà cốt lao nhi, ngươi cũng không cần ở đây châm ngòi thổi gió, vẫn là câu nói kia, rời đi nơi này, không cần sai lầm. Công Dương lão tổ nghe vậy, lạnh lùng nói. Ta nếu là không đi đâu. Tà cốt chân nhân học nam tử trung niên áo trắng ngữ khí, ánh mắt nghiền ngẫm nói ra. Vậy liền so tài xem hư thực, nếu như ngươi thụ thường, ta nghĩ ngươi những cửu gia kia sẽ rất vui lòng nhìn thấy. Công Dương lão tổ thái độ cường ngạnh nói. Kiệt tiệt, nhiều năm không thấy hay là ngang như vậy. Vậy liền để bản tọa nhìn một cái ngươi có thể hoành tới trình độ nào. Tà cốt chân nhân ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nâng lên một chân, nhẹ nhàng trên hư không đập mạnh, lúc này một đạo gợn sóng màu đen lấy làm trung tâm cấp tốc ở trên bầu trời khuyết tán ra đến. Chương 949, tinh thần phấn chấn. Chương 949, tinh thần phấn chấn. Một loại quỷ dị ba độ bám vào gợn sóng phía trên, theo không ngừng khuyết tán phía dưới, những nơi đi qua không gian vặn vẹo biến ảo, vài chỗ bắt đầu hiện ra từng đạo bóng người. Những bóng người này tổng cộng có 5 đạo, tất cả đều giấu ở không gian vặn vẹo phía sau, không có bất kỳ cái gì ba động tràn ra, nhưng này trong lúc mơ hồ phát ra uy áp khổng lồ. Lại là ngay cả vùng tiên địa này không khí đều là ngưng động. Toàn bộ không cảm phụ cận bầu trời, tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên, vô số đạo ánh mắt tụ vào đến những bóng người này trên thân, trong mắt chỉ còn lại có vẻ kinh hãi, có thể làm được loại trình độ này ẩn nấp thủ đoạn, chỉ có Nguyên Anh kỳ lão tổ. Năm vị Nguyên Anh yên tĩnh như chết, đang kéo dài mấy chục cái hô hấp sau, rốt cục theo một mảng lớn tiếng nuốt nước miếng lặng yên chấn động quyết tán, mặc dù mọi người đã sớm biết, Thanh Lôi Hắc Giác vực thương đạo sẽ hấp dẫn Nguyên Anh kỳ cảnh giới lão tổ rời núi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại một chút xuất hiện năm vị, tăng thêm Tà Cốt Điện lão tổ. Chính là 6 vị Nguyên Anh kỳ lão tổ. A, như thế nào lão tổ thành tựu Nguyên Anh, ngưng luyện nguyên thần tức là lão tổ, như vậy cường giả đỉnh cao đều là một tông, có thể là một phái thái thượng trưởng lão, thọ nguyên ít nhất đều là qua 1200 năm siêu thoát tồn tại. Ngày bình thường phần lớn bế quan không ra, người bình thường không cách nào nhìn thấy, tu chân giới rất nhiều người chỉ nghe qua bọn hắn truyền thuyết, lại vô duyên thực sự được gặp. Bây giờ những này trong truyền thuyết nhân vật rốt cuộc sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Bầu trời xa xa, nào đó chiếc thương thuyền trong sương phòng, Tốn Sức cùng nam tử mặc cẩm y đứng tại phía trước cửa sổ nóng nhìn trên hư không bóng người, trong mắt tại lúc này cũng là thoáng trở nên ngưng trọng lên, nguồn lực lượng này tụ tập cùng một chỗ, quản chi là thế lực phía sau bọn họ cũng muốn thận trọng đối đãi. Mà tới tương phản, nguyên bản như lâm đại địch, cảnh giới tiên đạo đoàn thương đội một phương, hơn 10 vị kim đan kỳ đại tu sĩ tại nhìn thấy cái này 5 vị bóng người sau, tất cả đều bung lòng thở ra một hơi, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thần thái bay bổng lên. Một chỗ khác bầu trời, đông đảo tiên đạo đoàn thủ lĩnh tụ tập tại một chiếc chiến thuyền màu đen bên trên. Không ít người chính xếp bằng ở bong thuyền vận công chữa thương, giờ phút này cũng không khỏi nhao nhao ngừng lại, từ bong thuyền đứng lên nhìn về phía nơi đó, thần sắc lại có chút hoảng loạn lên. 8 vị Nguyên Anh, thần chi tiên đạo đoàn sợ là chống đỡ không được, chúng ta là không phải nên rút lui chúng thủ lĩnh bên trong, một tên khuôn mặt âm đức nam tử áo đen, sắc mặt khó coi nói ra. Hắc hắc, sợ chết nói, các ngươi Âm Phong tiên đạo đoàn rút lui trước đi, ta là muốn lưu lại nhìn xem. Một tên tướng mạo phổ thông mặc một bộ áo xanh mập mạp, khinh thường nói. Trần Nhị Bì, ngươi cái này thái độ gì, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Tên nam tử áo đen kia dài nhỏ lông mày nhướng lên, sắc mặt càng phát ra khó coi nói. Hừ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, các loại gia Thanh Lôi Hắc Giác vực tùy các ngươi đánh như thế nào, hiện tại cũng thành thật một chút, nếu là kinh động đến những lao tổ kia, ta trước tiêu diệt các ngươi hai một cái khác dáng người khôi ngô chẳng hán, hùng hắn nói. Lam thủ lĩnh, việc này ngươi là cái gì cái nhìn, ngươi đều có thể nói một câu tráng hán khôi ngô. Sau khi nói xong, không tiếp tục để ý tới hai người này, quay đầu nhìn về phía tên kia nam tử trung niên áo trắng nói ra. Gấp cái gì, chúng ta bên này năm bè bảy mảng, những lao tổ kia cũng chưa chắc bền chắc như thép, xem tiếp đi là được. Lam thủ lĩnh đầu cũng không trở về nói. Vừa mới nói xong, toàn bộ chiến thuyền màu đen bên trên hoàn toàn yên tĩnh, một số người bất mãn chừng nam tử trung niên áo trắng một chút, lại không còn bối rối, ánh mắt một lần nữa hội tụ tại trên hư không. Ha ha, ta cốt đạo hữu, ngươi làm như vậy sợ là không chính cống đi. Lúc này một bóng người từ trong không gian vặn vẹo đi ra, bất mãn xung tả cốt chân nhân nói ra. Người này 50 tuổi hứa, thân mang một bộ vàng sáng cầm bảo, đầu đội màu vàng đất ngọc quan, mày rậm mắt to, không giận tự uy, cho người ta một loại sống ở vị trí cao lâu năm cảm giác. Chính là xen vào việc của người khác. Tà cốt lao nhi, ngươi có phải hay không nhớ ra? Đã lâu không gặp, tà cốt đạo hữu hay là như vậy làm cho người chán ghét. Mà đúng lúc này, cái khác bốn chỗ không gian một trận vặn vẹo sau, nhao nhao đi ra một bóng người, những người này trên mặt đều có lấy một tia thần sắc bất mãn. Mặt sau này xuất hiện bốn người, ba nam một nữ, phân đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đứng thẳng, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trong sân tà cốt chân nhân, một loại khó mà hình dung uy áp, như có như không bao phủ vùng thiên địa này. Phía đông chính là một vị nhìn chừng 40 tuổi nam tử, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt thâm thúy giống như tinh hồng, ngẫu nhiên lúc khép mở, hình như có nhàn nhạt quang mang bắn ra. Hắn thân mang một bộ màu trắng áo vải, tại áo vải nơi bả vai cùng vạt áo vị trí, lại có hai cái băng trắng, phía trên có thể thấy rõ ràng may vá kim khâu vết tích, thoạt nhìn như là một kiện bình thường đến cực điểm phổ thông quần áo. Phía nam chính là một vị lão giả tóc trắng, mặt mũi hiền lành, một đầu tóc bạc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, hai gò má có chút đỏ hồng, tựa như giống như trẻ nít trắng non dưới làn da, dường như dũng động một cỗ bành trướng huyết khí. Người này thân mang một bộ trường bào màu đen, nơi ngực có thêu một cái màu vàng đan đỉnh, một cây tựa như cây khô thủ trượng bị hắn nắm trong tay, cầm đỉnh hệ có một cái hồ lô màu xanh, nhàn nhạt dược hương từ đó lan tràn ra. Phía tây chính là một vị phụ nhân xinh đẹp, cùng loại với chim sa cá lặn, hoa sen mới nở những cái kia, đoán chừng chính là hình dung phụ nhân xinh đẹp như vậy nữ tử. Vị mỹ phụ này thân mang một bộ cung trang màu xanh, bên hông treo một chuỗi linh đăng màu vàng, theo gió chập chờn ở giữa phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, trên vai hai đầu thật dài dây lụa màu xanh đón gió tung bay, để nàng có một loại không nói ra được linh động phiêu dật cảm giác. Phía bắc thì là một tên thanh niên nam tử, thanh niên này dung mạo cực kỳ tuấn lãng, thậm chí so phía đông tên nam tử trung niên kia từng có mà không bằng, nhất cử nhất động cho người ta một loại tiêu sái cực kỳ cảm giác. Hắn thân mang một bộ trường sam màu xanh, tay cầm một cái quạt xếp màu trắng, phía trên rồng bay phượng múa viết lấy ngẫm lại bốn cái thể chữ đậm nét chữ lớn, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn tên mỹ phụ kia, trong mắt lóe lên một tia si mê. Hừ, ta có biện pháp nào, đây không phải có người đuổi ta đi à, đành phải đem chư vị kéo xuống nước. Tà cốt chân nhân mặt không thay đổi nói ra. Các ngươi công dương lão tổ nhìn thấy cảnh này, khóe mắt dồn dập co quắp một trận, dùng tay chỉ những người này trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Rõ ràng Tiêu Thương hội, Vân Thủy một phương, nên tiên cát, Tiên Bảo Thương hội, Bạch Vân trai, Trung Thiên vực ngũ đại đỉnh cấp thương hội hôm nay tất cả đều đến đông đủ. Làm gì? Đây là chuẩn bị cùng chúng ta Công Dương thế gia khai chiến a. Công Dương lão tổ đè nén lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe được Công Dương lão tổ nén giận lời nói, ngũ đại thương hội lão tổ, sắc mặt có chút trở nên có chút mất tự nhiên, dù sao mọi người hợp tác nhiều năm như vậy, dù sao cũng hơi xấu hổ. Nguyên bản định em thầm xem trước một chút tình thế lại nói, ai ngờ bị người bành đến trước sân khấu tới. Không, Công Dương đạo hữu, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là nghe nói có người công chiếm Công Dương thành cũng không cảm, có chút bận tâm thương đạo bất ổn. Chương 950, khủng bố áp chế. Chương 950, khủng bố áp chế. Cho nên tới xem xét một phen, đạo hữu yên tâm, các ngươi song phương sự tình, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Tên kia người mặc màu vàng sáng cầm bảo nam tử, gặp trang diện xấu hổ, liền ho nhẹ một tiếng nói, tuyệt không nhúng tay. Công Dương lão tổ ánh mắt từng cái tại trên thân những người này lướt qua, cắn răng nói ra, không sai. Phía đông tên nam tử áo vải kia gật gật đầu nói, tiếp lấy no bốn bề không khí một trận bặm mẻo, người liền xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm trên bầu trời. Mấy người khác xông Công Dương lão tổ khẳng định gật gật đầu sau, hết sức an ý biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở nam tử áo vải phụ cận. Đám này người xấu, tốt xấu nhiều năm như vậy giao tình, thế mà không giúp ta. Công Dương lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt băng hàn quét những người này một chút. Kiệt kiệt, chết cười lão phu, những năm này Công Dương thế gia tham lam như giỏi, qua lại thương đội đều muốn cạo xương ba tấc, ai sẽ theo ngươi có giao tình, còn muốn có người giúp ngươi. Không ném đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Tà cốt chân nhân mặt lộ vẻ trầm trọng nói, tiếp lấy bên ngoài thân hắc khí một quyển, người liền xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm trên bầu trời. Tà cốt cái tên xấu xa này Công Dương lão tổ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thiên quân, những người này kẻ đến không thiện, ngươi phải cẩn thận xử lý. Một bên từ đầu đến cuối không phát một lời xinh đẹp đạo cô, sắc mặt bình tĩnh nói. Diên Nhi yên tâm, những người này đơn giản là chờ chúng ta thất bại, lại thừa cơ cướp đoạt thôi, mà chúng ta sẽ thất bại sao? Chắc chắn sẽ không. Công Dương lão tổ đè nén lửa giận trong lòng nói. Ân. Xinh đẹp đạo cô khẽ gật đầu. Ra đi, đùa giỡn đều nhìn lâu như vậy, nên làm chấm dứt. Công Dương lão tổ mặt âm trầm bước về phía trước một bước, ngập trời giống như khí thế từ thể nội lan tràn ra, lập tức tràn ngập sát ý tiếng hét phẫn nộ, chính là tại không cảng trên không ầm ầm vang vọng. Chấm dứt. Bại tướng, dùng cái gì nói dũng, mà đúng lúc này, trong không cảng truyền ra một đạo cười lạnh thanh âm, chợt một bóng người phóng lên tận trời, mấy cái chớp động ở giữa, chính là xuất hiện ở không cảng bên ngoài trên chân trời, áo bào đen đón gió bay phất phới, chính là y phục rực rỡ. Hừ, nhất thời thành bại dùng cái gì luận anh hùng, yêu hoàng các hạ. Một lần cuối cùng xin quên, rời đi nơi này, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Công Dương lão tổ âm trầm nhìn xem y phục rực rỡ, lạnh giọng quát, muốn chiến liền chiến, dài dòng văn tự, không giống cái nam nhân. y phục rực rỡ chắp tay lơ lửng chân trời, lạnh lùng nói ra: "Tốt, đã ngươi làm như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn." Công Dương lão tổ nghe lời này sau, giận quá mà cười, nghiêm nghị nói: "Toàn lực xuất thủ, một chiêu trấn áp nàng." Công Dương lão tổ xâm nhiên xông xinh đẹp đạo cô nói ra. Xinh đẹp đạo cô khẽ gật đầu. "Vâng." Theo Công Dương lão tổ thoại âm rơi xuống, lập tức bàng bạc chân nguyên từ nó thể nội bạo phát ra, một loại thần kỳ ba động ở sau lưng nó ngưng tụ, tạo thành một cái cự đại màu xám vòng tròn. Vòng tròn này bụi mênh mông, cao chừng chừng 3 trượng, hiện lên hình bầu dục chi hình, bên trong tinh quang điểm điểm, phảng phất một mảnh tinh không. Đồng thời mông lung màu xám vòng tròn mặt ngoài, không gian có chút vặn mèo, đột nhiên, xinh đẹp đạo cô bước ra một bước, thân hình vậy mà bước vào màu xám trong vòng tròn, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. "Vâng." Mà đúng lúc này, tất cả mọi người chính là cảm giác được, linh khí trong thiên địa, phảng phất tại giờ phút này triệt để bạo động đứng lên. Phụ cận 10 dặm phạm vi bên trong phong vân một biến, linh khí giống như gió bao hướng phía Công Dương lão tổ hội tụ mà đi. Một chút thanh khí hóa thành trời, nhật nguyệt tinh thần chiếu trong tâm, thái nhất thiên tự thuật. Khi thiên địa linh khí phảng phất trường giang đại hà giống như vọt tới thời khắc, Công Dương lão tổ hai tay trong nháy mắt kết xuất một đạo ấn kết, đồng thời toàn bộ thiên địa vang lên hắn cùng xinh đẹp đạo cô chỉnh tề ngâm sướng thanh âm. Theo thanh âm vang vọng, linh khí trong thiên địa càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, mà tại loại này cùng bố hội tụ bên trong, linh khí cấp tốc hóa lỏng, tựa như dòng sông lao nhanh, thẳng hướng cái kia đạo màu xám trong vòng tròn tràn vào. Sau đó một đạo to lớn cổ sáng từ trong vòng tròn phóng lên tận trời, cao tới mấy ngàn trượng chi cự, trực tiếp bắn vào không trung trong mây đen cuộn cuộn. Lúc này toàn bộ thiên địa vì đó chấn động, một cỗ khủng bố ba động từ trong cột ánh sáng khuyết tán mà ra. Tiếp theo tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, ba động những nơi đi qua chân trời mây đen phảng phất băng tuyết bình thường tăng dã, thay vào đó là sán lạn ngời ngời tinh không. Loại kia hôm nào di tinh như thế, không chỉ có y phục rực rỡ biến sắc, quản chi là nơi xa một mực bình tĩnh tà cốt chân nhân cùng năm vị đỉnh cấp thương hội lao tổ, thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đen nghịt trên bầu trời, một bức bức họa xinh đẹp ngay tại chậm chậm triển khai, theo mây đen không ngừng tiêu tán, một vầng minh nguyệt cuối cùng là dáng lâm tinh không, treo cao ở chân trời phía trên. Trong chốc lát, ngập trời giống như ba động tràn ngập ra, một loại không cách nào hình dung uy áp bao phủ vùng thiên địa này, đồng thời trên đường chân trời, mây đen tiêu tán bắt đầu trở nên chậm chạp, khi tinh không đạt tới 5 dặm phạm vi thời điểm, liền triệt để ngừng lại. Giờ phút này, bầu trời hiện ra một bức quỷ dị hình ảnh, bầu trời không cảng tinh quang sáng lạ, minh nguyệt cao chiếu, xung quanh lại là mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang dội. Ông, trăng sáng treo cao chân trời, sau đó đột nhiên bộc phát ánh sáng chói mắt choáng, theo vầng sáng quyết tán, minh nguyệt cấp tốc bành trướng, ở trên bầu trời kia hóa thành gần ngàn trượng khổng lồ mặt trăng, khí tức cổ xưa, dập dờn ở giữa thiên địa. Và anh, minh nguyệt đột nhiên bộc phát một trận ánh minh, một loan sau, một đạo trắng nhạt chùm sáng từ đó bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem y phục rực rỡ bao phủ tại bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy chỉ phát sinh tại mấy cái trong khi hô hấp. Phúc. Trên bầu trời, y phục rực rỡ đột nhiên một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể phảng phất bị trọng kích, trong nháy mắt từ không trung đập xuống trên mặt đất. Hai chân chỗ mặt đất, vang một tiếng đổ sụp. Viễn cổ thiên tượng thuật a. Y phục rực rỡ có chút ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu lấy vầng trăng sáng kia, sắc mặt của nàng giờ phút này trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, muốn thoát khỏi loại này khủng bố áp chế. Vâng. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt vầng trăng quang luân, tại lúc này từ trong minh nguyện quét sạch mà ra, một loại không cách nào hình dung cổ lão ba động, từ đó thẩm thấu mà ra, vọt thẳng y phục rực rỡ bắn mạnh tới. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, một cỗ không cách nào hình dung áp bách giáng lâm, y phục rực rỡ bốn bề không gian xuất hiện trận trận bạt mèo, liền ngay cả thể nội vận chuyển chân nguyên cũng biến thành vô cùng chậm rãi. Uy áp tràn ngập ra, như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp làm cho y phục rực rỡ dáng người rong ròng cao bắt đầu trở nên uốn lượn, cũng một chút xíu hướng mặt đất tiếp cận. Đáng giận, y phục rực rỡ cắn bối sỉ, nàng không nghĩ tới đối phương thủ đoạn kinh khủng như vậy, thời khắc này uy áp, quản chi là lấy nàng yêu hoàng nhục thân cường hãn cũng có chút ăn không tiêu, thể nội xương cốt đều là đang không ngừng rung động, một chút yếu ớt địa phương thậm chí xuất hiện vết rách. Ông. Mà liên tại nàng gắt gao ngăn cản cái tia đè ép thân thể uy áp lúc, một đạo quỷ dị nguyệt hoa từ không trung giáng lâm, đem nó bao phủ tại bên trong. Chương 951, khó có thể tin chương 951, khó có thể tin ông một tiếng sau, Lâm Bạch ban cho nàng áo bào đen quỷ dị rút về thể nội, tiếp lấy y phục rực rỡ thân thể giống như dao cắt giống như đau nhức kịch liệt đứng lên, lục thân vậy mà tại chậm rãi tăng dã, chống không tan biến mất mà đi. Phốc phốc y phục rực rỡ trong nháy mắt phun một ngụm máu tươi, mà sắc mặt của nàng, trong chớp mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được, đại mi nhíu chặt cùng một chỗ, lộ ra dị thường thống khổ. Tà cốt chân nhân các loại sáu vị nguyên anh kỳ lao tổ nhìn thấy một màn này, cũng là cùng hít một hơi khí lạnh, trong mắt không che giấu được kinh hãi, loại thần thông này pháp thuật, quản chi bọn hắn bị chấn áp trong đó, cũng tuyệt khó thoát thân. Trước kia mặc dù biết Công Dương lão tổ có một vị nhân tình, lại không nghĩ rằng hai người liên thủ, lại đáng sợ như thế, loại thủ đoạn này đã có thể lực kháng nguyên anh hậu kỳ lao tổ. Uy năng cỡ này trong thương đội kim đan kỳ các đại tu sĩ trên mặt hiện lên sợ hãi chi sắc, cái kia kinh khủng nguyên hoa, bọn hắn chỉ là hơi cảm ứng một chút, thiếu chút nữa bị thôn phệ tâm thần, tại loại cấp bậc này thần thông trước mặt, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính, chỉ có thể là một hạt bụi. Y dị phục rực rỡ điện hạ lão ngáo bọn người giờ phút này toàn bộ từ trong thành phóng lên tận trời, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trong ánh trăng bóng hình xinh đẹp, chân nguyên trong cơ thể không ngừng cổ động, có chút nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, nguyệt hoa bên trong y phục rực rỡ gian nan lật lên tay ngọc, trong lòng bàn tay hiện ra một viên sinh mệnh linh đan, chậm rãi đưa vào trong miệng ăn vào, trong khoảnh khắc, một cỗ nồng đậm sinh cơ tại trong cơ thể nàng quyết tán. Miệng vết thương bốc lên nhàn nhạt lục quang,

sự thật chẳng phải đang trước mắt ta tốn sức lật ra một cái liếc mắt nói. Cũng không biết còn có hay không, nếu có không dùng được đại giới cỡ nào, nhất định phải đem tới tay nam tử mặc cẩm y hai con mắt híp lại nói ra. Đây là cái gì nghịch thiên linh đan, cựu văn linh đan, phụ cận thương đội hơn 10 vị kim đan kỳ đại tu sĩ, giờ phút này hai mắt trừng tròn xoe nhìn qua nguyệt hoa trùng bóng người sinh sáng kia. Chương 953, thật cường đại sinh cơ chương 953, thật cường đại sinh cơ đây là bảo vật gì, chẳng lẽ bọn hắn thật sự là đến từ yêu vực tiên đạo đoàn bên này chúng thủ lĩnh, thần sắc cũng là chấn kinh cực kỳ. Chân trời tại trải qua tạm ngắn yên tĩnh đằng sau, trong nháy mắt trở nên rối loạn lên, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua y phục rực rỡ trên thân một màn quỷ dị, trên mặt mỗi người đều là bị một loại khó có thể tin tràn ngập. Trên không cảng phương, lão ngáo bọn người thấy cảnh này, trong lòng buông lòng thở ra một hơi, sinh mệnh linh đan thần kỳ bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ cần có thể ổn định loại kia quỷ dị ăn mòn, sự tình liền còn chưa tới xấu nhất một bước. Lão đại, ngươi chừng nào thì trở về, y phục rực rỡ điện hạ sắp không chịu được nữa. Nhưng vào lúc này, y phục rực rỡ trong miệng gian nan nhấm nuốt một trận, cổ họng rụt lại một hồi sau, rào rạt lục diễm, cũng là tại một sát na này, tại nàng bên ngoài thân bay lên. Đây là sinh cơ cường đại đến cực hạn sau, biến thành sinh mệnh chi diễm. Rào rạt lục diễm, tại y phục rực rỡ thể nội mãnh liệt mà ra, tản mát ra sinh cơ cường đại, cấp tốc chữa trị tan rã thân thể. Thật cường đại sinh cơ. Bầu trời xa xăm phía trên, những cái kia nguyên anh kỳ lão tổ trong mắt tinh quang bạo phát, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, cái này đột nhiên hiện lên cường đại sinh cơ nói rõ, trong tay đối phương không chỉ một viên loại kia linh đan. Mà theo cường đại sinh cơ xuất hiện, song phương xuất hiện lần nữa đánh giằng co, y phục rực rỡ thân thể từng điểm từ dưới đất thẳng lên, cuối cùng khôi phục thành ngồi xếp bằng tư thế. Một lát sau, nàng toàn bộ thân hình bị bao phủ tại lục diễm bên trong, trừ ngẫu nhiên chập chờn lộ ra điểm điểm tuyết trắng da thịt bên ngoài, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng của nàng. Cái này sao có thể? Công Dương lão tổ thần sắc đại biến. Giao giạt lục diễm cùng ngân bạch nguyệt hoa tại trong cột ánh sáng, điên cùng dây dưa cùng nhau ăn mòn, mỗi khi tiêu tan sạch y phục rực rỡ nhục thân một bộ phận, liền có cường đại sinh cơ cấp tốc đem nó khôi phục, trang diện kia đã quỷ dị lại khiến người ta hoa mắt thần mê. Vậy mà chống được tới nguyên anh kỳ lão tổ tụ tập địa phương, vang lên trận trận kinh hô, không ít người trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, loại kia công kích quản chi là bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc phòng ngự ở cái kia đạo nguyệt hoa của sáng, nếu như đoán không lầm, hẳn là liên hợp hai vị nguyên anh kỳ lão tổ tu vi, loại công kích trình độ này, quản chi bọn hắn sử dụng phòng ngự pháp bảo cũng khó có thể ngăn cản, nhưng dưới mắt, tên kia yêu hoàng bèn bèn chỉ dựa vào loại kia trong linh đan sinh cơ, liền chính diện chống được kinh khủng như vậy công kích, cái này làm sao không để bọn hắn rung động. Uy lực này xác thực khủng bố. Lâm Bạch phụ tay đứng ở Minh Nguyệt biên giới nhìn qua một màn này, cau mày, đột nhiên nó đưa tay đem một ngón tay điểm tiến ánh trăng màu bạc bên trong. Chợt một vòng đau nhức kịch liệt từ trên ngón tay truyền đến, một loáng sau cái kia, ngón tay mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt bạch quang, trong nháy mắt hóa thành một cây màu trắng ngón tay ngọc. Xuy suy, cơ hồ nhưng vào lúc này, ngón tay ngọc kia mặt ngoài bốc lên nhàn nhạt khói trắng, tựa hồ có dấu hiệu hòa tan. Ánh mắt của hắn chỗ sâu, cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh dị. Bất diệt thần ngọc công uy lực hắn nhưng là rất rõ ràng, thần thông này thế mà có thể phá mất công pháp này phòng ngự, đơn giản khủng bố như vậy. Lâm Bạch hai mắt khẽ híp một cái, lập tức điều động một chi bí vực sinh mệnh năng lượng, lúc này ngón tay mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, trực tiếp đem loại kia khủng bố lực lượng hủy diệt cách trở tại bên ngoài. Tùy theo ngón tay ngọc mặt ngoài bạch tiên dắt nhưng mà dừng. Hắn hài lòng gật đầu, thần thông này mặc dù bá đạo, nhưng còn tại hắn trong phạm vi có thể khống chế. Đại ca, cái đồ chơi này rất mạnh, ta cảm nhận được cùng lôi đình một dạng khí tức hủy diệt mà đúng lúc này, lôi bưu tử bay tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sao, đại ca còn có thể ứng phó, một hồi ta muốn xuống dưới chém người, ngươi giúp ta đem nơi xa lôi đình màu bạc lấy tới không cảng phụ cận, ta hữu dụng. Lâm Bạch thu tay lại, thản nhiên nói. Tốt, đại ca yên tâm, việc này giao cho ta. Lôi bưu tử điểm điểm đầu rồng to lớn kia, dùng móng vuốt gõ gõ lồng ngực nói. Lâm Bạch khẽ bước cằm, cùng lôi bưu tử ở chung sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện đối phương mặc dù có đôi khi rất yêu, nhưng trong lòng lại hết sức giảng nghĩa khí. Từ khi giúp hắn tiến hóa ra một loại hình thái sau, đối phương bắt đầu thực tình nhận hắn là đại ca, nếu đối phương công nhận đại ca hắn địa vị, tự nhiên cũng phải cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Lệ. Mà đúng lúc này, đột nhiên một cỗ kinh khủng chân nguyên ba động nương theo lấy một đạo thanh thúy hót vang thanh âm, ở vùng thiên địa này dường như sấm sét nổ vang ra đến. Nghe được cái này bén nhọn hót vang âm thanh, Lâm Bạch ánh mắt cấp tốc hướng phía dưới nhìn lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nguyệt hoa bên trong đoàn kia lục diễm, nơi đó, ngay tại bộ phát cường đại chân nguyên ba động, loại ba động này vậy mà đem loại kia kinh khủng nguyệt hoa đều là sắp xếp ngăn tại bên ngoài. Ông. Sau một khắc, một đạo hào quang màu xanh đậm đống nhiên từ lục diễm bên trong phóng lên tận trời, quang mang phun trào chân trời, cơ hồ tràn ngập toàn bộ quang trụ màu bạc. Cái kia kinh khủng nguyệt hoa, tại thời khắc này vậy mà trở nên ảm đạm xuống. Hào quang màu xanh đậm mang theo một loại cực kỳ cuồng bạo chân nguyên ba động từ trên bầu trời bộc phát ra, trong lúc mơ hồ, tựa hồ ngưng tụ thành một cái khổng lồ cự điểu màu xanh. Cái này cự điểu xuê hai cánh, hiện lên bay lên hình dạng, ba động khủng bố từ đó bộc phát, đem phủ cận nguyệt hoa chi lực dung ra từng đạo cơn sóng. Đây là đột phá bầu trời xa xa, những cái kia nguyên anh kỳ lao tổ thần sắc đại biến kinh hô lối ra. Bọn hắn thế nhưng là biết, tên kia yêu hoàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, mà bây giờ thế mà tản mát ra nguyên anh trung kỳ ba động cường đại, vậy mà liền như vậy đột phá. Phải biết cảnh giới tu luyện càng cao thì càng khó mà đột phá, đừng nhìn chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ một cái tiểu cảnh giới, nhưng chính là tiểu cảnh giới này nếu như không có cơ duyên, làm từng bước tu luyện, ít nhất phải 2-300 năm. Tư chất kém một chút khả năng còn muốn càng lâu, đến nguyên anh kỳ loại tầng thứ này, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều đại biểu cho thực lực nhanh chân tăng gọn, cái này có thể không để cho bọn hắn giật mình sao? Ngay tại lúc này, giết nàng. Công Dương lão tổ nhìn qua một màn này, khóe mắt dồn dập co quắp một chút, lúc này quát to một tiếng lối ra, đối phương cũng dám lợi dụng thần thông của hắn đột phá, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Công Dương lão tổ tiếng quát để người quan chiến thần sắc liền giật mình, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi đều là có chút co rụt lại, bởi vì bọn hắn trông thấy, đoàn kia lục diễm phía sau hư không, đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, sau đó, một tên xinh đẹp đạo cô cầm trong tay một thanh dài hơn thước sắc bén dao ngắn, nhô ra nửa cái thân thể mềm mại, đối với y phục rực rỡ phía sau lưng đan điền vị trí hung hăng đâm tới. Một kích này nếu là đồng chúng, y phục rực rỡ nguyên anh liền nguy hiểm. Thật ác độc vô số đạo ánh mắt nhìn một màn này, tất cả mọi người là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là triệt để hạ tử thủ, một khi đâm trúng nguyên anh, tên này yêu hoàng ngàn năm đạo hạnh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Y phục rực rỡ điện hạ lão ngáo bọn hắn cũng phát hiện cảnh này, không khỏi quá sợ hãi. Nguyệt Hoa bên trong, y phục rực rỡ cũng trong nháy mắt cảm ứng được cực lớn nguy cơ, đáng tiếc nàng ngay tại đột phá khẩn yếu con đầu, căn bản là không có cách khai thác bất luận phòng ngự nào thủ đoạn. Lão đại, ngươi lại không đến, ta liền phải chết. Chương 954, vẻ kinh ngạc chương 954, vẻ kinh ngạc y phục rực rỡ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong mắt hiện hiện vẻ tuyệt vọng, nguyên bản như thu thủy tiễn đồng nhiễm lên một vòng màu xám. Ha ha, đừng lo lắng, hết thảy có ta, yên tâm đột phá đi mà đúng lúc này, một đạo cười nhạt tâm thanh, bỗng nhiên vang vọng đất trời, như cổ trung thanh minh nổ vàng tại tất cả mọi người bên hai. Sau đó vô số đạo ánh mắt chính là nhìn thấy, một bóng người đột ngột xuất hiện ở xinh đẹp đạo cô bên người, một cái cánh tay quỷ dị vòng tại đạo cô trắng non trên cái cổ trắng ngọc. Người của ta, lúc nào đến phiên các ngươi khi dễ bóng người nhẹ giọng nỉ non một câu, thanh âm tuy nhỏ, nhưng rơi xuống xinh đẹp đạo cô trong hai, lại không khác hẳn với kinh lôi nổ vang. Nàng không có chút nào phát giác người này là như thế nào xuất hiện, lập tức một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác từ đáy lòng tuôn trào ra, nhịp tim ầm ầm ra tốc đứng lên, toàn thân lông tóc dựng đứng. Sau một khắc, xinh đẹp đạo cô trong nháy mắt đem chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, một cỗ bàng bạc hùng hồn ba động từ trong cơ thể nàng bạo phát ra, không gian lập tức ong ong bắt đầu run rẩy, nàng vậy mà không để ý bóng người uy hiếp, trong tay dao ngắn nhanh như thiểm điện tiếp tục đâm hướng y phục rực rỡ. Hừ, không biết mùi vị, bóng người hừ lạnh một tiếng, cánh tay lắc một cái, một tay lấy xinh đẹp đạo cô từ trong không gian tách rời ra, sau đó ghim đối phương ngọc cảnh hướng mặt đất hung hăng đập tới. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Xinh đẹp đạo cô phảng phất một cái bút bê vải rách, bị bóng người thô bạo nện ở trên mặt đất, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy mặt đất kia hiện ra đạo đạo vết dạng, sau đó đống nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái hố cực lớn. Khủng. Hoa. Thanh âm trầm thấp, tại trong cột ánh sáng vang vọng, lực lượng khổng lồ phản chấn, đem xinh đẹp đạo cô thân thể mềm mại chấn bay lên. Trong miệng truyền ra một tiếng làm người run sợ ho khan, sau đó hoa một tiếng cuồn phún một ngụm máu tươi, thể nội vận chuyển chân nguyên, cũng là tại cái này một cái dưới trọng kích đánh sơ sát. Đó là vô số đạo ánh mắt tụ tập tại đột nhiên bóng người xuất hiện trên thân, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt bắt một vị nguyên anh kỳ lão tổ, đây là thủ đoạn cỡ nào? Thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh bầu trời xa xa, tất cả nguyên anh kỳ lão tổ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn đạo nhân ảnh kia, đối phương người khoác một bộ áo bào đen. Trước ngực có thêu một cái màu đỏ chữ thần, áo bào đen mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, cùng phụ cận nguyệt hoa quấn quýt lấy nhau, đem nó toàn bộ cách trở ở bên ngoài. Y phục rực rỡ đang nghe người tới thanh âm sau, trong lòng buông lỏng thở ra một hơi, chuyên tâm đột phá đứng lên. Đó là lão đại, hắn trở về. Không cảng phía trên, lão não bọn hắn nhìn qua đột ngột cầm xuống đối phương nguyên anh kỳ lão tổ thân ảnh, trong mắt hiện vẻ mừng như điên, kích động nói, lập tức trong lòng buông lỏng thở ra một hơi. Đó chính là thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh sao? Quả nhiên phi phàm không cản phụ cận, tiên đạo đoàn các thủ lĩnh nhìn qua bóng người áo đen thần bí kia, tâm thần chấn động. Hắn trở về thương đội bên này, tất cả mọi người tại nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, con mắt không hẹn mà cùng có chút co rụt lại, giờ khắc này, bọn hắn biết, chân chính giao thủ vừa mới bắt đầu. Lâm Bạch nhưng không biết sự xuất hiện của hắn đưa tới toàn sở vị hữu chú ý, giờ phút này ánh mắt của hắn băng hàn nhìn qua trước mắt một tấm gương mặt xinh đẹp, trên mặt hiện hiện một vòng lệ sắc, thể nội lực lượng bạo dũng mà ra, nắm đấm nắm lũng, sau đó hung hăng hướng đối phương đầu đập tới. Oeng. Trong chốc lát, cánh tay cùng nắm đấm trong nháy mắt biến thành bạch ngọc chi sắc, vàng bạc lực lượng bộc phát, trong lúc mơ hồ, như có thanh âm như sấm vang vọng, tại ra quyền chốc lát, phụ cận không gian trong nháy mắt bặm mẹo, biến thành hoàn toàn mông lung chi sắc. Xinh đẹp đạo cô thấy vậy một màn, thu thủy giống như đôi mắt đẹp có chút co rụt lại, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Đây cũng quá qua khoa trương, một quyền cơ hồ muốn đánh nát hư không. Nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện tâm thần khẽ động. Kết quả sau một khắc, nó bốn bề không gian trong nháy mắt bặm mẹo, tiếp lấy thân ảnh của nàng đột ngột biến mất không thấy. Oeng. Cơ hồ nhưng vào lúc này, Lâm Bạch một quyền đánh vào không trung, hung hăng đập vào trên mặt đất, một cỗ lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, sau đó mặt đất bắt đầu xé rách, vô số đạo vết dạn lan tràn mà ra, vùng đại địa này lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đổ sụp, lập tức một cái sâu không thấy đáy lô lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Bang! Lâm Bạch đấm ra một quyền, lấy không gì sánh được tư thái cường hãn đánh tới hướng xinh đẹp đạo cô, lại xuyên qua một đạo hư ảo tàn ảnh hung hăng đánh vào trên mặt đất, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nổ đại địa, lộ ra một cái sâu không thấy đáy cái hố đến. Không gian Nazi. Lâm Bạch trong lòng hơi động, nhanh chóng thu hồi nắm đấm đứng lên. Ánh mắt bốn phía quét qua, cũng không có phát hiện xinh đẹp đạo cô tung tích. Đối phương vậy mà không tiếp tục xuất thủ. Lệ. Mà đúng lúc này, cái tiêu cự điểu màu xanh đột nhiên ngửa mặt lên trời hót vang, kêu to thanh âm, hóa thành như thực chất sóng âm điên cuồng quét sạch ra, trực tiếp đem quang trụ màu bạc chấn vỡ, hóa thành điểm điểm quang mang tán loạn mà diện. Hiu. Đồng thời trong bầu trời, cái tiêu khổng lồ cự điểu màu xanh mặt ngoài đống nhiên đằng một chút hiện lên rào rạt ngọn lửa màu xanh. Ngay sau đó, một đạo chùm sáng màu xanh từ miệng chim bên trong bắn ra bốn phía mà ra, tựa như một thanh lợi kiếm màu xanh trực tiếp xuyên thủng minh nguyệt, từ mặt sau thấu thể mà ra xuyên thẳng mây xanh. Ầm ầm. Vầng kia to lớn minh nguyệt có chút rung động, bên trong ngân vụ đột nhiên sôi trào, chuyến ra tựa như tiếng nổ lớn như sét đánh, sau đó mặt ngoài hiện hiện đạo đạo to lớn vết rạn, không hề đứt đoạn mở rộng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Oeng. Kết quả sau một khắc, to lớn minh nguyệt phảng phất khí cầu giống như nổ tung, bước lên ngân vụ giống như gió bão bộc phát mà ra, hình thành một đoàn to lớn màu bạc mây hình ấm, che đậy bầu trời. Trong khoảnh khắc, một cỗ ba động khủng bố quét sạch ra, bốn bề mây đen trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng hủy diệt bốc hơi, chói mắt ánh nắng lập tức xuyên suốt mà ra, cho phía dưới không càng nhuộm thành một mảnh màu vàng. Phốc phốc. Mà liền tại minh nguyệt bị phá chốc lát, nơi xa Công Dương lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đường hồng một mảnh, sau đó thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt cuồn phún một ngụm máu tươi. Sau một khắc, sau người nó màu xám vòng tròn ba động kịch liệt đứng lên, tiếp lấy xinh đẹp đạo cô thân hình từ đó bắn ngược bay ra, chật vật rơi xuống xa mười mấy trượng trên hư không. Ông tiếp lấy màu xám vòng tròn một trận chấn động sau, trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn mà diệt. Ngay tại Thái Nhất Thiên Tượng thuật bị phá một khắc này, y phục rực rỡ hai mắt nhắm chặt cũng là đột nhiên mở ra, miệng nhỏ khẽ nhếch, một cỗ hấp lực khủng bố từ đó bộc phát. Chợt cái kia che đậy bầu trời ngọn lửa màu xanh cự điểu, hóa thành một đoàn khổng lồ ngọn lửa màu xanh, bị y phục rực rỡ một ngụm đều nuốt vào trong bụng. Đến lúc cuối cùng một sợi hỏa diễm bị y phục rực rỡ đặt vào thể nội sau, bên ngoài thân chập chờn lục diễm bên trong, hiện ra một kiện áo xanh che đậy thân thể mềm mại, tùy theo nó khí tức trong nháy mắt bắt đầu leo lên, một cỗ so trước đó còn cường đại hơn khí thế, đột nhiên từ nó thể nội phô thiên cái địa bạo dũng mà ra. Theo cỗ khí thế này xuất hiện, y phục rực rỡ bốn bề không gian, đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo, ngập trời giống như ba động, từ nó thể nội lan tràn ra, một loại uy áp kinh khủng giáng lâm vùng tiên địa này, làm cho tất cả mọi người linh hồn đều là vì một trong rung động. Chương 955, đột nhiên ngừng lại chương 955, đột nhiên ngừng lại Nguyên Anh trung kỳ. Cảm nhận được cỗ này ngập trời giống như khí thế, những cái kia Nguyên Anh kỳ lão tổ trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra nhiếp nhân tâm phách tinh quang, đều là vang lên từng đạo phức tạp nhị non thanh âm. Y phục rực rỡ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, theo nàng thân thể một chút xíu thẳng lên, cái kia cỗ lan tràn ra khí thế, càng phát ra cường hành, làm cho vùng thiên địa này đều là rung động. Có chút ngẩng đầu, ánh mắt của nàng trong nháy mắt khóa chặt Công Dương lão tổ, trong mắt tràn ngập nồng đậm sắc cơ, vừa rồi cái kia hết thảy đối với nàng tới nói, cũng không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Đi cùng cố tu vi đi, nơi này giao cho ta mà đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, vang lên bên tai giọng ôn hòa. Tốt. Y phục rực rỡ nghe vậy, trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, sau đó nó bốn bề không gian một trận vặn mèo sau, người liền xuất hiện ở lão ngáo bọn người trước người, sau đó xếp bằng ở trên hư không nhắm mắt tu luyện. Lão ngáo bọn người hết sức ăn ý phân tán tại y phục rực rỡ bốn phía, vì nàng hộ pháp. Cái này sao có thể? Công Dương lão tổ sắc mặt tái xanh nhìn xem trên không cảng phương y phục rực rỡ thân ảnh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng vậy mà lợi dụng chúng ta thần thông đột phá xinh đẹp đạo cô đi vào Công Dương lão tổ bên người, ánh mắt phức tạp nói ra, nàng tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ đã 450 năm, lại chậm chạp không có cảm ứng được thời cơ đột phá, bây giờ ngược lại trợ đối thủ đột phá, này làm sao nhìn đều là một loại trâm trọng. Tên địa yêu hoàng giống như đột phá cảnh giới, thương thuyền trong sương phòng, tốn sức có chút không xác định nói ra. Hẳn là, khí tức so trước đó không biết cường đại bao nhiêu nam tử mặc cẩm y chần chờ một lát sau nói ra. Trong thương đội, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đối với tu sĩ bình thường mà nói, loại kia cải biến thiên tượng thần thông đơn giản chính là tiên thuật. Nhưng mà cường đại như vậy thần thông thế mà bị phá, lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn không ra y phục rực rỡ đột phá cảnh giới, chỉ có một cách cảm thấy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, bảo hộ ở thương đội phía ngoài cái kia hơn 10 vị kim đan kỳ đại tu sĩ đổ lúc nhìn ra một chút mánh khóe, chính là bởi vì dạng này, bọn hắn ngược lại so tu sĩ bình thường càng thêm sợ hãi, nhất thời lại không người lên tiếng. Mà giờ khắc này, tại không cảng phụ cận tiên đạo đoàn bên trong, những thủ lĩnh kia một dạng nẹn họng nhìn chân chối, chờ bọn hắn sau khi tĩnh hồn lại, trên mặt đều là hiện hiện một vòng vui mừng, đối diện tiên đạo đoàn càng mạnh, khống chế thương đạo tỷ lệ lại càng lớn, bọn hắn liền càng có cơ hội cải biến hiện trạng. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Lâm Bạch bàn chân điểm nhẹ hư không, một bước một bậc thang giống như đạp không mà lên, chậm rãi đi vào trên bầu trời, sau đó nhàn nhạt lạnh nhạt thanh âm vang vọng chân trời. Chư vị giá lâm lãnh địa của ta, không biết có gì chỉ giáo. Thanh âm không lớn, lại tựa như kinh lôi tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Trên đường chân trời, gió mát hiu hiu cuốn lên áo bào đen chập chờn, Lâm Bạch gầy gò thân hình như tiêu thương trực tiếp, tuy không bất luận cái gì khí thế lộ ra, lại cho người ta một loại tim đập nhanh áp bách cảm giác. Phi, không biết xấu hổ, đây là chúng ta Công Dương thế gia thành trì cùng thương đạo, lúc nào thành ngươi không đợi những người khác trả lời, Công Dương lão tổ phảng phất mèo bị giẫm đuôi lập tức nhảy ra quát lên. Ồ nào. Lâm Bạch ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, lướt qua một vòng nồng đậm sắc cơ, thân hình đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Mau lui lại, thấy cảnh này, xinh đẹp đạo cô sắc mặt hoàn toàn thay đổi khẽ nói một tiếng, đồng thời nó bốn bề không gian một trận bặm mèo, người liền biến mất ngay tại chỗ. Công Dương lão tổ biến sắc, hết sức an ý tâm thần khẽ động, sau lưng không gian trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, người liền biến mất không thấy. Cầm Long thủ, mà đúng lúc này, Lâm Bạch thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Công Dương lão tổ tiên trước vị trí, bàn tay tìm tòi mà ra, trực tiếp luồn vào trong hư không, sau đó tại vô số người trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ là lắc một cái kéo một cái phía dưới, Công Dương lão tổ liền bị nắm lấy cổ từ trong hư không túm đi ra. Cái gì? Công Dương lão tổ giờ phút này một mặt ngộng ngốc bộ dáng, nhìn về phía Lâm Bạch khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy hư không một cơn chấn động, sau đó chính mình liền bị đối phương một thanh níu lại cổ tách rời ra. Nhìn qua Công Dương lão tổ trên mặt hiện hiện vẻ hoảng sợ, Lâm Bạch khẽ miệng hơi kéo lộ ra một vòng băng hàn dáng tươi cười, cầm long thủ nếu có thể cầm long. Tự nhiên không có đơn giản như vậy, theo hắn tu vi càng mạnh, đối lại lĩnh ngộ liền càng sâu, loại này không nhìn phạm vi nhỏ hư không khoảng cách bắt chỉ là thông thường thao tác. Soạt soạt Lâm Bạch đột nhiên nâng lên một tay khác, như thiểm điện bắt lấy đối phương bả vai, năm ngón tay như câu bóp, trực tiếp tàn nhận tháo bỏ xuống đối phương xương vai, đồng thời một cú cuồng bạo lực lượng 10 phần dứt khoát chặt đứt phụ cận kinh mạch. Hừ. Đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt để Công Dương lão tổ rên khẽ một tiếng, đồng thời cũng làm cho hắn lấy lại tinh thần, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng hung lệ, hắn Công Dương Thiên Quân tung hoành tu chân giới 800 năm. Như thế nào dễ sống chung hạng người, lúc này liền muốn thôi động chân nguyên trong cơ thể câu thông trong đan điền pháp bảo Vô Hà Phong. Kết quả sau một khắc, để hắn sợ hãi sự tình phát sinh, vô luận là chân nguyên trong cơ thể hay là đan điền tựa hồ bị một loại không cách nào hình dung lực lượng phong ấn. Để hắn không cách nào điều động một tơ một hào, cũng đã mất đi đối với Vô Hà Phong cảm ứng, liền ngay cả trên thân bảo ý hộ thân cũng trở nên yên lặng. Lâm Bạch trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười, hắn biết đối phương hẳn là phát hiện lực lượng thân thể bị phong ấn, không sai, cầm long thủ nếu có thể cầm long. Đương nhiên là tại bắt đối phương lúc, trong nháy mắt phong ấn cự long lực lượng toàn thân, nếu không mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, làm sao có thể lực cầm thần long. Trước kia hắn còn không cách nào phát huy loại này quỷ dị phong ấn thần thông, nhưng lần này lôi hỏa bí vực đánh vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích sau, hắn thế mà đối với cầm long thủ cũng không tiên trưởng lĩnh ngộ tiến thêm một tầng. Trước đó khi dễ chúng ta nhà y phục rực rỡ có phải hay không rất này, hiện tại đến với ngươi. Trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn, Lâm Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở Công Dương lão tổ sau lưng, bàn tay như tàn ảnh giống như tại đối phương trên xương rồng đạch một cái. Lập tức vang lên lốp bốp bạo hưởng, trực tiếp đem đối phương xương sống lưng bóp nát, cắt đứt phụ cận kinh mạch, lại một cước đá gãy đối phương hai chân, cuối cùng phế bỏ hắn một cái khác bà bay. Phốc phốc. Lâm Bạch động tác quá nhanh, ngay tại hắn sau khi làm xong, Công Dương lão tổ mới hậu chi hậu giác sắc mặt một trận đường hồng, sau đó một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ. A. Tiếp lấy một loại không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt lan khắp toàn thân, mà lấy Công Dương lão tổ tâm tính cũng chịu không được, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vâng. Lâm Bạch ánh mắt băng hàn, đối với Công Dương lão tổ kêu thảm mắt điếc hai ngờ, giơ chân lên, đối với phần eo của hắn hung hăng đá tới, trầm thấp âm bạo đống nhiên vang lên, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, Công Dương lão tổ phảng phất một cái bút bê vải rách bị một cước đá hướng không cảng phương hướng. Bắt giữ hắn, tiếp lấy Lâm Bạch thanh âm lạnh lùng vang vọng chân trời. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Công Dương lão tổ liền bị hai đạo nhân ảnh bắt giữ, cũng lóe lên trở lại y phục rực rỡ phụ cận. Đồng thời Công Dương lão tổ tiếng kêu thảm thiết tại lúc này đột nhiên ngừng lại, hắn gian nan ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được, hắn đường đường nguyên anh trung kỳ lão tổ. Chương 956, Như Lâm đại địch chương 956, Như Lâm đại địch thế mà bị người bắt sống, nhìn về phía bầu trời xa xa vệt kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ánh mắt của hắn chỗ sâu, hãi nhiên cùng sợ hãi, cấp tốc run ra. Đến bây giờ hắn cũng còn không có biết rõ ràng, chính mình là như thế nào bị bắt giữ, hắn gặp qua một chút không gian thần thông, nhưng những cái kia đều là dùng để đi đường hoặc phong tỏa. Chưa từng có loại này bắt lấy hư không na gì, giờ khắc này, hắn biết mình bại không oan, không có đầy đủ giải đối thủ, cuối cùng là tại lật tuyển trong mương. Ngươi còn có cơ hội chạy trốn, thì như nói Nguyên Anh xuất hiếu, mà đúng lúc này, nhắm mắt tu luyện y phục rực rỡ chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nói ra. Công Dương lão tổ trên mặt hiện hiện một vòng mệt mỏi, đang nghe xong lời này sau, thần sắc đổi biến, nhưng một lát sau, cặp kia không cam lòng con mắt chậm rãi nhắm lại, không để ý đến y phục rực rỡ lời nói. Nguyên Anh xuất hiếu. Thật coi hắn ngốc ga một khi Nguyên Anh xuất hiếu bị bắt lại liền triệt để chơi xong, ngay cả cuối cùng lật bản cơ hội đều không có. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, lại nói, coi như cuối cùng Nguyên Anh có thể chạy thoát, tương lai đoạt xá thân thể cũng là đại phiền toái, mặc kệ nhục thân độ phù hợp lại cao hơn từ đầu đến cuối không bằng nguyên thân, một khi đoạt xá cơ bản cũng là tuyệt cảnh giới cao hơn đường. Mà tại không có tìm tới nhục thân đoạt xá trước đó, Nguyên Anh thế nhưng là bảo vật, vô luận là luyện dược luyện bảo đều là tuyệt hảo đồ vật, sẽ bị người điên cuồng đuổi giết, hắn trừ phi thật đi đổ không đường, nếu không tuyệt đối sẽ không Nguyên Anh xuất hiếu. Người nữ nhân này hỏng nhỏ rất. Công Dương lão tổ trong lòng giận dữ thầm nghĩ. Thiên Quân mà đúng lúc này vừa mới xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng xinh đẹp đạo cô phát hiện cảnh này, thê lương tiếng gào đột nhiên ở chân trời phía trên vang vọng mà lên. Đồng thời nó chân nguyên trong cơ thể phun trào, chuẩn bị động thủ cứu ra Công Dương lão tổ. Tràn ngập lo lắng mà thanh âm quen thuộc để Công Dương lão tổ trong lòng run lên, hắn mặt lộ một nụ cười khổ, song xinh đẹp đạo cô khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động. Công Dương lão tổ rất rõ ràng, coi như Diên Nhi xuất thủ, cũng cứu không được chính mình, vị thủ lĩnh kia thật sự là quá mạnh, mà lại tại vừa rồi dưới tình huống đó, đối phương thế mà không có giết hắn, ngược lại lưu lại hắn một cái mạng. Tất nhiên còn có đến tiếp sau, tại không có đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chính mình đạo lữ cái này chuẩn bị ở sau tuyệt đối không có khả năng tùy tiện vận dụng, đó là hắn hy vọng cuối cùng. Xinh đẹp đạo cô cùng Công Dương lão tổ thế nhưng là mấy trăm năm nhân tình, trong nháy mắt liền lĩnh hội đối phương ý tứ, thể nội sôi trào chân nguyên dần dần bình tĩnh, trầm mặc đứng tại chỗ bất động. Giữa thiên địa bầu không khí, tại thời khắc này, đột nhiên trở nên quỷ dị, yên tĩnh đáng sợ, ngay sau đó, chính là vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bọn hắn không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến, một vị Nguyên Anh trung kỳ lão tổ trong nháy mắt liền giống như người bình thường bị bắt, cũng phế bỏ tay chân cùng xương rồng, đây quả thực là khủng bố như vậy a. Gió nhẹ phất động, cuốn lên áo bào đen khẽ đung đưa, Lâm Bạch lặng lặng đứng ở trên hư không, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ, phảng phất một người bình thường bình thường, nhưng chính là dạng này mới khiến cho người cảm thấy sợ hãi, không biết mới là đáng sợ nhất không phải sao. Vô số đạo ánh mắt xuyên qua hư không tụ tập tại trên người hắn, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là yên tĩnh im ắng, chỉ có bầu trời cuốn qua tiếng gió, nhàn nhạt vang vọng. Đại thể tu. Bầu trời xa xa, tên kia người mặc vàng sáng trường bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử tâm thần siết chặt, thanh âm có chút khó có thể tin nói. Cái gì? Mặt khác Nguyên Anh kỳ lão tổ nghe lời này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm mà liền tại một sát na này, sáu vị Nguyên Anh kỳ lão tổ trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời giống như khí thế, chân nguyên trong cơ thể phun trào đồng thời, bên ngoài thân tất cả đều bốc lên quang mang chói mắt, từng kiện tiểu dáng không đồng nhất bảo y nổi lên, đem bọn hắn bao khỏa tại trong đó. Cái này vẫn chưa xong, theo cố khí thế này quyết tán, phủ cận hư không bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẻo, bầu trời luồng gió mát thổi qua lúc, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, vùng hư không kia tựa hồ ngay cả gió đều rào sát. Tất cả Nguyên Anh kỳ lão tổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong mắt tràn đầy cảnh giác, như lâm đại địch. Đây là thế nào đột nhiên biến cố, để vừa lấy lại tinh thần đám người lại là một trận xôn xao, nhất là thương đội bên này Kim Đan kỳ đại tu sĩ, tại thời khắc này lại có chút bối rối, bọn hắn không biết lão tổ vì sao lại sẽ thành dạng này. Nhưng khẳng định cùng thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh không thể tách rời, các lão tổ lần này động tác đại biểu cho thực lực đối phương tất nhiên cực kỳ khủng bố, khủng bố đến để các lão tổ đều không thể không kiêng kỵ phòng ngự đứng lên. Chư vị vẫn không trả lời ta mà nói a, không biết chư vị có gì chỉ giáo. Lâm Bạch đứng chắc tay, thanh âm đạm mạc, đột nhiên ở chân trời phía trên vang vọng, làm cho tâm thần người siết chặt. Giữa thiên địa tại câu nói này âm vang lên chốc lát, đột nhiên trở nên an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt xuyên thấu qua hư không, tụ tập tại sáu vị Nguyên Anh kỳ lão tổ trên thân. Thân đạo bạn cục, thân đạo bạn, chỉ giáo không dám nhận, ta trước là đạo hữu giới thiệu một chút, tại hạ rõ ràng Tiêu Thương hội lão tổ hạng trục hơi, vị này mỹ lệ tiên tử là Vân Thủy một phương lão tổ Tần tiên tử, cái kia ôm dược hồ lô lão đầu là Bạch Vân trai lão tổ Kê Không Lo. Vị kia mặc áo vải giả nghèo chính là Tiên Bảo Thương hội lão tổ Tiêu Trường Thành. Cái kia mặc vàng sáng trường bào nhìn xem rất nghiêm chỉnh lão nam nhân là nên tiên các lão tổ đẳng hạo. Ngay tại một người trong đó đang muốn lúc nói chuyện, một bên tên kia cầm trong tay quạt xếp thanh niên nam tử ho nhẹ một tiếng, cướp lời nói đầu, mười phần tiêu sái hợp lại quạt xếp, dùng cây quạt trước chỉ chính mình giới thiệu nói. Sau đó theo thứ tự là tên kia phụ nhân xinh đẹp, tay cầm cây khô thủ trưởng lão giả tóc trắng, mặc màu trắng áo vải lão sư ca cùng tên kia mặc vàng sáng trường bào, tướng mạo uy nghiêm nam tử. Người đây là đang hướng ta tạo áp lực. Lâm Bạch nghe vậy, mí mắt nhấc lên một chút nói, thân đạo bạn nói quá lời, chúng ta chỉ là muốn cho thấy. Tại ngươi trước khi đến, thương đạo chúng ta liền có phần, hiện tại chúng ta cũng hẳn là có phần mới đối thanh niên nam tử cười híp mắt nói ra. Nói tới nói lui, còn không phải muốn chiếm ta thương đạo, đã như vậy các ngươi liền cùng lên đi. Lâm Bạch đạm cười một tiếng, ánh mắt của hắn quét về phía đối diện 6 người. Ánh mắt đột nhiên băng hàn đứng lên, bàn chân hướng về phía trước bước ra, hung hăng một chút hư không, chỉ thấy một đạo gợn sóng không gian trong nháy mắt quét ngang mà ra. Nếu là lúc trước, đừng nói đối mặt 6 vị Nguyên Anh kỳ lão tổ, quản chi đối mặt một vị Nguyên Anh kỳ lão tổ hắn đều muốn toàn lực ứng phó, còn chưa nhất định làm qua, nhưng bây giờ khác biệt. Giờ phút này hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, cái này đẩy trời lôi đỉnh chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Cái gì? Hắn muốn lấy một địch sáu? Tiên tĩnh như chết, đang kéo dài chỉ chốc lát sau, đám người rốt cục lần nữa trở nên xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, chi này tiên đạo đoàn thủ lĩnh thế mà cuồng vọng đến tận đây, vọng tưởng lấy sức một mình đối chiến sáu vị Nguyên Anh kỳ lao tổ liên thủ. Ông gợn sóng không gian đột nhiên lướt đi, hiện lên hình quan sát ngũ đại thương hội lao tổ vị trí biên giới hướng phương xa bầu trời bạo lược mà đi, trung điệp cùng nơi nào đó không gian đụng vào nhau, như sấm rền âm thanh lớn vang vọng, hai đạo không gian truyền qua quỷ dị đột nhiên trên hư không hiện hiện. Chương 957, vang vọng chân trời chương 957, vang vọng chân trời giờ khắc này, không có người phát hiện, Lâm Bạch giấu ở mũ trùm hắc vụ dưới con mắt, biến thành ba mảnh quỷ dị cánh hoa trạng. Đó là không đợi tất cả mọi người kinh ngạc xong, đột nhiên biến cố lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lập tức tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, vòng xoáy không gian chậm rãi hướng về sau co bảo, một chút lộ ra hai đạo nhân ảnh đến. Hai người này, một cái toàn thân hắc khí lượn lờ lưng đeo một cái to lớn đen kịt quan tài, một cái thì là thân mang xanh nhạt đạo bào tay cầm màu xám phất trần lão giả tóc trắng, chính mục lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch. Đây cũng là người nào mênh mông trên bầu trời, bọn hắn đều khó mà tin nhìn xem vừa mới ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái bóng dáng, lập tức có đạo đạo kinh hoa truyền ra. Lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên rất khó coi đi ra người tu vi, nhưng không thiếu người thông minh nghĩ đến, hai người này cũng có thể là Nguyên Anh kỳ lão tổ. Âm Thi Tông cùng Đạo Diễn Tông lão tổ, mà liền tại hai người này xuất hiện chốc lát, trên bầu trời tất cả Nguyên Anh kỳ lão tổ thần sắc đột nhiên biến đổi. Cuồng vọng. Nhàn nhạt thanh âm lạnh như băng, đột ngột từ đạo hắc khí kia lượn lờ bóng người trong miệng truyền ra, sau đó hắn một quyển tay áo dài, một đạo hắc mang từ đó bắn ra bốn phía mà ra, mang theo một màn màu đen phí mang, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, đánh phía Lâm Bạch. Nhưng vào lúc này, lão giả tóc trắng kia hết sức ăn ý một tay khẽ đảo, hơi vung tay, một đoàn ô quang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Động thủ. Mà đúng lúc này, tên kia cầm trong tay quả xếp thanh niên nam tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, đồng thời trong tay hiện ra một cái thanh quang mênh mông vòng tròn, đem nó ném đi mà ra, hóa thành một đoàn thanh quang xông Lâm Bạch bắn ra bốn phía mà đi. Lúc này cái khác bốn nhà thương hội lão tổ tăng thêm tà cốt chân nhân, cũng hết sức ăn ý kích phát từng cái hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo, hung hăng xông Lâm Bạch đánh tới. Ầm ầm. Thiên địa linh khí tại thời khắc này trong nháy mắt dao động, vùng trời kia đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo, tràn ngập một loại uy áp kinh khủng, pháp bảo những nơi đi qua. Không gian mặt ngoài hiện ra từng đạo dấu vết, loại lực lượng kia cùng như thế, thấy phụ cận tất cả mọi người tê cả da đầu, đó là một loại không cách nào ngăn cản tiên uy. Lúc này mới có chút ý tứ Lâm Bạch có chút ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu lấy tám đạo gáo thét mà đến lưu quang, thì thào nói nhỏ một câu. Hắn làm sao bất động, có phải hay không bị sợ choáng váng? Ngay tại lúc tất cả mọi người bị cái kia tám đạo pháp bảo vì thế kinh hãi tê cả da đầu lúc, lại phát hiện vừa rồi miệng đầy khoác lác tiên đạo đoàn thủ lĩnh phản phất dọa sợ bình thường ngây người tại chỗ, không khỏi vang lên kinh thiên tiếng ồ lên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên cuồng bạo kinh lôi thanh âm, chẳng biết lúc nào, nguyên bản tinh khiết không cản bầu trời, lần nữa bị mây đen thật dày bao phủ, một đoàn quỷ dị to lớn xoáy mây ngay tại chậm rãi chuyển động, bên trong thỉnh thoảng có cực đoàn cuồng bạo lôi quang thoáng hiện. Phanh phanh phanh. Mà theo lôi bạo thanh âm vang vọng, chỉ thấy cái kia màu đen xoáy mây bên trong, từng đạo vài chục trượng phẩm chất lôi quang màu bạc rơi xuống, hung hăng bổ vào cái kia tám đạo lưu quang phía trên. Tiếp lấy tất cả mọi người chính là nhìn thấy, cái kia mang theo uy thế khủng bố pháp bảo, mặt ngoài bộc phát kia sáng chói mắt đồng thời, lại một đầu từ không trung tắm rơi, hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái gì? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người thấy cảnh này sau, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tám vị nguyên anh kỳ lão tổ liên thủ, thế mà bị dễ dàng như vậy phá giải mất rồi. Đây là thủ đoạn gì? Tám vị nguyên anh kỳ lão tổ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, khi thấy bầu trời dị tượng sau, đều là không nhịn được hút nhẹ một luồng lương khí. Cái kia phảng phất không có giới hạn to lớn màu đen xoáy mây, tản mát ra một loại để bọn hắn đều là tim đập nhanh khí tức hủy diệt, loại khí tức này bọn hắn chỉ ở khi độ kiếp, ở kiếp vân bên trong cảm thụ qua, bình thường quản chi là sử dụng lôi đạo pháp thuật, cũng tuyệt đối không đạt được trước mắt loại uy thế này. Hết à, như vậy sau đó liền đến với ta. Lâm Bạch phụ tay đứng ở trên hư không, thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng vang vọng ở chân trời. Vừa dứt lời, một cỗ cực đoan cuồng bạo lôi đỉnh màu xanh từ nó thể nội bạo dũng mà ra, để hắn phảng phất mặc vào một kiện lôi đỉnh màu xanh chiến giáp, một loại làm thiên địa đều rung động khí tức đáng sợ từ đó lan tràn ra, để chỗ lòng người đáy run lên. Trời âm u tế phía trên, cuồng bạo lực lượng lôi đỉnh tràn ngập, chói mắt lôi quang màu xanh từ Lâm Bạch trên thân bắn ra, cơ hồ xua tán đi trên không cảng phương lờ mờ, liền ngay cả cái kia nguy nga tường thành cũng là bị nhuộm đẫm một tầng nhàn nhạt màu xanh. Thần Long cất ấn, một đạo thanh âm đạm mạc từ Lâm Bạch trong miệng truyền ra, nó hai tay đột nhiên kết ấn, một loan sau, trên đường chân trời, đột nhiên có cực đoan khí tức cuồng bạo ngưng tụ, đen nghịt mây đen, phản phất nhận một loại lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy, đúng là hướng hai bên quần cuộn tản ra, lại nói tiếp, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên sáng rõ, tựa như thái dương giáng lâm. Đó là vô số người nhận loại khí tức này dẫn dắt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Bạch đầu trên đỉnh không, nơi đó, theo mây đen lui tán, một mảnh bát ngát trông không đến cuối lôi đỉnh màu bạc thế giới xuất hiện ở trong mắt mọi người. Vô số đạo khổng lồ lôi điện, phản phất từng đầu đốn lượn quanh co màu bạc cự mãng, mang theo một loại khó tả uy áp, tại thế giới màu bạc bên trong gào thét lấp lóe, ầm ầm âm thanh sấm sét vang vọng chân trời. Như vậy uy thế, chưa phát giác làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lôi đình màu bạc hải dương đột nhiên quấy, tựa như nổi lên biển động giống như nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số đạo khổng lồ lôi trụ màu bạc từ đó xung ra, sau đó ở trên bầu trời xen lẫn hội tụ, hóa thành một đầu 3000 trượng khổng lồ ngân sắc cự long. Trên đường chân trời, sấm sét vang dội, ngân xà luân vũ, cự long lốn lượn chân trời, tự nhiên mà vậy uy nghiêm khí tức tan ra bốn phía. Đây là thần thông. Trên bầu trời đầu kia kinh khủng ngân sắc cự long, trong nháy mắt để phụ cận tất cả người quan chiến phát ra kinh thiên tiếng ồ lên, cuối cùng giống như thủy triều khuếch tán, cũng xen lẫn trận trận sợ hãi thét lên thanh âm. 3000 trượng khổng lồ cự long là khái niệm gì? Chính là 20 dặm dài, mà phạm vi này cơ hồ đem tất cả đội tàu bao quát ở bên trong, nói cách khác, những người này chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy ngân sắc cự long cái kia cứng cáp như sắt thép thân hình khổng lồ. Vô cùng vô tận uy áp của tới, thiên địa tại thời khắc này cũng vì đó chấn động, tu vi thấp tu sĩ bình thường, tại loại này dưới uy áp kinh khủng không ngừng run rẩy, càng sâu thêm, trực tiếp té xỉu ở trên thuyền. Cái này sao có thể? Đây là thần thông sao? Đùa giỡn đi, hạng chụp hơi hợp trong tay quạt xếp màu trắng, nhìn trên bầu trời ngân sắc cự long run giọng nói ra, trong thanh âm tràn ngập khó nén sợ hãi cùng sợ hãi. Mà các nguyên anh kỳ lão tổ tại lúc này đều là biến sắc, trong mắt đồng dạng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Vâng. Trên đường chân trời, ngân sắc cự long thân thể cao lớn, chậm rãi du động, phản phất vô biên vô tận thân hình khổng lồ mặt ngoài, đột nhiên hiện lên sáng chói lôi quang. Chương 958, khổng lồ cự vật. Chương 958, khổng lồ cự vật. Một đạo trường mấy trăm trượng khổng lồ lôi đình màu bạc đột nhiên xé rách hư không, tựa như một đạo kình thiên trụ lớn, hung hăng đối với phía dưới tám vị nguyên anh kỳ lao tổ bộ tới. Bành! Lôi đình màu bạc cổ sáng chưa rơi xuống, bốn bề không khí tại thời khắc này trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới, hóa thành quần quần khí lãng quét sạch. Cái kia phía dưới đại địa càng là trong nháy mắt xuất hiện một cái vài trăm trượng khổng lồ hố sâu. Trong chốc lát, tất cả nguyên anh kỳ lao tổ chính là cảm ứng được một cỗ cuồng bạo đến cực hạn khủng bố ba động hành ép mà đến, trong đó kia tựa hồ ẩn chứa một tia cực kỳ đáng sợ lôi đình đạo vận. Cái kia tia khí tức phản phất vượt qua vạn cổ mà đến, mang theo một loại để sinh linh sợ hãi hủy diệt chi ý, hoành áp thiên địa. Loại này hủy diệt chi ý, quả chi là bọn hắn tại khi độ kiếp cũng chưa từng cảm thụ qua. Không tốt, tất cả nguyên anh kỳ lão tổ tại cảm nhận được cỗ này khủng bố hủy diệt chi ý sau, không khỏi lên tiếng kinh hô, cơ hồ trong nháy mắt gọi trở về riêng phần mình pháp bảo. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, một loáng sau cái kia, những nguyên anh này kỳ lão tổ đỉnh đầu đống nhiên bộc phát quang mang rực rỡ, từng đạo đủ mọi màu sắc pháp bảo tựa như thổi khí cầu giống như bành trướng, hóa thành từng cái trăm trượng khổng lồ cự vật. Ầm ầm, sáng chói lôi trụ màu bạc phảng phất xuyên thủng hư không, tựa như một đầu dữ tợn lôi long, mang theo một loại gần như lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng lao xuống, trùng điệp bổ vào những pháp bảo kia phía trên. Vâng, như kinh lôi âm thanh lớn vang vọng chân trời, kịch liệt bạo tạc, quét sạch ra, vùng thế giới kia không khí giống như là biển gầm một phát, hình thành một đạo kinh khủng gió lốc sóng chấn động quét sạch bát phương. Phong bạo cuồn cuộn tận chân trời, theo sát mà đến, là phô thiên cái địa ngân quang, vô số lôi hổ, phảng phất rắn truyền giống như bốn phía mà mở, cơ hồ tràn ngập nửa bên bầu trời, kịch liệt năng lượng va chạm bộc phát ra từng đạo tựa như tiếng nổ lớn như sét đánh. Bành! Gần như tựa là hủy diệt lực lượng trong nháy mắt bộc phát, vùng thiên địa này không khí tại thời khắc này đổ sụp, như là sụp đổ sơn hà, trực tiếp đem tám tên nguyên anh kỳ lão tổ pháp bảo hành chìm xuống. Không tốt! Cảm nhận được cỗ này giống như hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát, tất cả nguyên anh kỳ lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng không chờ bọn họ có hành động, một tia khí tức hủy diệt xuyên thấu qua pháp bảo, phanh một tiếng sau, trực tiếp bổ vào những nguyên anh này kỳ lão tổ trên thân. Ông. Trong chốc lát, những nguyên anh này kỳ lão tổ bên ngoài thân bỗng nhiên bộc phát hào quang chói sáng, từng kiện tiểu dáng khác nhau bảo giáp hoặc bảo y hiện hiện tầng tầng huyền ảo hoa văn, mấy đạo màu đen ba động tại những này hộ thân trên pháp bảo lưu chuyển. Kết quả sau một khắc, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, sau đó ba một tiếng cuồn phún một ngụm máu tươi. Cái này sao có thể? Những nguyên anh này kỳ lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm nhận được có thể so với nguyên anh thiên kiếp uy lực. Anh, cái gì? Nhưng mà, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, trên đường chân trời bỗng nhiên bộc phát kinh thiên lôi mình, một đạo cùng lúc trước so sánh còn muốn khổng lồ lôi đỉnh màu bạc chi trụ, xuyên thủng hư không, hung hăng đánh vào những pháp bảo kia phía trên. Bành! Điếc hai tiếng oanh minh, truyền vang mà mở, cuồng bạo lôi đỉnh màu bạc điên cuồng tàn phá bừa bãi, đám người chỉ cảm thấy pháp bảo đống nhiên chìm xuống, sau đó một đạo so trước đó còn muốn đáng sợ khí tức hủy diệt bổ vào trên thân. Phốc phốc! Không cách nào hình dung lực lượng xuyên thấu qua bảo y hộ thân đánh vào trên thân, lập tức thân thể như gặp phải trọng kích, trong miệng lại là một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thể nội khí tức trong nháy mắt trở nên có chút hề bại đứng lên. Không được, thần thông này có gì đó quái lạ, không có khả năng phân tán chống cự, chúng ta hợp lực đánh tan đầu kia ngân rồng. Bạch Vân trai lão tổ kê không lo mặt âm trầm sắc nói ra, trong đám người liền hắn tuổi tác dài nhất, kiến thức cũng là rộng nhất. Lại thêm chúng ta đi. Đúng lúc này, năm người phụ cận bóng người lóe lên. Tà cốt chân nhân cùng Âm Thi Tông lão tổ còn có Đạo Diễn Tông lão tổ xuất hiện ở phụ cận, lão giả tóc trắng kia mở miệng nói ra. Các ngươi Tiêu Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Cái khác bốn vị đỉnh cấp thương hội nguyên anh kỳ lão tổ cũng là như mày, hiển nhiên đối với ba người này không có hảo cảm. Bây giờ không phải là náo mâu thuẫn thời điểm, nếu như hôm nay chúng ta rút đi, chỉ sợ ngày sau Tà cốt chân nhân thấy đối phương có ý cự tuyệt, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói một câu, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Bây giờ cái này trước mắt bao người, bọn hắn nếu như bị người lấy một đi tám, đến lúc đó chuyển đi còn có hạ uy tín ở tu chân giới đặt chân đâu. Vũ Đại Thương Hội lão tổ trong nháy mắt mật ngữ trao đổi một chút, sau đó khẽ gật đầu, thời gian không cho phép bọn hắn vết mực. Pháp bảo hợp trận. Bạch Vân trai lão tổ thanh âm hơi có vẻ giàn mua, đột nhiên ở chân trời vang vọng, chính thức kéo ra liên thủ mở màn, trận tám người tụ hợp một chỗ, từng kiện mấy trăm trượng khổng lồ pháp bảo, tần tầng điệp ra tại đỉnh đầu bọn họ. Ông. Bàng bạc mênh mông chân nguyên ba động, điên cuồng từ này chút nguyên anh kỳ lão tổ thể nội tuôn ra, sau đó tựa như thủy triều hướng đỉnh đầu pháp bảo tụ tập mà đi. Lập tức những pháp bảo kia bộc phát hào quang chói sáng, bốn bề không gian trong nháy mắt và mèo bộc phát ra để cho người ta sợ hãi khí tức khủng bố. Và anh, mà liên tại một sát na này, một đạo mấy trăm trượng khổng lồ lôi đình màu bạc của sáng xé rách chân trời, lấy một loại rung động tâm linh người uy thế khủng bố hung hăng bổ vào những pháp bảo kia phía trên. Và anh kích chốc lát, chân trời vang lên đinh thai nhức góc bạo liệt thanh âm, phù cận không khí trong nháy mắt đổ sụp, gần như thực chất ba động lôi cuốn lấy quần quần khí lãng quét sạch bát phương. Và anh, khí lãng bay cuồng, ngay sau đó là cái kia cuồng bạo đến cực hạn lôi đình màu bạc phong bạo. Mà cũng chính là đang oanh kích chốc lát, một cú cực đoan kinh khủng khí tức hủy diệt, trong nháy mắt xuyên thấu tầng đầu pháp bảo phòng ngự, tiếp theo là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, thẳng đến tầng thứ 7 lúc, cái kia cỗ hủy diệt khí tức mới hao hết tiêu tán. Ngăn trở. Phía dưới tám vị nguyên anh kỳ lão tổ, ánh mắt cũng là tại lúc này lộ ra nét mừng, chỉ cần có thể ngăn trở cái kia cỗ hủy diệt khí tức công kích, chuyện còn lại liền dễ làm. Chợt tám người âm trầm nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt hàn ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Tám vị lão tổ liên thủ toàn bộ bầu trời, tại thời khắc này, lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, người kia thật làm được lấy một đi tám, cũng đem cái này tám tên nguyên anh kỳ lão tổ bức bách liên thủ đối địch, đây là kinh khủng bực nào uy thế. Đây là người sao thương thuyền trong sương phòng, tốn sức chén trà trong tay lần nữa rơi trên mặt đất, không có hình tượng chút nào bật miệng mắng. Loại thực lực này, thật là đáng sợ. Nam tử mặc cẩm y thì thào nói nhỏ một câu. Cái này trong thương đội, hơn 10 vị kim đan kỳ đại tu sĩ cơ hồ tập thể nghẹn nào, nhìn về phía trên bầu trời bóng người áo đen kia, tâm linh thần lắc. Đây chính là thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh thực lực sao? Chỉ sợ sẽ là nam vực bên trong mạnh nhất mấy cái kia tiên đạo đoàn thủ lĩnh, cũng không cách nào so với hắn đi tiên đạo đoàn bên trong. Nam tử trung niên áo trắng nhìn qua thân ảnh vĩ ngạn kia, trong mắt có không hiểu hỏa diễm đang nhảy nhót. Chương 959, dị thường khí tức. Chương 959, dị thường khí tức quay quay long đồng, không nghĩ tới thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh mạnh như vậy, thương đạo đợt này ổn. Ta đi, đây có phải hay không là đã siêu thoát ra nguyên anh kỳ? Hôm nay là của ta, đất này là của ta, muốn từ đây qua, nhất định phải đưa tiền ta, thương đạo về sau liền do thần chi tiên đạo đoàn nắm trong tay. Tiên đạo đoàn thuyền đội bên này bầu không khí tại có chút yên tĩnh một lát sau, ngay sau đó chính là vang lên kinh thiên tiếng nghị luận. Loại này lực áp tám vị nguyên anh kỳ lao tổ ý thế, để bọn hắn gieo họ không thôi. Dừng ở đây rồi mà đúng lúc này, tám vị nguyên anh kỳ lao tổ vị trí truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc. Ngay sau đó, từng đạo ngập trời giống như khí tức như là như gió bão quét sạch ra, dẫn tới vùng tiên địa này linh khí đều là kịch liệt sôi trào lên. Trường thanh vạn cổ nguyên thông thuật, thủy nguyên tinh rùa thuật, bảy chim thông tiên thuật, quá thanh long đi thuật, về thi tàng linh thuật, Thiên cốt kim giáp thuật, núi tạm địa giáp thuật, tam tướng linh chuyển thuật. Kết quả sau một khắc, đạo đạo tiếng quá khẽ, từ này chút lao tổ trong miệng truyền ra, lập tức bàng bạc mênh mông chân nguyên ba động, điên cuồng từ những lao tổ này thể nội quét sạch mà ra, tám người cùng nhau kết ấn, mênh mông chân nguyên tụ thành trùng sáng, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, vùng thiên địa này linh khí phảng phất sóng lớn giống như kịch liệt quay cuồng, sau đó tựa như thủy triều điên cuồng hướng trong những trùng sáng kia tràn vào, lập tức trùng sáng tựa như thổi khí cầu giống như bành trướng, trong lúc mơ hồ, dường như có từng đạo khổng lồ hư ảnh ở trong đó hiện hiện. Trùng sáng không ngừng bành trướng, 100 trượng, 200 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, mà liền tại những trùng sáng này đạt tới ngàn trượng chốc lát, đầy trời quang mang, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành từng đạo khổng lồ hư ảnh. Những hư ảnh này cấp tốc rõ ràng, lập tức vô số người chính là nhìn thấy, từng cái hình thái khác nhau quái vật xuất hiện ở trên hư không, những quái vật này hoặc cây hoặc thi hoặc chim hoặc kim giáp cự nhân, tản mát ra khủng bố dị thường khí tức. Sắc. Mà nương theo lấy những quái vật này hiện hiện, tám vị nguyên anh kỳ lao tổ cùng nhau bay đến chân trời bên trên ngân sắc cự long một chỉ, lập tức những cái kia ngàn trượng khổng lồ quái vật kinh khủng, chính là nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía cự long bạo lược mà đi. Ầm ầm. Trên đường chân trời, trong nháy mắt vang lên để cho người ta ra đầu tê dại tiếng xé gió, thiên địa linh khí nhao nhao bạo liệt, tại bọn chúng sau lưng hình thành một đầu thật dài tựa như cơn lốc khí lãng màu trắng. Cái kia nguyên bản sạch sẽ bầu trời, cũng là tại lúc này xuất hiện đóa đóa mây trắng, lộ ra cực kỳ mỹ lệ, nhưng ở loại mỹ lệ kia phía dưới, lại là dấu giếm kinh khủng sát cơ. Bá. Quái vật cấp đến, bên trong một cái kim giáp cự nhân giơ lên trong tay trường kiếm màu vàng, hung hăng chạm tại ngân sắc cự long trên thân, lập tức có ngập trời giống như kiếm quang màu vàng quét sạch mà ra, trên hư không lưu lại đạo đạo màu vàng vết tích. Rầm rầm rầm. Theo kim giáp cự nhân xuất thủ, phía sau theo sát mà tới bọn quái vật hoặc chảo hoặc trường hoặc chân, ngang nhiên đánh vào ngân sắc cự long trên thân. Bộc phát ra tựa như kinh lôi tiếng vang. Sau đó đám người chính là nhìn thấy, vừa rồi đầu kia còn uy áp thiên địa ngân sắc cự long, trong nháy mắt bị tám cái quái vật ép luôn cuống tay chân. Ngân sắc cự long mặc dù chiều cao 3000 trượng, nhưng tám cái quái vật từng cái ngàn trượng lớn nhỏ, cùng một chỗ vây công, ngân sắc cự long thân thể cao lớn liền chiếm cứ không có bao nhiêu ưu thế. Phu cận bầu trời, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn xem một màn này, trước mắt loại này lấy thần thông giao thủ chẳng diện, rất nhiều người cả một đời đều không có gặp qua. Mà liên tại song phương giao thủ trong nháy mắt, vô số đội tàu bắt đầu thoát đi giao chiến phạm vi. Loại trang diện này một khi bị tác động đến, liền sẽ lập tức thuyền hủy người vong. Cuồng bạo không gì sánh được lôi đình màu bạc, lôi cuốn lấy các loại thuộc tính khác nhau năng lượng ba động quét sạch ra, nó những nơi đi qua, không khí bị áp sở, liên quan hư không đều là có chút bắt đầu bặm mẹo. Ngân sắc cự long tại tám cái quái vật trong vây công, bên ngoài thân không ngừng hiện hiện đạo đạo kinh khủng vết thương, cuồng bạo lôi đình màu bạc từ trong những vết thương này tuôn ra, tựa như máu tươi giống như nhỏ xuống. Cũng may ngân sắc cự long thân thể không phải chân chính nhục thân, nếu không như vậy thương thế sớm đã không thể động đậy. Mà tám cái quái vật thế công mặc dù vô cùng hung ác, mỗi lần công kích tất tại ngân sắc cự long trên thân lưu lại vết thương kinh khủng, nhưng mà những vết thương này thường thường chỉ tiếp tục mấy tức thời gian sau, liền bị cự long tại lôi đỉnh màu bạc trong hải dương lăn một vòng sau khôi phục như lúc ban đầu, cũng điên cuồng phản kích. Trong lúc nhất thời, ngân sắc cự long lấy một địch tám, thế mà cùng bọn hắn đánh cái lực lượng ngang nhau. Lâm Bạch nhìn qua một màn này, khẽ cho mày, chợt tâm niệm vừa động, trên bầu trời ngân sắc cự long, thân thể cao lớn kia lập tức phảng phất như con quay nhất chuyển, lập tức đuôi rồng to lớn hung hăng quất vào cái này tám cái trên thân quái vật. Phanh phanh phanh đạo đạo trầm đủ âm thanh ở chân trời vang vọng, theo sát phía sau là tựa như cơn lốc khí lãng, đồng thời tám cái quái vật thân thể giống như bị đánh bay bóng ra giống như, cấp tốc bắn ngược bay ra. Giống. Ngân sắc cự long chiếm cứ hư không phẫn nộ gáo thét một tiếng, ngập trời giống như lôi quang, từ nó thể nội lan tràn mà ra, miệng lớn một tấm, một đạo khổng lồ lôi quang màu bạc phun ra, hung hăng hướng tên kia kim giáp cự nhân bắn mạnh tới. Sau một khắc, lôi quang màu bạc tại kim giáp cự nhân trong mắt cấp tốc phóng đại, bắn ngược bên trong, cho dù nó là thần thông cụ hiện đi ra, cũng vô pháp tránh né. Bành. Lôi quang màu bạc cuối cùng hung hăng đánh vào kim giáp cự nhân trên thân, sau đó một tiếng vang trầm, kinh khủng khí tức hủy diệt bạo phát ra, lôi quang màu bạc trong nháy mắt đem kim giáp cự nhân lồng ngực xuyên thủng, tựa như một đạo chùm sáng màu bạc bắn về phía phương xa chân trời. Mà đúng lúc này, kim giáp cự nhân mặt ngoài thân thể hiện ra lít nha lít nhít vết dạn màu đen, cũng oanh một tiếng sau, đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn kim quang từ từ tiêu tán. Hoa. Ngay tại bóp quyết điều khiển thần thông tà cốt chân nhân, trong nháy mắt bị phản vệ, thân thể kịch liệt run lên sau, há miệng cuồn phún một ngụm máu tươi. Một tia chớp thổ tức diệt kim giáp cự nhân sau, ngân sắc cự long tiếp lấy hướng một gốc màu xanh đại thụ bạo sông mà đi, phát sau mà đến trước, rỗi ra vướt rồng sắc bén, đối với đại thụ chém bổ xuống đầu. Cờ giáp, kinh khủng khí tức hủy diệt, từ màu bạc trên vướt rồng bổ phát mà ra, chật cái kia cứng rắn tựa như sắt thép màu xanh đại thụ, bị vướt rồng sắc bén từ trên xuống dưới một bổ mà mở, hóa thành quần quần thanh khí từ từ tiêu tán. Phúc. Sau đó tiêu trường thanh sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng một mảnh, ngay sau đó, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Phu cận bầu trời, đông đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này, ngân sắc cự long trong nháy mắt phế bỏ hai môn thần thông chẳng diện, để bọn hắn tâm thần run rẩy. Giống. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên giống giận rung trời thanh âm, còn lại sáu cái quái vật rốt cục đã ngừng lại lui thế, gào thét một tiếng sau, lần nữa hướng phía ngân sắc cự long bạo sông mà đi. Lần này bọn chúng lấy một loại cực kỳ xảo trá trận hình, vây công ngân sắc cự long. Mà đối mặt còn thừa sáu cái quái vật vây công, ngân sắc cự long thân thể như cũ như con quay xoay tròn, lấy lực phá bát pháp, hung hăng đem bọn hắn cho quất bay ra ngoài. Tiếp lấy chính là một đạo lôi đình màu bạc long tức phát sau mà đến trước, đem một đầu hắc khí lượn lờ cự thi hoành bạo, sau đó bay nào mà ra, đem một cái toàn thân hiện ra hào quang màu vàng đất cự nhân xé nát. Chương 960, kinh thiên tiếng ồ lên chương 960, kinh thiên tiếng ồ lên sau đó âm thi tông lão tổ cùng đạo diễn tông lão tổ lần lượt cuồn phún một ngụm máu tươi. Trong chốc lát, tám môn thần thông đã đi thứ tư. Tĩnh, tiến tĩnh. Ngay trong nháy mắt này, giống như giữa thiên địa tất cả vật thể đều dừng lại, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến một trận vang vọng trời quốc thanh âm, thật lấy một đi tám, đây chính là tám vị nguyên anh kỳ lão tổ, cũng không phải cái gì a miêu a cậu a. Trên đường chân trời, còn lại bốn đầu quái vật phân bốn phương tám hướng vây quanh ngân sắc cự long, cũng không dám tiến lên nữa một bước, chỉ là xa xa giằng co. Tám vị nguyên anh kỳ lão tổ sắc mặt che lấp nhìn xem một màn này, thể nội khí tức chập trùng không chừng, lộ ra nội tâm cực không bình tĩnh, phụ cận không khí gần như ngưng kết, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Thực lực thật là khủng khiếp. Thương thuyền trong sương phòng, tốn sức nhìn qua một màn này, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, nuốt nước miếng một cái nói. Hiển nhiên, hắn cũng là bị Lâm Bạch chỗ thi triển ra thủ đoạn bị hù không nhẹ, loại thực lực này, có lẽ liền xem như trong lòng của hắn vị tồn tại trí cao vô thượng kia tới, cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này đi. Một bên nam tử mặc cẩm y khẽ gật đầu. Lâm Bạch triển hiện ra tu vi đã vượt ra khỏi bọn hắn thế lực có thể khống chế cực hạn. Phía sau muốn làm sao làm, bọn hắn đã không cách nào làm chủ, chỉ có thể để phía trên đến định đoạt. Hai người đã không có tư cách đi tiếp xúc đối phương. Thương thuyền trong đội ngũ, tại trải qua ngắn ngủi bình tĩnh sau, đột nhiên vang lên kinh thiên tiếng ồ lên, sau đó tựa như thủy triều điên cuồng lan tràn ra. Lão tổ sẽ không thật muốn bại đi, tên nam tử áo đen kia thì thào nói nhỏ nói. Ta liền không nên đưa tin trở về một cái khác đại hán khôi ngô trên hư không dậm chân một cái nói, trên mặt lộ ra cực độ hối hận chi sắc. Cái này. Đây chính là thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh thực lực, chỉ sợ sẽ là ngũ đại đỉnh cấp tiên đạo đoàn thủ lĩnh liên thủ, bất quá cũng như vậy đi tiên đạo đoàn bên này, tên kia mập mạp Trần Nhị Bỉ nhìn qua một màn này, tắt lưới nói. Cũng không chừng, mấy vị kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, trung niên nhân áo trắng lắc đầu nói. Theo hai người này mở miệng, tiên đạo đoàn bên này cũng bắt đầu điên cuồng nghị luận lên. Mà cùng những người này khác biệt, lão não bên này đám người đầu tiên là bung lòng thở ra một hơi, sau đó mọi người trên mặt cũng là hiện lên vẻ cực độ khiếp sợ. Bọn hắn biết nhà mình lão đại rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới mức này, khá lắm, lấy một đi tám. Đối đầu tám vị nguyên anh kỳ lao tổ vây công, còn để hắn cho đánh ngã. Chậc chậc, lão đại chính là lợi hại, lại nói cái này lôi đạo thần thông trước kia làm sao không gặp lão đại dùng qua. Lão não vô cái kia mập phi bụng, niết niết miệng nói. Hừ, lão đại biết chẳng lẽ đều muốn lộ cho người xem. Kim giác liếc mắt lão não một chút, thản nhiên nói. Lão Kim, lời này của ngươi liền không đúng. Lão não nghe chút giọng điệu này, lập tức liền nổ, niết miệng cùng Kim giác nói dốc đứng lên. Một bên Công Dương lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng, mà tại chỗ rất xa, xinh đẹp đạo cô yên lặng nhìn chăm chú lên trong sân hết thảy. Các vị nếu là chỉ có điểm ấy thủ đoạn, liền ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Trên bầu trời, Lâm Bạch duy trì kết ấn tư thế, bên ngoài thân hồ quang điện màu xanh bốn phía du động, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt tám người một chút rồi nói ra. Ừ, ta thừa nhận các hạ rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải bùn nặng. Lâm Bạch lời nói để tám người sắc mặt có chút trầm xuống, bọn hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại này khinh thị, từ khi trở thành uy chấn một phương lão tổ sau, khi nào bị người coi thường như vậy qua. Ba vị dùng hợp kích trận pháp đi hạng chụp hơi sắc mặt âm trầm nói. Mặt khác còn lại ba vị thương hội lão tổ nghe vậy, hơi chần chờ một chút sau, khẽ gật đầu. Khắc khắc, không sai, cái này tốt, các ngươi bốn vị tiếp tục vây công cự lòng, chúng ta bốn người đi đối phó bản thể, chỉ cần đánh gãy hắn thi pháp, hết thể liền giải quyết dễ dàng mà. Đúng lúc này, âm thi tông lão tổ âm trầm nói. Có thể. Đám người nghe vậy khẽ gật đầu. Bố tứ phương hợp kích trận. Một loáng sau cái kia, thanh âm đạm mạc từ hạng chụp hơi trong miệng truyền ra, trận còn lại bốn người thủ lớn cùng nhau biến đổi, ngập trời giống như ba động trong nháy mắt từ cái kia bốn cái trên thân quái vật quét sạch mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Ngập trời giống như chân nguyên ba động cuồn cuộn tận chân trời, bốn đạo khổng lồ hình tròn hư ảnh xuất hiện ở bọn quái vật dưới chân, nhàn nhạt khí tức cổ lão từ đó chậm rãi quyết tán mà ra. Ông, theo những này thần bí hình tròn hư ảnh xuất hiện, bọn quái vật trên thân bộc phát ra khủng bố chân nguyên ba động dần dần biến mất, bốn cái thần thông quái vật khí tức tại thời khắc này vậy mà quỷ dị dung hợp được. Kết quả sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, bốn cái thần thông quái vật bên ngoài thân bộc phát ra hào quang chói sáng, thân thể cấp tốc hư hóa, cuối cùng hóa thành một đạo khổng lồ chùm sáng phóng lên tận trời. Vâng, bốn đạo khổng lồ chùm sáng lên không, tựa như liệt nhật giống như chói mắt, sau đó những chùm sáng này trực tiếp hội tụ vào một chỗ, giữa lẫn nhau dung hợp lẫn nhau, thể tích tựa như thổi khí cầu giống như cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa mặt trời. Lôi đỉnh màu bạc tràn ngập bầu trời, một vòng chùm sáng khổng lồ hiện ra, phản phất một vòng rượu nhật tản ra ánh sáng chói mắt. Tiếp lấy vô số người nhìn thấy rung động một màn. Ông chỉ gặp chùm sáng khổng lồ kia đột nhiên bộc phát vạn đạo quang mang, những ánh sáng này tựa như từng đạo chùm sáng lướt qua hư không, sau đó trực tiếp bạo lực không gì sánh được xuyên thủng thân rồng, lấy một loại dễ như trở bàn tay tốc độ, đem ngân sắc cự long chém thành muôn mảnh. Phu cận bầu trời, tất cả mọi người ra đầu tê dại nhìn trước mắt một màn, loại chùm sáng kia bắn ra bốn phía, cách bọn họ bất quá hơn 10 dặm, loại kia gần như tựa là hủy diệt ba động, để bọn hắn sợ mất mật. Lâm Bạch ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn qua một màn này, hắn có thể cảm ứng được, tại những ánh sáng kia bên trong ẩn chứa một loại thần kỳ đạo vận, chính là loại đạo vận này mới có thể tùy tiện phá vỡ thân rồng phòng ngự. Nguyên Anh kỳ lão tổ quả nhiên khó đối phó, Lâm Bạch cảm thán một tiếng, những Nguyên Anh này kỳ lão tổ cùng hắn giao thủ, tu vi thật sự cũng không hề hoàn toàn bạo lộ ra, loại trình độ này công kích đối bọn hắn mà nói bất quá là vừa làm nóng người mà thôi. Đòn sát thủ chân chính một cái chưa lộ, nếu không, trong đó chỉ cần có hai người toàn lực xuất thủ liền có thể ngăn lại thần long cơ ấn. Nhưng thế gian quan hệ nhân mạch chính là như vậy thú vị, giữa các tu sĩ rất khó chân chính tin tưởng đối phương, quản chi tương hỗ là đồng bạn, lẫn nhau ở giữa cũng là để phòng chiếm đa số. Ai cũng không biết lúc nào sẽ bị người đâm lưng đâm đao, trừ phi sinh mệnh nhận uy hiếp lớn, nếu không muốn bọn hắn hoàn toàn bại lộ toàn bộ át chủ bài căn bản không có khả năng. Nếu dạng này, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc, Lâm Bạch thì thảo nói nhỏ một câu, chợt tâm niệm vừa động, bôi đen mang từ vùng đan điền bay ra, cũng đi vào hướng trên đỉnh đầu, trực tiếp bành trướng biến thành một cây dài 3 trượng đại phiên màu đen, đón gió phấp phới. U Minh Tôn hồn cờ, chính thức đăng tràng. Sau một khắc, đại phiên màu đen mặt ngoài bỗng nhiên quỷ dị nổi lên từng cơn sóng gợn, một cái toàn thân xanh mơn mởn lục anh từ đó thò đầu ra, sau đó nắm lấy cán cờ chậm rãi leo đến đỉnh. Động thủ. Chờ chút, đó là chương 961, nơi hạch tâm chương 961, nơi hạch tâm một bên khác Nguyên Anh Kỳ lão tổ tụ tập chỗ, Âm Thi Tông lão tổ mới ra âm thanh chuẩn bị động thủ, đã nhìn thấy Lâm Bạch đầu đính phía trên thanh kia hắc phiên cùng phía trên lục anh, lập tức con ngươi có chút co rụt lại, hắn nhưng là chơi thi lão tổ tông, liếc mắt liền nhìn ra cái kia lục anh là Nguyên Anh. Nguyên Anh. Nguyên Anh bị luyện hóa thành pháp bảo khí linh. Âm Thi Tông lão tổ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi chi sắc, không ai so với hắn rõ ràng hơn, muốn bắt sống một tên Nguyên Anh là khó khăn dường nào, quản chi là hắn, cũng chưa từng có cơ hội thực hiện qua. Mà lúc này, hắn thế mà nhìn thấy một cái bị luyện hóa thành khí linh Nguyên Anh, có thể nào không để cho hắn giật mình. Một sát na này, hắn nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ, quả quyết bỏ dở hành động. Đó là Nguyên Anh một bên tà cốt chân nhân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Phiên đỉnh lục anh, thần sắc kinh nghi bất định nói ra. Cái này, hắn còn có loại thủ đoạn này, cái khác Nguyên Anh kỳ lão tổ tựa hồ cũng nhìn ra lục anh thân phận. Không ít người trong mắt hiện lên một vòng chấn động chi sắc, bắt sống Nguyên Anh cũng không phải chuyện đơn giản, càng đừng đề cập luyện thành khí linh. Nguyên thần yên lặng. Mà đúng lúc này, Tiểu Kim bỗng nhiên hai tay chống nạnh, đứng tại cờ đỉnh, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Ngập trời giống như ba đậu, trong nháy mắt theo Tiểu Kim trong miệng bộc phát, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng màu vàng hướng bốn phương tám hướng quét tán, một loại khí tức cổ xưa, cấp tốc từ trong đó lan tràn ra. Gợn sóng màu vàng quét sạch, lấy một loại có thể so với tốc độ ánh sáng, xông tám vị Nguyên Anh kỳ lão tổ bắn ra bốn phía mà đi. Không tốt, ngay tại gợn sóng màu vàng xuất hiện chốc lát, những Nguyên Anh này kỳ lao tổ liền cảm ứng được một loại để nguyên thần run rẩy khí tức, lúc này quá sợ hãi, nhưng cái này gợn sóng màu vàng tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, bọn hắn dễ thể không có bất kỳ cái gì thời gian sử dụng thủ đoạn phòng ngự. Ông, gợn sóng màu vàng, tại Tiểu Kim gầm thét thời điểm, trong nháy mắt đem tám vị Nguyên Anh kỳ lao tổ bao phủ tại bên trong, thế là, người sau lập tức cảm nhận được. Nguyên thần của mình trực tiếp yên lặng, như vậy cảm giác liền phảng phất nguyên thần chúng thuật thôi miên, đã ngủ mê man, đã mất đi đối ngoại hết thảy cảm giác. Mà liền tại nguyên thần yên lặng chốc lát, tám vị Nguyên Anh kỳ lão tổ thể nội trào lên chân nguyên đột nhiên ngừng lại, cái kia đạo che đậy nửa cái màn trời chùm sáng to lớn ầm vang nổ tung, hóa thành quần quần linh khí tiêu tán. Trong nháy mắt kế tiếp, cái này tám vị Nguyên Anh kỳ lão tổ thân thể đột nhiên đứng thẳng bất động ở trên bầu trời, tâm thần trực tiếp yên lặng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu pháp bảo, trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành đạo đạo quang mang bay trở về thể nội. Mạnh như vậy, Lâm Bạch nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết, tiểu kim tấn cấp thần thông khẳng định bất phàm, lại không nghĩ rằng bá đạo như vậy, trực tiếp để Nguyên Anh kỳ lão tổ nguyên thần yên lặng. Nguyên thần là tu sĩ linh hồn sau khi tấn cấp thăng hoa tạo thành, là cả người nơi hạch tâm. Một khi bị công kích hoặc khống chế, cơ bản liền mặc người làm thịt, mà ngưng tụ nguyên thần đại biểu cho lột xác, là chân chính có tiên cơ người, nhưng chính là cường đại như vậy tồn tại. Trực tiếp tại trên chiêu này quỳ, về sau Lâm Bạch địch nhân, nếu như không có bảo hộ nguyên thần pháp bảo có thể là thần thông, đối mặt tiểu kim cái này nguyên thần yên lặng, hết thể đều được quỳ. Đây mới là lấy một địch tám Lâm Bạch ngẩng đầu, nhìn qua đứng thẳng bất động trên hư không tám vị lão tổ, thì thào nói nhỏ một câu, sau đó hai tay trong nháy mắt kết ấn. Ầm ầm. Một loáng sau cái kia, toàn bộ trên bầu trời lôi đỉnh màu bạc hải dương đột nhiên bạo động, ngập trời giống như lôi trụ màu bạc phóng lên tận trời, sau đó hướng phía vỡ vụn thân rồng sen lẫn hội tụ, cấp tốc chữa trị ngân sắc cự long thương thế. Vô số đạo lôi đỉnh màu bạc gào thét trào lên, khổng lồ thân rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, bất quá một chút thời gian, một đầu 3000 trượng khổng lồ ngân sắc cự long lần nữa lơ lửng ở chân trời. Giống. Ngân sắc cự long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếng long ngâm hóa thành như thực chất sóng âm quét sạch ra, bên ngoài thân hiện lên ngập trời giống như lôi đỉnh màu bạc. Thân hình khổng lồ đột nhiên chiếm cứ, chậm rãi du động ở giữa, một đạo trường mấy trăm trượng khổng lồ lôi đỉnh màu bạc, đột nhiên xé rách hư không, hung hăng đối với phía dưới tám vị Nguyên Anh kỳ lao tổ bộ tới. Bèn, sáng chói lôi trụ màu bạc, phản phất xuyên thủng hư không, tựa như một đầu dữ tợn lôi long, mang theo một loại gần như lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng lao xuống, trùng điệp bổ vào những lao tổ kia trên thân. Bèn, phô thiên cái địa lôi quang, trên hư không một phát, vô số hồ quang điện trào lên, phản phất như gió bão quét sạch mà ra, ầm ầm tiếng sấm rền, vang lên không ngừng. Tám vị lao tổ phản phất con rối bình thường, ngạnh sinh sinh chịu một cái lôi đỉnh trọng kích, thân thể tựa như lưu tinh từ không trung rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bên ngoài thân lôi quang lấp lóe, từng tia màu đen khí tức hủy diệt trực tiếp đánh tan hộ thân bảo giáp phòng ngự, điên cuồng đối với thể nội chui vào. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, trên đường chân trời ngân sắc cự long bên ngoài thân, lại là một đạo mấy trăm trượng khổng lồ lôi đỉnh gào thét mà ra, giống như một đầu hoang cổ lôi thú, hung hăng mãnh liệt bắn xuống. Oeng. Không có chút nào ngoài ý muốn, đạo này mấy trăm trượng khổng lồ lôi trụ màu bạc, trung điệp đánh vào tám vị lão tổ trên thân, trong miệng máu tươi cuồn cuộn thời khắc, trên người bọn họ hộ thân bảo giáp mặt ngoài quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm, càng nhiều màu đen khí tức hủy diệt điên cuồng tràn vào thể nội. Ầm ầm. Cơ hồ tại đạo lôi đình này rơi xuống chốc lát, trên đường chân trời lại là một đạo mấy trăm trượng khổng lồ lôi đình chi trụ rơi xuống, hung hăng đánh vào những lao tổ này trên thân, mặt đất trong nháy mắt chìm xuống mấy chục trượng. Ông. Mà đúng lúc này, những lao tổ này bên ngoài thân hộ thân bảo giáp đột nhiên gào thét một tiếng, quang mang thu vào sau, trực tiếp rút về thể nội. Lâm Bạch nhìn qua một màn này, hai mắt khẽ híp một cái, nghĩ nghĩ sau, tâm thần khẽ động, một đạo mấy chục trượng khổng lồ lôi trụ màu bạc từ phía chân trời gào thét xuống, trực tiếp đem tám vị lao tổ bao phủ tại bên trong. Lốt buốt, phô thiên cái địa lôi quang, bốn phía mà mở, tám vị nguyên anh kỳ lao tổ bị một loại lực lượng nâng lên lơ lửng, tiếp lấy tựa như thủy triều lôi đỉnh phun trào mà qua, đem mặt đất hoàn toàn bao trùm. Khổng lồ lôi trụ màu bạc nối liền đất trời, phản phất kình thiên như cự trụ đứng sừng sững ở giữa thiên địa, cuồng bạo lôi đỉnh màu bạc tại mặt ngoài giống như rắn truyền giống như chốt xuống ra, lốt buốt vang lên không ngừng. Lôi trụ dày đến ba trượng, mặt ngoài có nhàn nhạt khí tức hủy diệt lượn lờ, lít nha lít nhít hồ quang điện màu bạc nhảy vọt ở giữa, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm hắc mang thoáng hiện, thần bí quỷ dị. To lớn lôi trụ màu bạc, phản phất một cái lồng giam, đem tám vị nguyên anh kỳ lao tổ vây ở bên trong. Đây là có chuyện gì phụ cận bầu trời? Đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao thanh âm, không ít người trong mắt hiện hiện một tia không hiểu kỳ diệu, vừa mới còn tại lòng tranh hồ đấu, làm sao trong nháy mắt liền hơi thở phát hỏa? Đây là có chuyện gì? Làm sao trong nháy mắt tám vị lao tổ liền bị chấn áp thương thuyền trong sương phòng? Tốn sức mắt lộ ra vẻ kinh hãi nói, hẳn là. Thanh kia hắc phiên khí linh phát ra gợn sóng màu vàng bố trí nam tử mặc cẩm y thần sắc rung động nói ra, giờ phút này, trong lòng của hắn một dạng lật lên kinh đảo hải lãng. Chương 962, dễ dàng trở bàn tay chương 962, dễ dàng trở bàn tay cái này sao có thể trong tương đội, bầu không khí có chút tiến tĩnh, chợt hơn 10 vị kim đan kỳ đại tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt càng là hiện ra khó có thể tin thần sắc, trong lúc nhất thời, lại không người mở miệng nói chuyện. Ta Xiên, thần thủ lĩnh đây là muốn nghịch tiên a tiên đạo đoàn bên này, những thủ lĩnh kia khi nhìn đến cảnh này sau, đồng dạng rung động phi thường, trừ cái đó ra bọn hắn lại nhìn về phía Lâm Bạch thân ảnh lúc, trong mắt rõ ràng có vẻ sợ hãi. Tiên đạo đoàn người so tất cả mọi người minh bạch mạnh được yếu thua, cũng càng minh bạch Lâm Bạch đáng sợ cùng khủng bố. Ngoan ngoãn, lão đại lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ta rất sợ đó trên không cảng vương. Lão ngạo nhìn qua một màn này, đưa tay sở lấy chính mình trái tim nhỏ vị trí, một bộ không chịu được biểu lộ nói ra. Mấy người khác nghe vậy, không khỏi liếc mắt. Lão đại lại mạnh lên y phục rực rỡ mở hai mắt ra nhìn trên bầu trời Lâm Bạch thân ảnh, thì thào nói nhỏ một câu, chợt hai mắt hợp lại, tiếp tục củng cố tu vi. Mạnh như vậy sao? Công Dương lão tổ trên mặt lộ ra một vòng đắng chắc dáng tươi cười. Công kích nguyên thần thần thông bầu trời xa xa, xinh đẹp đạo cô vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua cán cờ trên đỉnh lục anh, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kiêng dè. Chợt nhìn về phía trên không cảng phương Công Dương lão tổ, trong mắt hiện hiện một vòng đắng chắc, bá đạo như vậy thần thông, nàng muốn cứu người khó như lên trời á ầm ầm. Ngập trời giống như lôi đình ba động, tại lôi trụ màu bạc phụ cận quyết tán, không ngừng chế tạo ra từng tiếng như sấm rền tiếng vang, màu bạc lôi hồ tựa như rắn truyền giống như bốn phía ra, cơ hồ tràn ngập nửa bên bầu trời, liền ngay cả cái kia không khí, tựa hồ cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vẫn chưa tới lúc giết người, A Lâm Bạch nhìn qua trong lôi trụ tám đạo thân ảnh, thì thào nói nhỏ một câu, tiếp lấy hướng về phía trước bước ra một bước, người cùng hắc phiên liền biến mất tại trên hư không. Cùng lúc đó, lôi trụ màu bạc phụ cận nơi nào đó không khí ba động cùng một chỗ, Lâm Bạch cùng hắc phiên chống giống nổi lên. 27 hơi thở, 28 hơi thở, 29 hơi thở, 30 hơi thở, Lâm Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm lôi trụ màu bạc bên trong tám đạo thân ảnh, trong lòng yên lặng tính toán nguyên thần yên lặng thời gian, mà khi hắn đếm tới 30 hơi thời điểm, đạo diễn tông lão tổ mí mắt giật giật. Sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp theo là âm thi tông lão tổ, mà Lâm Bạch ánh mắt chỉ ở đạo diễn tông lão tổ trên thân nhìn lướt qua, liền rơi vào âm thi tông lão tổ trên thân, sắp thực nói, là rơi vào phía sau hắn bắt lấy cố kia quan tài màu đen bên trên. Tại vừa rồi loại kia cùng bạo lôi đình phía dưới, bộ quan tài kia mặt ngoài thế mà chỉ là đã nứt ra một chút khe hở, hiển nhiên là một kiện bảo vật khó lường. Mà theo hai người tỉnh lại, những người khác cũng lần lượt mở hai mắt ra, tại trải qua ngắn ngủi mê mang đằng sau, tất cả đều sắc mặt đại biến muốn vận hành chân nguyên trong cơ thể. Hoa. Phốc phốc, kết quả sau một khắc, một loại không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt tại thể nội tràn ngập ra, khí huyết trong nháy mắt nghịch tuôn ra, tiết hầu ngòn ngọt phía dưới đều là cuồn phún một ngụm máu tươi. Càng đáng sợ chính là, theo đau nhức kịch liệt lan khắp toàn thân, bọn hắn phát giác được, thể nội tựa hồ có một loại lực lượng hủy diệt đang điên cuồng phá hư kinh mạch. Giờ phút này trong cơ thể của bọn hắn hỏng bét đến cực điểm, đừng nói vận hành chân nguyên ngăn địch, có thể ngăn chặn loại kia điên cuồng lực lượng hủy diệt cũng không tệ rồi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách độc thủ. Ha ha, tại hạ xin khuyên chư vị tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không một khi lực lượng lôi đỉnh xâm nhập đan điền, chư vị nguyên anh liền có đại phiền toái. Lâm Bạch cười khẽ một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong lồng giam tám người, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt hàn ý. Tám vị lao tổ nghe vậy, đột nhiên giật mình, ánh mắt bốn phía quét qua, lúc này mới phát hiện Lâm Bạch tồn tại, đồng thời cũng thấy rõ trước mắt tình thế, bọn hắn thế mà bị nốt. Cái này nếu là thường ngày, dạng này lồng giam đưa tay có thể phá, nhưng bây giờ bọn hắn đang liều mạng áp chế thể nội lực lượng hủy diệt, căn bản là không có cách đưa ra tay xử lý trước mắt lồng giam. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng cùng lúc, bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí ẩn ẩn còn có chút ý sợ hãi. Loại kia công kích nguyên thần quỷ dị thần thông, bọn hắn tạm thời không giải quyết được. Các hạ vì sao không giết chúng ta? Vừa rồi ngươi có cơ hội này, chàng diện đang trầm mặc một lát sau, Hạ Trục hơi hỏi tất cả lão tổ nghi ngờ trong lòng. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, Lâm Bạch muốn giết bọn hắn dễ dàng trở bàn tay. Đồng thời, bọn hắn còn có chút không cam tâm, lần này gặp hạn quá độc ác, bọn hắn cũng không dốc hết toàn lực, cũng không vận dụng đòn sát thủ, liền một đầu ngã vào trong khe cống ngầm. Ha ha, thương đạo là dùng đến kinh doanh, phải cùng khí phát tài. Chém chém giết giết nhiều không tốt, chư vị nói đúng hay không? Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng từng cái đảo qua tám vị lão tổ, đột nhiên cười khẽ một tiếng nói. Mà theo cái này bôi tiếng cười vang vọng, giữa thiên địa không khí khẩn trương vì đó bùng lòng, tựa hồ ngay cả lôi trụ bên trên cái kia cuồng bạo lôi đỉnh đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Thần thủ lĩnh độ lượng rộng rãi. Hạng Trục hơi trầm xuống phim căm khắc, sau đó ôm quyền thi lễ nói: "Khách khí, như vậy, thanh lôi hắc giác vực đầu này thương đạo về sau về ta thần chi tiên đạo đoàn tất cả, chư vị không có dị nghị đi, đương nhiên, ta người này hay là rất dân chủ. Chư vị nếu là có dị nghị có thể nói ra, chúng ta lại so tay một chút, cam đoan để chư vị tâm phục khẩu phục." Lâm Bạch chắp tay đáp lễ lại, mười phần khách khí nói: "Ta vòng vòng ngươi cái gạch chéo tám vị lao tổ nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lời này nghe xinh đẹp, nhưng từng chữ tràn ngập uy hiếp, cái gì tâm phục khẩu phục, đây là chuẩn bị dùng võ phục người. Biết bọn hắn không làm gì được đạo thần thông kia, nếu ai dám có ý kiến, liền trực tiếp làm phục hắn, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, đây cũng quá khi dễ người. Nhưng mà, hình thức so với người mạnh, chơi không lại, chỉ có thể nhận thua." "Ha ha, thần thủ lĩnh nói đùa, thương đạo về các hạ tất cả, chúng ta rõ ràng tiêu thương hội tuyệt không dị nghị, lấy thủ lĩnh thần thông tu vi, tại hạ muốn, toàn bộ nam vực thế lực đại khái cũng sẽ không có ý kiến." Hạng Trục hơi trên khuôn mặt anh tuấn cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Cái khác bảy vị lão tổ nghe vậy, một mặt kinh bỉ nhìn hắn một cái. Nhưng sau một khắc, những người này trên mặt nhao nhao cố nặn ra vẻ tươi cười, từng cái mở miệng tỏ thái độ duy trì Lâm Bạch chiếm cứ thương đạo, cũng thừa nhận nó tính hợp pháp. "Đa tạ các vị đạo hữu thành toàn, vậy tại hạ liền không khách khí." Lâm Bạch nghe vậy, mười phần khách khí nói: "Thân đạo bạn, thương đạo chúng ta đã không tranh giành, ngươi nhìn." Hạng Trục hơi nghe lời này, khóe miệng giật một cái, quá hắn mã dối trá, nhưng hắn còn không phải không còn cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía trước mắt màu bạc lừng giam. "Khục, ngươi nhìn, ta đem quên đi, thật sự là không có ý tứ, người tới là khách, chiêu đãi không chu đáo à?" Lâm Bạch nghe vậy, vỗ cái hốt, phản phất vừa nghĩ ra đám người còn bị vây ở lôi trụ bên trong bình thường, ngựa khí mang theo ấy này nói. Tám vị lao tổ nghe vậy, khoe miệng giật một cái, chúng ta đều bộ dáng như vậy, hoàn chiêu đợi không chu toàn, cái này nếu là chiêu đái chu toàn, chúng ta đâu có mệnh tại. Chương 963, tìm chân ái chương 963, tìm chân ái nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, những lao tổ này trên mặt nhao nhao cố nặn ra vẻ tươi cười, tựa hồ là tỏ ra là đã hiểu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức trên bầu trời ngân sắc cự long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chui vào lôi đỉnh hải dương bên trong biến mất không thấy. Mà cái kia đạo lôi trụ màu bạc mặt ngoài trong nháy mắt vết dạn dày đặc, tại một tiếng vang trầm sau, trực tiếp vỡ vụn hóa thành quần quần lôi quang, chậm rãi biến mất tại giữa thiên địa. Nhìn trước mắt màu bạc lồng giam chậm rãi tiêu tán, tám vị nguyên anh kỳ lao tổ đều là bừng lòng thở ra một hơi. Dù sao bị người nắm nuốt cổ họng cảm giác không dễ chịu. Đưa Phật đưa đến đây, vậy tại hạ sẽ giúp chư vị một chuyện đi. Lâm Bạch ánh mắt trên người bọn hắn quét qua, trong lòng hơi động một chút, đồng nhiên đối với tám vị lao tổ nói ra. Sau một khắc, Lâm Bạch bàn tay trắng non từ trong áo bào đen rối ra, đối với tám người một chảo, lập tức từng sợi màu đen khí tức hủy diệt từ những lao tổ này thể nội rút ra, hóa thành đạo đạo hắc khí dung nhập Lâm Bạch trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Tê mọi người thấy một màn này, không khỏi hút nhẹ một luồng lương khí, những này khí tức hủy diệt khủng bố đến mức nào, bọn hắn thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua, nếu như không phải có nguyên anh kỳ tu vi áp chế, nhục thân đã sớm tại những này khí tức hủy diệt công kích đến hỏng mất, mà kinh khủng như vậy khí tức hủy diệt, đối phương vậy mà có thể thu nhập thể nội, đây cũng quá đáng sợ. Mà theo những này khí tức hủy diệt tức đoạn, tám vị lao tổ thương thế trong cơ thể bắt đầu ổn định, không còn là mặc người chém giết trạng thái, bắt đầu có thể điều động một chút chân nguyên vận hành. Nhưng mà Lâm Bạch liền cách bọn họ không đến xa mười trượng, mà những nguyên anh này kỳ lao tổ nhưng không có bất luận cái gì công kích Lâm Bạch suy nghĩ, bọn hắn cũng không muốn lại chịu một cái loại thần thông kia, đến lúc đó thật không có người cứu được bọn hắn. Đa tạ thần đạo bạn hạ thủ lưu tình. Tám vị lao tổ có chút cảm ứng thể nội thương thế một lát, sau đó cùng nhau ôm quyền thi lễ tạ đạo. Các vị lao tổ nói lời cảm tạ sau khi, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, bị người đánh một trận. Kết quả là ngược lại muốn cảm tạ dưới tay người ta lưu tình, cái này mẹ nó đều là những chuyện gì a, nhưng chơi không lại chính là chơi không lại, hạ thủ lưu tình chính là hạ thủ lưu tình, bọn hắn đến nhận, coi như lại không tình nguyện, cũng phải thừa nhận phần nhân tình này. Chư vị khách khí, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết thôi, mọi người sau này sẽ là bằng hữu, một tháng sau. Công Dương Thành sẽ cử hành một lần thanh lôi hắc giác vực hoàng kim thương đạo hội nghị, đến lúc đó còn xin chư vị đến dự đến đây tham gia. Cũng xin mời chư vị hỗ trợ tràn ra tin tức, xin mời cố ý sử dụng thương đạo thương hội đến đây, đến lúc đó sẽ một lần nữa ký kết tân quy. Lâm Bạch chắp tay đáp lễ lại, mười phần khách khí nói: "Thần đạo bạn yên tâm, việc này bao ở tại chúng ta trên thân, đến lúc đó nhất định đến đây." Hạng Trục hơi nghe vậy, thần sắc trịnh trọng nói: "Cái khác nguyên anh kỳ lão tổ cũng là khẽ gật đầu. Như vậy vậy cảm ơn nhé, chư vị xin cứ tự nhiên đi." Lâm Bạch khẽ gật đầu, sau đó vươn tay làm ra một cái tư thế xin mời. Cáo tử. Tám vị nguyên anh kỳ lão tổ nhìn thật sâu Lâm Bạch một chút sau, nhao nhao chắp tay cáo tử, trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại trên đường chân trời. Lâm Bạch phụ tay mà đứng, một mực nhìn qua bát đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa sau, mới thu hồi ánh mắt, cũng xông phụ cận hư không nhìn thoáng qua sau, bên ngoài thân lôi quang thu vào, lúc này mới quay người hướng phía không cảng bước ra một bước, người cùng hắc phiên liền biến mất ở nguyên địa. Dình mò thương đạo cũng không chỉ cái này tám vị nguyên anh kỳ lão tổ, còn có mấy cái ẩn tàng càng sâu, chỉ bất quá đối phương không có xuất thủ, Lâm Bạch cũng liền mở một con mắt nhắm một con, coi như không thấy được thôi. Trong chốc lát, y phục rực rỡ bọn người phụ cận không khí ba động cùng một chỗ, Lâm Bạch thân ảnh nổi lên. Cái này song phụ cận bầu trời, lần nữa xôn xao một mảnh, không ít người trong mắt hiện lên sợ hãi chi sắc, vị thủ lĩnh này thật lấy một địch tám, hơn nữa còn thắng. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch cao ngất kia thân ảnh lúc, đều bởi vì hắn thực lực mà động dung, Nguyên Anh kỳ lão tổ chính là trấn áp một phương cường giả tuyệt đỉnh, mà lấy một địch tám. Không ít người sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn biết, các loại nơi đây chiến tích lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ ở tu chân giới nhấc lên thao thiên cự lãng, thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh, cũng chắc chắn uy chấn thiên hạ. Ta nên xử lý như thế nào ngươi đây? Lâm Bạch phụ tay đứng ở hư không, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn khuôn mặt có chút đắng chát Công Dương lão tổ một chút, thanh âm lạnh lùng, chậm rãi vang vọng chân trời. Khi hắn thanh âm tại thiên không truyền vang ra lúc, cái kia nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận dần dần an tĩnh lại, không ít người âm thầm vì Công Dê lão tổ nhéo một cái mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng hết sức tò mò, vị này sẽ làm như thế nào xử lý hắn đâu. Thậm chí có người ác ý suy đoán, có thể hay không một đao giết xong việc. Thắng làm vua thua làm giặc, mặc cho xử trí. Công Dương lão tổ một mặt đờ đẫn, nghe lời này sau, cười khổ một tiếng nói: "Chờ chút, trước thần bối đừng nghe hắn nói bậy, xin tiền bối tha cho hắn một mạng, bất kỳ giá nào chúng ta đều có thể bỏ ra." Phu cận xinh đẹp đạo cô, nghe được Công Dương lão tổ lời nói sau, trên gương mặt xinh đẹp tuôn ra một vòng lo lắng, thân ảnh bỗng nhiên vọt tới không cản phụ cận, xa xa sông Lâm Bạch túi đầu khẩn cầu. Công Dương lão tổ nhìn qua xinh đẹp đạo cô xa bái thân ảnh, thần sắc có chút phức tạp, tính cách của mình quá bá đạo cường thế, đương nhiên sẽ không khuất nhục cầu sinh, mà đối phương chính là biết mình tính tình, lúc này mới ra mặt muốn nhờ, mình đời này thật sự là thua thiệt nàng nhiều lắm. Tha mạng a, cũng không phải không được, bất quá ngươi cầu không được, cho hắn chính mình cầu, bệnh của mình được bản thân nhặt lên. Lâm Bạch nghe vậy, quay đầu nhiều hứng thú nhìn xinh đẹp đạo cô một chút, chợt quay đầu, một mặt đạm mạc nhìn xem trước người Công Dương lão tổ nói ra: "Ta Thiên Quân, ngươi quên chúng ta lời thề sao?" Nhưng mà, ngay tại Công Dương lão tổ vừa mới mở miệng, xinh đẹp đạo cô ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn nói ra, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy cái gì. Công Dương lão tổ nên tiếp đối phương ánh mắt ôn nhu, trái tim khẽ run lên, nghĩ đến trước kia đủ loại, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, sau đó xông Lâm Bạch thấp kém đầu lâu cao ngạo, cung kính nói: "Thỉnh thần thủ lĩnh bỏ qua cho tại hạ một mạng." "Ân, còn không tính quá ngu, thừa ta hiện tại tâm tình á tốt, các ngươi có thể lăn." Lâm Bạch nói ra. Công Dương lão tổ bọn hắn sau khi nghe xong, bận điệu không mất gấp đứng dậy thoát đi hiện trường, rất sợ lại trễ một hồi Lâm Bạch lại đổi ý những người khác thấy thế, liền nhao nhao bái lạy, trước thần bối dũng mãnh phi thường, chúng ta thần phục, không, cái gì dị nghị. "Đi, ta cũng là dân chủ người, tuy nói cái này thương đạo về bản thân ta sử dụng, về sau nếu ai phải dùng cái này thương đạo, chỉ cần thanh toán tương quan phí tổn là có thể." Lâm Bạch nhìn thấy đã là đạt tới hiệu quả như mình muốn, thản nhiên nói: "Cảm ơn tiền bối khẳng khái tri ân." Lâm Bạch nhìn trước mắt hết thảy, hiện tại mình đã đột phá đến loại cảnh giới này, đã là không người có thể đạt, cũng hẳn là vì mình phần sau thế suy nghĩ, không biết thánh nữ trải qua thế nào, có phải hay không cùng chính mình một dạng rất là tưởng niệm đâu. Nghĩ xong, Lâm Bạch cũng không có quá nhiều lưu lại, đem hết thảy công việc giao cho y phục rực rỡ sau liền biến mất ở trong chân trời vãng thánh nữ vị trí đi. Hoàn tất.